Thiên Tôn lợi hại như vậy, vậy mà dễ dàng như thế bị Ngô Thiên đánh bại, quả thật bất khả tư nghị. Liền Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên, về sau toàn bộ thiên đạo vị diện chỉ sợ cũng có Ngô Thiên một chỗ nhỏ. Tại toàn bộ huyền không thành chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên công kích sóng dư mới dần dần đình chỉ, lúc này huyền không thành Thiên Tôn đang đầy người máu tươi nằm ở hố cực lớn trung ương, nhìn qua tương đối thê thảm, gần như đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi vẫn còn. Lúc này Thiên Tôn cũng chỉ có còn một hơi, trong mắt của hắn đều là không cam lòng thần sắc nhìn chằm chằm trước mắt vừa mới rơi xuống Ngô Thiên, khó khăn nói, ngươi, này của ngươi loại lực lượng rốt cuộc là cái gì, vì sao ngay cả thiên đạo lực lượng cũng không thể ngăn cản, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Không phải là ta lợi hại, mà là ngươi quá yếu, không hơn. Ngô Thiên thản nhiên nói, Ngô Thiên, ngươi không muốn đắc ý, tại ngươi giết bổn Thiên Tôn đối nghịch một khắc này lên chính là cùng chí cao Thiên Tôn là địch. Chính là đang cùng thiên đạo đối nghịch, ngươi cuối cùng sẽ bị thiên đạo chỗ hủy diệt, cho dù ngươi là cường đại hơn nữa cũng không có khả năng địch nổi thiên đạo, tại thiên đạo trước mặt ngươi chẳng qua là một hạt nhỏ bé bụi bặm. Thiên đạo, cho tới nay ta đều là nghịch thiên mà đi, có gì từng sợ hôm khác nói, nếu là thiên đạo muốn ngăn ta, ta đem này thiên đạo tiêu diệt. Đáng tiếc, ngươi đã xem không đến giờ phút này. Nô Thiên đối với cái này ra hỏa lời không có chút nào để ý. Đối với hắn mà nói bất cứ địch nhân nào đều ngăn cản không được cước bộ của hắn. Ngươi hội. Hối hận. Huyền không thành lời của Thiên Tôn vẫn chưa nói xong, sau đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm, đón lấy trong cơ thể hắn một cỗ bạch sắc năng lượng toát ra, sau đó tiêu thất ở trong mắt Ngô Thiên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết huyền không thành Thiên Tôn, đạt được kinh nghiệm 100 triệu, thiên tệ 299999. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 295 cấp, Thiên Tôn ngũ giai. Không hổ là Thiên Tôn cảnh giới nhân vật, kinh nghiệm vô cùng nhiều, trực tiếp trợ công Ngô Thiên tăng lên 5 cái đẳng cấp, cũng làm cho Ngô Thiên tu vi nhảy lên đạt tới Thiên Tôn cảnh giới trở lên. Giờ khắc này, Ngô Thiên chân chính đã trở thành huyền không thành bá chủ, huyền không thành không người là đối thủ của Ngô Thiên. Lúc này, còn có chút may mắn còn sống sót Thiên Tôn thủ hạ, thấy được Ngô Thiên đánh chết Thiên Tôn, từng cái một trong mắt đều là kinh khủng cùng vẻ rung động. Hắn vậy mà tiêu diệt Thiên Tôn đại nhân, nhanh. Chạy nhanh đem việc này thông báo cho vượt qua Thiên Tôn đại nhân, Ngô Thiên tiểu tử này muốn nghịch thiên. Đối mặt Ngô Thiên cường hãn thực lực, bọn họ căn bản cũng không có ý định liều mạng, chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt vọt đến phía sau bọn họ, trực tiếp đem tánh mạng của bọn hắn toàn bộ thu hoạch hóa thành kinh nghiệm. Tuy những người này đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng tốt xấu đều là cao thủ, bình thường muốn cũng không có. Lúc này, tại huyền không thành ngoại một chỗ, bẩm báo vượt qua Thiên Tôn đại nhân, vừa mới thu được tin tức, huyền không thành Thiên Tôn đã vất lạc. Một cái hắc bảo nhân đối với một cái khác toàn thân kim giáp vượt qua Thiên Tôn cung kính nói. Toàn thân kim giáp vượt qua Thiên Tôn ngắm nhìn hư không, nhíu mày nói, việc này bản tôn đã biết được, huyền không thành chính là bản tôn chỗ cai quản nam vực một cái thành nhỏ mà thôi. Nó Thiên Tôn thực lực cũng không mạnh mẽ, thế nhưng là hắn tốt xấu coi như là Thiên Tôn, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp vất lạc. Càng không thể tưởng tượng chính là bản tôn vô pháp xuyên thấu qua thiên đạo khí tức thấy là ai làm, phảng phất thiên đạo bị loại nào đó kỳ lạ lực lượng cho giấu kín, quả thực kỳ. Quái! Vượt qua Thiên Tôn đại nhân, không bằng để cho thủ hạ đi điều tra thêm A. Hắc bào nhân chắp tay nói. Việc này khẳng định phải tra rõ ràng, thiên đạo vị diện không cho phép có vi phạm thiên đạo tồn tại, tạo thành huyền không thành Thiên Tôn vẫn lạc bất kể là người nào hoặc là cỗ này thế lực đều phải chịu thiên đạo trừng phạt, ngươi bây giờ lập tức đi điều tra việc này. Có bất cứ tin tức gì kịp thời hướng bản tôn báo cáo. Vượt qua Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào hắc bào nhân nói. Tuân mệnh, loại nhỏ nhất định sẽ hoàn thành hảo vượt qua Thiên Tôn đại nhân chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắc bào nhân chắp tay hồi đáp, sau đó thân thể trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Hắc bào nhân sau khi rời đi, vượt qua Thiên Tôn nhìn lên hư không, trong mắt đều là nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc, hắn tự tay trên không trung kéo ra huyền ảo đồ án, thế nhưng là họa sòng sau vẫn cao mày. Thiên đạo vậy mà như thế hỗn độn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có nên hay không hướng chí cao Thiên Tôn hồi báo đâu này? Vượt qua Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, tạm thời hay là điều tra rõ ràng lại nói, này thiên đạo vị diện chỉ cần có chí cao Thiên Tôn tồn tại, bất kể là lực lượng gì cũng có thể tiêu diệt. Nhưng mà nam vực vượt qua Thiên Tôn không nghĩ tới chính là, đang là bởi vì hắn lần này do dự dẫn đến về sau sự tình một phát không thể thu thập, tựa như cùng thoát cương con ngựa hoang, hoàn toàn vô pháp trưởng khống. Dù cho có chí cao Thiên Tôn tồn tại cũng không làm nên chuyện gì. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1191, Đại Hắc bị bắt cóc. Tại làm sạch huyền không thành Thiên Tôn, Ngô Thiên cũng không có nhàn rỗi, nếu như Huyền Không Thành Thiên Tôn là chịu thiên đạo phù hộ, tiêu diệt hắn nhất định sẽ khiến cho một ít tầng thứ cao hơn chú ý, loại này thời điểm lại càng hẳn là đề thăng tu vi. Lần trước tiêu diệt Tống Viễn Chí thời điểm Ngô Thiên tuân ra thần thánh đan đan phương, thần thánh đan có thể đem một người tu vi tăng lên tới thiên thánh cảnh giới, chẳng quản Ngô Thiên hiện tại đã đạt tới thiên tôn ngũ giai, đã không cần thần thánh đan, thế nhưng nếu là luyện chế một đám thần thánh đan để thăng đại hắc tu vi của bọn hắn, như vậy liền có thể cấu thành một chi cường đại binh sĩ. Hơn nữa Ngô Thiên trên tay còn có chiến thần sáo trang luyện chế đồ giám, tự cấp đại hắc bọn họ phân phối chiến thần sáo trang, đến lúc sau này chi bộ đội hội càng cường đại hơn. Ngô Thiên biết sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng thiên đạo vị diện chúa tể giả tiến hành một hồi đại chiến, có được một chi cường đại binh sĩ là nhất định. Tại làm sạch Huyền Không Thành thiên tôn, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi Huyền Không Thành đi ngoài thành luyện chế thần thánh đan cùng chiến thần sáo trang, rốt cuộc thần thánh đan cùng chiến thần sáo trang đẳng cấp rất cao, đến lúc sau tất sẽ khiến cho phi thường lớn động tĩnh, loại này động tĩnh người biết càng ít càng tốt. Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hai người cố ý muốn đi theo Ngô Thiên một chỗ, Ngô Thiên lần trước lại không có mang hai nữ đi chiến đấu. Lần này tự nhiên không lay chuyển được các nàng, cho nên lần này liền quyết định mang hai nữ ra ngoài. Ngô Thiên cùng hai nữ rời đi không lâu sau, một đám người đột nhiên cứ thế xuất hiện tại phế phố phụ cận, cầm đầu một người tuổi còn trẻ chính là Gió Lốc Thành con trai của Thiên Tôn Diệp Khai. Bẩm báo Diệp thiếu gia, tiểu tử kia khí tức vừa mới còn ở nơi này, nhưng là bây giờ đã ly khai nơi đây, cụ thể đi về phía loại nhỏ cũng không cách nào dò xét ra. Một cái thủ hạ chắp tay nói với Diệp Khai. Ta thảo. Vậy mà đã tới chậm một bước, để cho tiểu tử này trốn thoát, lập tức cho ta trong Huyền Không Thành tìm kiếm, nhất định phải đem tên hôn đản này cho bổn thiếu gia tìm ra. Diệp Khai đối với thủ hạ giống lớn nói. Vâng, thiếu gia. Lúc này, Đại Hắc đang mang theo một đám phế phố huynh đệ từ bên cạnh đi qua, thủ hạ của Diệp Khai nhất thời này Đại Hắc nói. Thiếu gia, trên thân người kia có tiểu tử kia rất mạnh khí tức, e rằng người kia cùng Ngô Thiên có rất sâu quan hệ. Diệp Khai nhất thời nhìn về phía Đại Hắc. Sau đó dẫn người đi đến Đại Hắc trước mặt, khép mắt hỏi, ngươi cái tên này nhận thức Ngô Thiên. Đại Hắc nhìn trước mắt hung thần ác sát Diệp Khai, biết ra hỏa này không phải là người tốt lành gì, vì vậy khẽ nhíu mày nói, không nhận ra. Không nhận ra. Ha ha. Lão tử nghe xong ngươi cái tên này ngay tại nói dối, Ngô Thiên tên hôn đản kia vừa mới tiêu diệt Huyền Không Thành thiên tôn, người của Huyền Không Thành làm sao có thể không nhận ra hắn, nói đi, tiểu tử kia hiện tại chạy trốn đến đi đâu. Diệp Khai nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Không biết. Đại Hắc thản nhiên nói. Diệp Khai nhất thời lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói. Xem ra ngươi cái tên này cùng Ngô Thiên đích xác quan hệ mật thiết, vậy mà không muốn lộ ra Ngô Thiên hướng đi. Đã như vậy, kia bản thiếu gia liền áp dụng cưỡng chế thủ đoạn để cho ngươi nói ra tới. Ngươi muốn làm gì? Cũng dám động chúng ta Đại Hắc ca, tự tìm chết ta. Đại Hắc bên cạnh mấy tên thủ hạ nhất thời đứng ra quát. Bành bành bành. Nhưng mà không đợi bọn họ phản ứng kịp thời điểm. Diệp Khai bên người một cái hộ vệ liền trực tiếp đem Đại Hắc mấy tên thủ hạ đánh bay. Thấy như vậy một màn, Đại Hắc sắc mặt đống nhiên biến đổi, bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ thực lực đều tại thiên đế cảnh giới, lại bị dễ dàng như thế tiêu diệt, trước mắt gia hỏa này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Đả thương lão tử thủ hạ, cho lão tử đi tìm chết. Đại Hắc nhất thời liền nổi giận, huy vũ lấy đại phủ liền bổ về phía Diệp Khai. Diệp Khai liền đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đại Hắc. Đồng. Đại Hắc công kích bị Diệp Khai bên người một cái hộ vệ trong chớp mắt ngăn lại, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng cự phủ bị kia cái hộ vệ một tay tiếp hạ xuống. Chỉ là thiên đế cảnh giới cũng đuổi trước mặt Diệp thiếu gia lơ lối, quả thật không biết tốt xấu. Kia cái hộ vệ khinh thường cười cười, thủ trưởng mãnh liệt dùng sức, Đại Hắc cự phủ trong chớp mắt phá toái. Ầm ầm. Không đợi Đại Hắc phản ứng kịp, kia cái hộ vệ chính là một quyền, Đại Hắc thân thể trùng điệp bay ra ngoài, trực tiếp đập xuyên một tòa phong ốc mới dừng lại. Sau đó liền miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất, hiển nhiên chỉ là một chiêu Đại Hắc liền chịu nội thương nghiêm trọng. Hỗn đản, khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo Ngô Thiên hành tung, bằng không bổn thiếu gia bây giờ lập tức tiêu diệt ngươi. Diệp Khai rút ra bảo kiếm đi đến Đại Hắc trước mặt, sử dụng kiếm đỡ đòn Đại Hắc trái tim nói. Ta hắn sao cho dù biết cũng sẽ không cùng ngươi nói, bốn a ngươi. Đại Hắc đối với Diệp Khai giận dữ hét. Ngươi đã tự tìm chết, kia bổn thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Khai nhún vai. Sử dụng kiếm trực tiếp đâm về Đại Hắc trái tim. Thiếu gia khoan đã. Đột nhiên, Diệp Khai bên người một cái thủ hạ nhanh chóng ngăn cản. Có vấn đề gì không? Diệp Khai nhất thời dừng tay, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Diệp thiếu gia, loại nhỏ đột nhiên nghĩ đến một mảnh tin tức, Ngô Thiên có một cái trung thực thủ hạ, có vẻ như tiểu kêu là Đại Hắc, mà vừa rồi mấy người kia hô ra hỏa này Đại Hắc ca, e rằng ra hỏa này chính là Ngô Thiên kia cái trung thực thủ hạ. Ngô Thiên hiện tại không biết tung tích, chúng ta có thể lợi dụng thủ hạ của hắn để cho hắn xuất ra. Thủ hạ của Diệp Khai giải thích nói. Diệp Khai bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đề nghị này rất tốt, cho dù Ngô Thiên đến lúc sau không đi ra ta sau đó giết hắn cũng không muộn, dù sao đối với ta không có ảnh hưởng gì, ừ, kia các ngươi đem hắn trói lại mang đi à. Vâng, thiếu gia. Đại Hắc nghe được lời của Diệp Khai, nhất thời tức giận quát, ngươi tên hôn đả này vậy mà dùng hết tử uy hiếp Ngô công tử, lão tử liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nói qua, Đại Hắc một trường chụp về phía đầu của mình. Đồng. Đại Hắc còn chưa kịp động thủ, thủ hạ của Diệp Khai trực tiếp đem Đại Hắc đánh cho bất tỉnh. Diệp Khai nhếch miệng, sau đó nhìn về phía mấy cái bị đánh bay Đại Hắc thủ hạ, cười lạnh nói, bổn thiếu gia gọi Diệp Khai, mấy người các ngươi cho Ngô Thiên nhắn lời. Trong 5 ngày nếu như Ngô Thiên tiểu tử kia không đi gió lốc thành lấy cái chết tạ tội, gia hỏa này sẽ chết không toàn thây. Nói xong, Diệp Khai bên người không gian vặn mẹo, sau đó bọn họ một đám người mang theo hôn mê Đại Hắc tiêu thất ở chỗ cũ. Phác Thảo Hư. Gia hỏa này là gió lốc thành con trai của Thiên Tôn, hắn đem Đại Hắc ca mang đi. Nếu như Ngô công tử ở chỗ này xác định vững chắc đem gia hỏa này rút đến nỗi ngay cả hắn lứa cũng không nhận ra. Đáng tiếc chúng ta bất lực cứu Đại Hắc ca, quả thật yếu phát nổ. Hiện tại chỉ có thể thông báo Ngô công tử. Thế nhưng Ngô công tử đã ra khỏi thành, cụ thể đi ở đâu chúng ta căn bản không thể nào biết được, chỉ có cầu nguyện Ngô công tử trong vòng 5 ngày trở lại, không phải vậy Đại Hắc ca nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Ư được. Lao tử hiện tại liền đi triệu tập phế phố huynh đệ lập tức thẳng hướng gió lốc thành, nhất định phải đem Đại Hắc ca cứu ra. Rời đi huyền không thành Ngô Thiên còn không biết Đại Hắc đã bị Diệp Khai mang đi, lúc này hắn đã đi tới một tòa nguyên thủy đại sơn phụ cận. Nơi này có được nồng đậm thiên đạo chi lực, vô cùng thích hợp luyện chế đan dược cùng trang bị. Nơi này là một vô cùng không tệ vị trí, liền lựa chọn nơi này. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1192, đẳng cấp siêu cao Hắc Lang. Ngô Thiên lúc này vị trí tại một tòa nguyên thủy trước mặt đại sơn, chỗ này đại sơn cự ly huyền không thành có rất xa vị trí, cho dù tại hệ thống trên địa đồ coi như là không có dò xét vị trí. Lúc Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi đến nơi này thời điểm hay là vẻ mặt ngộp bức, Nhậm Thiền Nhi kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô công tử, chúng ta là như thế nào đến nơi này? Ta cảm giác đột nhiên trước mắt tối sầm liền đến nơi này là ở đâu? Đây là huyền không thành, thế nhưng có vẻ như ta chưa bao giờ đi tới đây, hẳn là cự ly huyền không thành rất xa, thế nhưng là chúng ta như thế nào đến nơi này đây này? Sở Mộng Vân ngắm nhìn bốn phía, nhìn lên bầu trời ba cái vị trí của Thái Dương nói, nơi này cự ly huyền không thành ngoại 500 km bên ngoài, lấy ta bây giờ năng lực có thể tự do tại thiên đạo vị diện xuyên qua, nơi này là ta tùy cơ truyền đưa tới. Ngô Thiên giang tay ra giải thích nói, kỳ thật hắn cũng không biết nơi này là ở đâu. Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ lấy được hệ thống ban thưởng rời không chi thuật, có thể tự do tại thiên đạo vị diện xuyên qua, vị trí này chính là hệ thống địa đồ có thể thấy được bộ phận biên giới vị trí, tại thuấn gian di động thời điểm Ngô Thiên cảm giác được nơi này thiên đạo chi lực dị thường khổng lồ. Cho nên liền di động đến nơi đây. Nơi này thiên đạo chi lực dị thường hùng hậu, Ngô công tử ở chỗ này luyện chế đan dược lời hiệu quả khẳng định rất tốt. Nhậm Thiên Nhi cũng cảm nhận được nơi này nồng đậm thiên đạo chi lực. Ta chính là cảm giác được nơi này đầy đủ thiên đạo chi lực, cho nên mới phải lựa chọn vị trí này. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, kế tiếp các ngươi tại đi xung quanh giúp ta nhìn một chút, ta muốn bắt đầu công tác. Hảo. Sau đó, hai nữ rời đi Ngô Thiên vị trí. Đi xung quanh giúp đỡ Ngô Thiên thăm dò tình huống, để tránh cái gì khác đồ vật ảnh hưởng đến Ngô Thiên luyện đan. Hai nữ sau khi rời đi, Ngô Thiên liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, hắn tại điền gia địa bàn đạt được không ít tài liệu, luyện chế thần thánh đan cùng với chiến thần sáo trang tài liệu dư xài. Ngô Thiên sửa sang lại một phen, luyện chế thần thánh đan tài liệu tổng cộng có 20 lần, luyện chế chiến thần sáo trang tài liệu tổng cộng có 100 lần, như là vận khí tốt có thể luyện chế một nhóm lớn. Đầu tiên, Ngô Thiên luyện chế chiến thần sáo trang 100 lần cơ hội tổng cộng luyện chế ra 500 bộ đồ chiến thần sáo trang, tuyệt đối là nhân phẩm bạo phát. Luyện chế thần thánh bộ đồ, Ngô Thiên liền luyện chế thần thánh đan, trước 19 lần luyện chế tổng cộng đạt được 600 khỏa, ngay tại Ngô Thiên luyện chế một lần cuối cùng thời điểm, nhất thời cảm giác mặt đất phát sinh kịch liệt chấn động, hắn còn tưởng rằng là luyện đan làm ra, thế nhưng rất nhanh Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hoảng hốt hướng bên này lao đến. Ngô Thiên, có một đầu thiên giai thiên đạo linh thú tới, này ngày hôm trước đạo linh thú có thể so với thiên thánh cảnh giới. Sở Mộng Vân thở hổn hển nói, mới thiên thánh cảnh giới mà thôi, tên kia tại ở đâu, ta tiện tay giết tới. Ngô Thiên khinh thường nói, giống. Một đầu thân cao 4-5m cự lang đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo lực lượng thậm chí để cho mặt đất đều đưa tới kịch liệt chấn động. Nhìn nhìn này đầu toàn thân đen kịt cự lang, Ngô Thiên nhất thời bĩu môi nói, một đầu đen kịt sói, lớn lên cùng hai cấp tựa như. Phảng phất cảm nhận được Ngô Thiên coi rẻ, này đầu cự lang lần nữa đối với Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hiện lộ rõ ràng lấy uy phong của hắn, thế nhưng là trước mắt Ngô Thiên lại không có phản ứng chút nào. Lúc này, cự lang mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Ngô Thiên đầu hung hăng địa cắn xuống. Cẩn thận! Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hai nữ nhất thời cả kinh. Đột nhiên, Ngô Thiên đem lò luyện đan đỉnh trực tiếp ném vào cự lang miệng lớn dính máu trong, lò luyện đan đỉnh trực tiếp rót vào cự lang trong bụng, này đầu cự lang nhất thời vẻ mặt ngộng bức nhìn Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, lò luyện đan đỉnh tại cự lang trong bụng phát sinh kịch liệt bạo tạc, thân thể của cự lang trong chớp mắt bị nổ ra hoa, này đầu hắc lang thật sự là bi kịch, vừa vặn gặp Ngô Thiên luyện đan bạo tạc thời điểm, này vận khí cũng là không có người nào. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế thần thánh đan thành công, đạt được 20 khỏa thần thánh đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thiên giai hắc lang, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, thiên tệ 20.000, ra sói một trường. Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi bất khả tư nghị nhìn một màn này. Như vậy cũng được. Hai nữ chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Gia hỏa này là đụng họng súng, ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Bất quá lời còn nói trở lại, nơi này tại sao có thể có cao như thế giai thiên đạo linh thú? Ngô Thiên giang tay ra nói, bất quá trước mắt này đầu hắc lang đẳng cấp lại làm cho Ngô Thiên rất là nghi hoặc, đây là hắn gặp qua đẳng cấp tối cao thiên đạo linh thú, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Sở Ngộng Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết, này đầu hắc lang là ta cho đến tận này gặp qua đẳng cấp tối cao thiên đạo linh thú, quả thực kỳ quái, có lẽ là bởi vì nơi này thiên đạo chi lực đầy đủ tẩm bổ nơi này thiên đạo linh thú. Đúng vậy à, nơi này vốn rất kỳ quái, có vẻ như trước kia người của Huyền Không Thành chưa bao giờ biết cái chỗ này. Ta từng có quá Huyền Không Thành cùng với ngoài thành địa đồ, thế nhưng là trên bản đồ cũng không đánh dấu vị trí này, này thiên đạo vị diện vốn tồn tại rất nhiều không có dò xét địa vực, các loại chuyện kỳ quái phát sinh đúng là bình thường. Nhậm Thiên Nhi gật đầu phụ hòa nói, mặc kệ, chuyện bây giờ đã đối phó, chúng ta rời đi nơi này đi. Ngô Thiên cũng không muốn quản nơi này là ở đâu, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, xung quanh rừng cây vang lên kịch liệt động tĩnh. Bành bành bành. Trong nháy mắt, mấy chục đầu hắc lang từ trên trời giáng xuống rơi xuống Ngô Thiên xung quanh, đem Ngô Thiên ba người đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Giống. Cầm đầu một đầu cao 7-8 mét hắc lang vương đối với liệt răng từ răng, hiển lộ tương đối tức giận. Ta thảo. Đã vậy còn quá nhiều hắc lang, cầm đầu này đầu hắc lang vương vậy mà đạt tới thiên tôn cảnh giới, quả thật bất khả tư nghị. Nhìn trước mắt này đầu cao lớn nhất uy mãnh nhất hắc lang vương, Ngô Thiên sắc mặt dị thường chấn kinh. Ngô công tử, nhiều như vậy hắc lang. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt khẩn trương hỏi. Khó được có nhiều như vậy lợi hại thiên đạo linh thú, hôm nay đem chúng tất cả đều làm thịt, đợi tí nữa ta cho các ngươi làm cho món ăn dân dã ăn. Tuy chấn kinh nhiều như vậy cao cấp thiên đạo linh thú, thế nhưng những hắc lang này còn không bị Ngô Thiên để vào mắt. Giống. Hắc lang vương cảm nhận được Ngô Thiên coi rẻ, nhất thời ngửa mặt gào to một tiếng, trong nháy mắt, xung quanh mấy chục đầu hắc lang mãnh liệt hướng Ngô Thiên nhào tới, từng cái một muốn đem Ngô Thiên cho xé nát. Đối mặt mấy chục đầu hắc lang công kích, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, một đống xuất sinh cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, quả thật không biết tốt xấu, cho lão tử đi chết đi. Vừa dứt lời, Kim Long Đao liền xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, lực lượng Ngô Thiên trong chớp mắt rót vào Kim Long Đao, trong chớp mắt hướng phía mấy chục đầu hắc lang chạm kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, mấy chục đầu hắc lang sau lưng đại thụ tất cả đều ầm ầm sụp đổ, mà những hắc lang này cũng trực tiếp bị Ngô Thiên một đao chém thành hai nửa. Thấy được sự lợi hại của Ngô Thiên, Hắc Lang Vương vừa sợ vừa giận, trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên sau lưng, to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía Ngô Thiên đầu. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1193, có khác động thiên. Nhưng mà Hắc Lang Vương móng vuốt còn không có vỗ tới Ngô Thiên đầu thời điểm, Ngô Thiên trong tay Kim Long đao liền trực tiếp xuyên qua Hắc Lang Vương đầu. Ầm ầm. Ngô Thiên khí phách công kích trong chớp mắt tại Hắc Lang Vương sau lưng thân núi trên đánh ra một cái rộng mấy chục thước đại động, Hắc Lang Vương đầu chảy ra đại lượng máu tươi, vốn ánh mắt sắc bén rất nhanh trở nên ảm đạm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết Hắc Lang 7, đạt được kinh nghiệm 50 triệu, thiên tệ 3 triệu, ra sói 30 trường. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 296 cấp, thiên tôn lục giai. Cái này có món ăn dân dã ăn, tới tới tới. Các ngươi vội vàng đem hỏa cho thăng lên. Ngô Thiên giơ lên trước mặt Hắc Lang Vương đối với hai nữ la lên. Sau đó, ba người liền hiện trường dâng lên hỏa mở ra mới sấy nướng thịt sói ăn, Ngô Thiên tự mình thao đao, không thể không nói này thiên đạo vị diện thịt sói hương vị rất tốt, ba người ăn được vô cùng vui sướng. Nhưng mà ngay tại ba người ăn được đang sung sướng thời điểm, dưới chân thân núi đột nhiên sụp đổ, Ngô Thiên ba người nhất thời đi theo rơi xuống, may mắn Ngô Thiên kịp thời ôm hai nữ vọt đến một bên, trơ mắt nhìn trước mắt sụp đổ một cái rộng chừng mấy chục thước đại động. Làm ta sợ muốn chết, nơi này vậy mà đột nhiên xuất hiện sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một vài 10m đại động, thực dọa người. Nhậm Thiên Nhi nhìn trước mắt đại động lòng còn sợ hãi nói. Hẳn là Ngô Thiên vừa rồi cùng Hắc Lang chiến đấu đưa tới thân núi sụp đổ, thế nhưng cái này đại động có vẻ như sâu không thấy đáy, hẳn là vốn tồn tại. Sở Mộng Vân hướng phía đại động phía dưới liếc nhìn nói. Ta cảm giác được động này phía dưới có một cỗ cường đại thiên đạo chi lực phun ra, phía dưới khẳng định có đồ vật. Ngô Thiên nhìn chằm chằm đại động phía dưới nhìn nhìn, sau đó sờ lên cái cằm, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút tình huống. Công tử, ta tùy ngươi một chỗ đi xuống đi. Nhậm Thiên Nhi nói. Phía dưới này khả năng không hề có thể dự đoán nguy hiểm, các ngươi vẫn là tại phía trên đợi ta đi. Ngô Thiên lắc đầu nói. Cho dù chúng ta đợi ở chỗ này nói không chừng còn có thể gặp được vừa rồi Hắc Lang lợi hại như vậy thiên đạo linh thú, ở chỗ này đồng dạng nguy hiểm, còn không bằng đi theo ngươi an toàn hơn. Sở Mộng Vân vẻ mặt thành thật nói. Ngô Thiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, vậy một chỗ đi xuống đi, thế nhưng các ngươi nhất định phải nghe chỉ huy của ta. Không có vấn đề. Sau đó, ba người một chỗ nhảy xuống đại động, ba người thực lực đã đạt tới ngự không phi hành tình trạng, tự nhiên sẽ không trực tiếp té xuống. Bất quá cái này đại động có vẻ như tương đối sâu, ba người hướng phía dưới phi hành 10 phút còn chưa tới đạt chỗ sâu nhất. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ba người rốt cục thấy được động phía dưới lóe ra có chút ánh sáng, hình như là thành động xung quanh có một chút phát sáng tảng đá, sau đó tại chỗ sâu nhất là một cái thủy đàm, ba người nhất thời ngừng lại. Công tử, phía dưới là thủy đàm, chúng ta muốn tiếp tục sao? Nhậm Thiên Nhi hỏi. Như là đã đến nơi này, đương nhiên muốn đi xuống xem một chút là tình huống như thế nào. Ngô Thiên không chút do dự nói. Nói qua, Ngô Thiên đầu tiên chui vào trong đầm nước, Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiển Nhi theo sát phía sau. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tại dưới nước nửa canh giờ không hô hấp cũng không có vấn đề quá lớn. Tiểu Tinh Linh, ngươi quét hình một chút cái đầm nước này là đi thông ở đâu? Tiến nhập trong nước, Ngô Thiên triệu hồi ra Tiểu Tinh Linh hỏi. Chủ nhân, thật xin lỗi, nơi này bị một cô năng lượng cường đại quay quanh, Tiểu Tinh Linh cũng bất lực. Tiểu Tinh Linh vẻ mặt áy náy hồi đáp. Liên hệ thống cũng bị hạn chế, được rồi, xem ra chỉ có thể lục lọi tiến lên. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, vốn lấy thực lực của hắn có thể tự hành dò xét, thế nhưng là hắn cảm nhận được trong nước phảng phất bị một cố vô danh lực lượng cấp bao khỏa, cảm giác lực vô pháp dò xét đến tình huống chung quanh. Ba người không có mục tiêu trong nước tiềm hành 10 phút, đột nhiên, Ngô Thiên thấy được đỉnh đầu có lốm đa lốm đốm ánh sáng, nhất thời ý bảo hai nữ trở lên bơi. Thế nhưng là vừa lúc đó, Ngô Thiên thấy được thủy đàm phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng đen. Bóng đen hướng phía ba người đập vào mặt. Làm thấy rõ bóng đen thời điểm, Ngô Thiên kinh ngạc há to miệng, trong miệng ù ù cục toát ra mấy cái đại pháo. Ta sao của ta nha, 297 cấp lũ lụt mãng xà, này mẹ nó là muốn tạc thiên tiết tâu à. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Lúc này, thủy đàm dưới mặt đất lũ lụt mãng xà hai mắt đỏ ngầu lóe ra hàn mang, nó trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu muốn đem Ngô Thiên ba người nuốt vào. May mắn Ngô Thiên phản ứng kịp thời, trực tiếp đem hai nữ cho đẩy hướng phía trên ánh sáng chỗ. Hai nữ ngược lại là trực tiếp xông tới, thế nhưng là Ngô Thiên bị này đại xà trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhậm Thiên Nhi cùng Sở Mộng Vân xông lên về sau đạt đến phía trên lục địa, các nàng lo lắng nhìn trước mắt thủy đàm cao rộng hơn Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dài đến 50m lũ lụt mãng xà trực tiếp bay lên, Ngô Thiên từ trong bụng của nó sôi nổi, bụng của nó trực tiếp bị phá khai mở một cái to lớn lỗ hổng, thân thể trùng điệp nện vào trên bờ đi. Vậy mà muốn ăn lão tử, thực cho rằng lão tử là ngồi không a? Ngô Thiên lau một cái trên mặt nước giẫm lên lũ lụt mãng xà đầu nói. Lúc này lũ lụt mãng xà đã khoác, căn bản chợt nghe không được Ngô Thiên nói, bất quá cái này lũ lụt mãng xà kinh nghiệm thật đúng là nước, lại vẫn không đợi trợ công Ngô Thiên để thăng một cấp, Ngô Thiên cũng không muốn động miệng. Công tử, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nhậm Thiên Nhi vui mừng đi đến Ngô Thiên bên cạnh nói. Mặc dù tại trong nước bất tiện, thế nhưng là đối phó quái vật kia hay là không thành vấn đề, chỉ là nơi này thiên đạo linh thú so với phía ngoài càng thêm lợi hại. Xem ra nơi này đích xác không đơn giản. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Ngô Thiên, mặt này trên vách tường có thật nhiều ngày đạo linh thạch, hơn nữa đều là vô cùng hiếm thấy cao giai linh thạch, số lượng nhiều quả thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, Sở Mộng Vân chỉ vào trước mắt vách tường kinh ngạc nói. Ngô Thiên nhìn sang, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trước mắt vách tường tất cả đều là đủ loại thiên đạo linh thạch, liếc nhìn lại căn bản không biết có bao nhiêu khỏa, mỗi một khỏa bên trong đều hàm chứa khổng lồ thiên đạo chi lực. Không chỉ như thế, những ngày này đạo linh thạch bên trong thiên đạo chi lực so với phổ thông thiên đạo chi lực muốn càng thêm nồng đậm cùng hùng hậu, phảng phất là áp xúc bản thiên đạo chi lực. Nơi này thật sự là sâu tạc trời ơi, xem ra hôm nay thật đúng là may mắn, gặp nhiều ngày như vậy đạo linh thạch, cái này tất cả đều thuộc về ta. Sau khi kinh ngạc, Ngô Thiên trực tiếp đi trên tường chuẩn bị đem những ngày kia đạo linh thạch cho hái hạ xuống, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà liền một khỏa đều không nổ ra được, cho dù là Ngô Thiên dùng bú sữa mẹ khí lực cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi trước hết tránh ra, ta muốn cưỡng ép đem những này thiên đạo linh thạch cho làm ra tới. Ngô Thiên trực tiếp lấy ra kim long đao đối với hai nữ nói. Hai nữ nhu thuận thối lui đến đằng sau đi, Ngô Thiên nhất thời đem toàn thân lực lượng rót vào đến kim long trong đao, sau đó trong chớp mắt hướng phía vách tường chém đi lên. Ầm ầm. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1194, Thiên đạo ngũ đại nguyên lực. Ngô Thiên kim long đao trùng điệp chém tại trên vách tường, tạo thành to lớn tiếng nổ vang, thế nhưng là như thế cuồng bạo lực lượng vậy mà không có chút nào làm bị thương vách tường mảy may. Ta bên trong cái đi, này vách tường cũng là đủ cứng rắn, vậy mà không có chịu tổn thương chút nào. Đây cũng quá hắn sao như bê à. Ngô Thiên không tin tà, lần nữa thử mấy lần, tuy nhiên lại phát hiện vẫn là cùng vừa rồi một mao đồng dạng, vách tường không chút sức mẻ, dù cho Ngô Thiên lấy ra bú sữa mẹ khí lực cũng không có gì chứng dụng. Này vách tường thật sự quá đã kiên cố, cho dù ta sử dụng toàn lực cũng không cách nào làm bị thương mảy may, phảng phất bị một cố vô hình năng lượng cấp bao bọc lấy, xem ra trên vách tường những ngày này đạo linh thạch là không có cơ hội lấy xuống. Nhìn trên vách tường những thứ hấp dẫn kia thiên đạo linh thạch, Ngô Thiên tuy tâm ngứa khó nhịn nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, Nhậm Thiền Nhi đứng ở vách tường trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chậm rãi nói, công tử, Thiền Nhi trước kia vì cho cha mẹ báo thù một lòng muốn đạt được lực lượng, từng nghe nói qua thiên đạo vị diện một cái viễn cổ truyền thuyết, có lẽ cùng này bức tường vách tường có liên quan. Thiền Nhi, chẳng lẽ ngươi nói cái này truyền thuyết là sáng thế truyền thuyết? Sở Ngộng Vân hỏi. Đúng vậy. Nhậm Thiền Nhi gật đầu đáp. Cái này truyền thuyết ta cũng đã được nghe nói một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Sở Ngộng Vân đáp lại nói. Hả? Là cái gì truyền thuyết? Nói nghe một chút. Ngô Thiên Bàn ngồi dưới đất tò mò hỏi. Cái này sáng thế truyền thuyết nói là sáng thế, rất sớm trước kia, tóm lại là vô hạn thời đại viễn cổ, căn bản không có vị diện vừa nói, tất cả thế giới đều chỉ là một cái điểm đen, nhưng mà điểm đen đi qua vô số tuế nguyệt dần dần có ý thức tự chủ, đột nhiên có một ngày, cái điểm đen này phát sinh bạo tạc sáng tạo ra không gian. Thời gian, lực lượng, sinh mệnh, ý thức này 5 loại năng lượng, sau đó liền hình thành vô số vị diện, thiên đạo vị diện liền thuộc về vô số vị diện. Bên trong tối cao tầng thứ tồn tại, mà theo như lời chúng ta thiên đạo chính là cái này điểm đen nguyên thủy ý thức, hắn trưởng khống giả lấy tất cả vị diện quy tắc. Đương nhiên, Thiền Nhi hiện tại muốn nói thực sự không phải là thiên đạo, mà là thiên đạo chỗ diễn biến 5 loại hình thái, điểm đen bạo tạc về sau hình thành 5 loại năng lượng, sáng thế truyền thuyết đem 5 loại năng lượng xưng là ngũ đại thiên đạo nguyên lực. Trong đó lực lượng nguyên lực có được phá hủy, phòng ngự bất kỳ vật chất năng lực, tất cả vị diện các loại hình thái lực lượng đều là do lực lượng nguyên lực chỗ diễn biến mà đến, cho dù là thiên đạo chi lực tại lực lượng nguyên lực. Trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng. Công tử Tu Vi đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, theo lý thuyết rất ít đồ vật có thể chống cự công tử công kích, này bức tường mặt vách đối với công tử công kích vậy mà không có phản ứng chút nào, mà nơi này lại bị một cỗ rất mạnh năng lượng bao vây. Có lẽ này bức tường vách tường ẩn chứa thiên đạo lực lượng nguyên lực cũng nói bất định, đương nhiên, đây hết thể chỉ là Thiền Nhi căn cứ sáng thế truyền thuyết chỗ suy đoán mà thôi, công tử có thể chỉ là nghe một chút là được. Nhậm Thiền Nhi đơn giản vì Ngô Thiên giải thích nói, Ngô Thiên nghe được nồng nhiệt. Thiền Nhi, có lẽ ngươi nói được tại có khả năng, này bức tường so với vô kiên bất tồi, cũng chỉ có thiên đạo lực lượng nguyên lực mới có loại này phòng ngự năng lực. Sở Ngộng Vân vẻ mặt tinh quang nói. Hiện tại chúng ta giả thiết đây quả thật là thiên đạo lực lượng nguyên lực, vậy chúng ta nên như thế nào tại loại lực lượng này trước mặt cầm đến những ngày này đạo linh thạch đâu này? Ngô Thiên trong đầu chỉ muốn những ngày này đạo linh thạch, quả thật tham lam tới cực điểm. Có một loại biện pháp, đó chính là đạt được thiên đạo lực lượng nguyên lực. Nhậm Thiên Nhi nói, đạt được thiên đạo lực lượng nguyên lực, hắn này sao nên như thế nào đạt được, hiện tại cũng không biết lực lượng này nguyên lực do cái gì hình thái, là trước mắt vách tường hay là thuần túy năng lượng. Hoặc là cái gì khác. Ngô Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói. Cái này sáng thế truyền thuyết có một chút ta là biết, đồn đại chỉ cần lấy được thiên đạo ngũ đại nguyên lực liền có thể hóa thân thành thiên đạo, thậm chí trưởng khống thiên đạo, trở thành vô số vị diện trưởng khống giả, cũng chính là lực lượng này nguyên lực có thể đạt được, thế nhưng này vẹn vẹn chỉ là đồn đại, ai cũng không biết có phải hay không là thật sự, có lẽ Chí Cao Thiên Tôn biết một ít tin tức, thế nhưng rất ít người có thể nhìn thấy Chí Cao Thiên Tôn. Sở Ngộng Vân giang tay ra nói. Nhậm Thiên Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói với Ngô Thiên, công tử, ngươi thật giống như có hấp thu hết thể lực lượng năng lực, ngươi có thể thử một chút hấp thu nơi này năng lượng. Đúng rồi, ta như thế nào đem điểm này đem quên đi, Thiên Nhi, ngươi thật sự là thông minh, ta yêu ngươi chết mất. Ngô Thiên trùng điệp ôm lấy Thiên Nhi đầu hôn một cái, vui mừng nói. Nhậm Thiên Nhi vẻ mặt thẹn thùng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Ngô Thiên buông ra Thiên Nhi, sau đó song trưởng dán tại trên vách tường, hít sâu một hơi nói, ta hiện tại muốn bắt đầu, các ngươi tạm thời rời đi xa một chút, khả năng gặp nguy hiểm tồn tại. Hai nữ thối lui đến một bên, sau đó Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động lên thôn vệ kỹ năng. Lúc Ngô Thiên sử dụng thôn vệ kỹ năng trong nháy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng hướng phía Ngô Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào, ngay sau đó Ngô Thiên trước mắt mãnh liệt tối sầm, trong chớp mắt chuyển đổi đến một cái khác bức họa mặt. Lúc này Ngô Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, trước mắt của hắn là đen kịt một mảnh, duy nhất có thể thấy là một cái điểm đen, ngay sau đó điểm đen đột nhiên phát sinh bạo tạc cấp tốc huyết trường, các loại hình thái năng lượng hình thành, ngay sau đó nhanh chóng hình thành vũ trụ hình thái. Sau đó Ngô Thiên trước mắt liền xuất hiện vũ trụ mênh mông hình ảnh, các loại tinh cầu liên tục lấp lánh từ trước mắt hắn sẽ qua, cuối cùng trước mặt Ngô Thiên xuất hiện một cái to lớn hắc sắc lốc xoáy, không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp đã bị hắc sắc lốc xoáy cho thôn phệ, cuối cùng Ngô Thiên tiến nhập một cái hóng ánh nhan sắc thông đạo. Giờ khắc này, Ngô Thiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất một quyền có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu đồng dạng. Ngay sau đó, Ngô Thiên trước mắt lần nữa tối sầm, qua một hồi lâu mới khôi phục ý thức. Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt địa mở hai mắt ra, thấy được trước mắt Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiên Nhi chặt chẽ và khẩn trương khuôn mặt, lúc này rốt cục phản ứng kịp. Ồ, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới không phải là đứng ở vách tường trước mặt, hiện tại như thế nào? Ngô Thiên vô vô đầu, phát hiện mình đang gối lên Thiên Nhi chân mềm trên đùi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Công tử, ngươi rốt cục tỉnh, vạn hạnh ngươi đã tỉnh. Ngươi lúc hôn mê Thiên Nhi khẩn trương đã chết. Nhậm Thiên Nhi ôm Ngô Thiên đầu lòng còn sợ hãi nói. Ta hôn mê. Ta mình tại sao không biết, ta hôn mê bao lâu thời gian? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Hôn mê đại khái khoảng 2 ngày thời gian, dù sao thật lâu, thân thể của ngươi vẫn là sủi lơ, phảng phất ý thức bị rút sạch đồng dạng, nếu không là thân thể ngươi có sinh mạng dấu hiệu, chúng ta còn tưởng rằng. Bất quá bây giờ tỉnh lại là tốt rồi. Sở Ngộng Vân cầm lấy Ngô Thiên hai tay, đồng dạng lo lắng nói. Công tử, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì hai tay của ngươi vừa mới đặt ở trên vách tường liền hôn mê lâu này? Nhậm Thiên Nhi quan tâm mà hỏi. Cái này, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, khiến cho ta bây giờ còn là mộng bức trạng thái. Ngô Thiên đứng lên, nhìn trước mắt vách tường vẻ mặt mộng bức. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ ngũ đại thiên đạo nguyên thủy nguyên lực lực lượng nguyên lực, đẳng cấp để thăng cấp 10. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 10, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 306 cấp, thiên tôn 16 giai. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1195, đạt được lực lượng nguyên lực. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên chấn kinh há to miệng. Ta vậy mà liền dễ dàng đạt được như vậy lực lượng nguyên lực, điều này cũng quá dễ dàng a. Ngô Thiên nhìn chính mình kinh ngạc nói. Công tử, ngươi thật sự lấy được lực lượng nguyên lực. Có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Nhậm Thiên Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Ách, có vẻ như không có gì đặc biệt địa phương. Ta cảm giác giống như trước đây. Ngô Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói. Có cái gì không hiểu sự tình hỏi tiểu tinh linh, cho nên Ngô Thiên trực tiếp đem tiểu tinh linh cho triệu hoán đi ra. Tiểu tinh linh, lực lượng này nguyên lực đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta đột nhiên liền được, thế nhưng cảm giác không có gì nhiều biến hóa lớn. Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu tinh linh hỏi. Chủ nhân, thiên đạo ngũ đại nguyên lực cần ngưng tụ lại làm một tài năng hợp 5 vì 1, đạt được trong đó một loại năng lượng không có rõ ràng tác dụng. Chỉ có chờ 5 loại năng lượng dung hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy 5 loại nguyên lực tác dụng. Tiểu tinh linh giải thích nói. Được rồi, nay hạn chế thật đúng là nhiều, cũng chính là chỉ cần ta tập hợp đủ 5 loại nguyên lực liền có thể trực tiếp trưởng khống thiên đạo. Đúng vậy, chỉ cần chủ nhân đạt được 5 loại nguyên lực liền có thể trở thành thiên đạo chủ làm thịt. Vậy ta tầng thứ 4 đoạn nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là trở thành thiên đạo đỉnh phong, cái đó và ngũ đại nguyên lực không phải là xung đột sao? Chủ nhân, nay không hề xung đột. Trở thành thiên đạo đỉnh phong cũng không phải là chúa tể thiên đạo đỉnh phong vẫn chịu thiên đạo hạn chế, chắc chắn tại thiên đạo thì là áp đảo thiên đạo phía trên, về phần là dạng gì tồn tại chỉ có chủ nhân chính mình đạt đến đã biết hiểu. Ngô Thiên lúc này đầu một mảnh bột nhão, hắn hiện tại coi như là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra là tình huống như thế nào, rốt cuộc hắn còn không có đạt tới loại kia tầng thứ. Được rồi, ta còn là không xoắn suýt, đợi ta đạt tới loại kia tầng thứ rồi nói sau. Vừa lúc đó, Ngô Thiên chỗ không gian mặt đất cùng với vách tường bắt đầu kịch liệt lay động, khắp nơi đều xuất hiện vết rạn, mắt thấy muốn sụp đổ. Nơi này lập tức muốn sụp đổ, được vội vàng đem trên vách tường thiên đạo linh thạch cho lấy xuống liền lui lại. Ngô Thiên nhìn hai nữ nói. Hảo, công tử, chúng ta giúp ngươi. Vách tường đã không còn lực lượng nguyên lực hạn chế, thiên đạo linh thạch có thể nhẹ nhõm lấy xuống, mấy cái nháy mắt, trên vách tường thiên đạo linh thạch đã bị ba người toàn bộ lấy xuống. Sau đó Ngô Thiên một cái rời không chi thuật liền mang theo hai nữ trở lại Huyền Không Thành. Nhưng lúc này Ngô Thiên trở lại Huyền Không Thành chuẩn bị ngựa trên vì phế phố huynh đệ đoàn để thăng tu vi thời điểm, một đám phế phố huynh đệ đoàn đang một bộ hùng hổ bộ dáng thu thập vũ khí dường như muốn làm khung tựa như. Ồ, các ngươi đây là đang làm gì đó? Muốn đi đánh nhau sao? Ngô Thiên nhìn kia một đám phế phố huynh đệ đoàn hỏi. Kia một đám phế phố huynh đệ nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô Thiên, nhất thời liền lệ rơi đầy mặt. Ngô công tử a, ngươi có thể tính trở lại, ngươi muốn là không còn trở lại đại hắc ca sẽ không có. Phế phố huynh đệ đoàn ủy khuất hô. Tình huống như thế nào? Đại hắc làm sao vậy? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Đại hắc ca bị gió lốc thành thiên tôn kia cái lớn lối nhi tử cho bắt góc. Tên kia nói nếu như Ngô công tử trong vòng 3 ngày không đi trước mặt hắn lấy cái chết tạ tội liền trực tiếp tiêu diệt đại hắc ca. Ngô công tử, hiện tại đã qua 2 ngày thời gian, chúng ta chuẩn bị trực tiếp đi nghị cách cứu viện đại hắc ca. Ngô công tử vừa vặn trở lại. Ngô công tử, cầu ngươi cứu đại hắc ca. Cầu Ngô công tử cứu đại hắc ca. Phế phố huynh đệ đoàn tất cả đều hướng Ngô Thiên quỳ xuống. Ngô Thiên nhất thời khoát tay vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm, đại hắc nếu như toàn tâm toàn ý đi theo ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc hắn mặc kệ, ta nhất định sẽ đem đại hắc cấp cứu xuất ra, mà còn muốn cho tên hôn đảng kia trả giá lớn. Đúng, nhất định phải cứu ra đại hắc ca, để cho tên hôn đảng kia trả giá lớn. Phế phố huynh đệ đoàn cùng kêu lên hò hét nói. Đã như vậy, huynh đệ kia nhóm liền đi theo ta, bất quá trước đó ta muốn đem tu vi của các ngươi tăng lên, đến lúc sau mọi người cùng nhau làm trở mình đám kia hỗn đản. Ngô Thiên la lớn, làm trở mình bọn họ. Phế phố huynh đệ đoàn lần nữa cùng kêu lên hò hét. Sau đó, Ngô Thiên liền lợi dụng thần thánh đan đem một đám phế phố huynh đệ đoàn tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh giới, lại cho bọn họ trang bị chiến thần sáo trang, đem thực lực của bọn hắn tăng lên tới trình độ lớn nhất. Trong nháy mắt, Ngô Thiên liền có được một chi cường đại mấy trăm người binh sĩ, tu vi của bọn hắn mặc dù chỉ là thiên thần cảnh giới, thế nhưng trang bị chiến thần sáo trang có thể đạt tới thiên thánh cảnh giới. Chỉnh lý hảo đội ngũ, Ngô Thiên hô to nói, phế phố các huynh đệ, kế tiếp ta sẽ đầu tiên đi gió lốc thành nghị cách cứu viện đại hắc, các vị các huynh đệ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gió lốc thành, một khi ta cứu ra đại hắc, các ngươi sẽ cầm các ngươi vũ khí trong tay, làm trở mình địch nhân. Vâng, Ngô công tử. Nói qua, Ngô Thiên để cho Nhậm Thiền Nhi dẫn đường đi trước đi đến gió lốc thành, Nhậm Thiền Nhi lúc trước đi qua gió lốc thành, tự nhiên biết đi gió lốc thành đường. Tại đi hướng gió lốc thành trên đường, Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt thành thật nói với Ngô Thiên, công tử, gió lốc thành thực lực so với Huyền Không Thành mạnh hơn gấp mấy lần, nhất là gió lốc thành thiên tôn so với Huyền Không Thành thiên tôn lợi hại nhiều, công tử lần này không cần thiết cẩn thận. Đúng vậy à, tuy cùng thuộc thiên tôn, thế nhưng thiên tôn bên trong cũng có cao thấp. Đây cũng là vì cái Diệp Khai gì biết rõ ngươi có được thiên tôn thực lực cũng dám đối phó nguyên nhân của ngươi, phụ thân của hắn cũng chính là gió lốc thành thiên tôn so với Huyền Không Thành thiên tôn lợi hại mấy chục lần, hắn hiển nhiên có được tuyệt đối tự tin, huống hồ lần này hắn là cố ý nhằm vào ngươi, khẳng định có cả bẫy. Sở Ngộng Vân trong mắt hiện lên một tia lo lắng nói, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nếu như bọn họ lựa chọn cùng ta đối nghịch, ta tự nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi. So với Huyền Không Thành thiên tôn mạnh mẽ mấy chục lần thì như thế nào, ta đồng dạng so với lúc đó mạnh mấy chục lần, nếu là gió lốc thành thiên tôn nên xuất thủ, ta cam đoan giết hắn. Ngô Thiên vẻ mặt cười lạnh nói, bất kể như thế nào, ngươi đã quyết định, vậy chúng ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ ngươi. Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hai nữ kiên định nói, ngay tại Ngô Thiên đi hướng gió lốc thành trên đường, gió lốc thành thiên tôn chỗ trong cung điện. Sứ giả đại nhân, Huyền Không Thành thiên tôn vẫn lạc tiền căn hậu quả tựa như cùng ta vừa mới nói, chính là kia cái gọi là Ngô Thiên tiểu tử làm, hơn nữa tiểu tử này cùng ta có ân oán, vốn lần trước ta chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt hắn, bất quá tiểu tử này chạy trốn không thấy, ta liền bắt hắn một cái trọng yếu thủ hạ, hạn hắn trong vòng 3 ngày tới ta gió lốc thành lấy cái chết tạ tội, hôm nay chính là đệ 3 ngày thời gian, nếu như hắn quan tâm thủ hạ của hắn hẳn là đã đến, nếu như không quan tâm lời chỉ có thể một lần nữa tìm hắn. Trong cung điện, Diệp Khai đối với một cái hắc bảo nhân nói. Hắc bảo nhân gật gật đầu nói, sự tình đại khái ta đã hiểu rõ, vượt qua thiên tôn đại nhân có chỉ thị, nhất định phải làm cho cái này phá hư Nam vực ổn định giá hỏa chịu trừng phạt, hành vi của hắn đã vi phạm thiên đạo, phải tiến hành nghiêm trị. Điểm này ngươi yên tâm, Nam vực cần chúng ta các vị thiên tôn cộng đồng bảo vệ, lần này chúng ta 9 cái thiên tôn chính là vì chuyện này đi đến Gió Lốc Thành, cùng Gió Lốc Thành thiên tôn cộng đồng đối phó Ngô Thiên kia cái ngỗ nghịch thiên đạo gia hỏa. Lúc này, trong đại điện mặt khác 9 người lên tiếng, 9 người này đều là cái khác thành thiên tôn. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1196, mạnh mẽ xông tới toàn phong thành. Không thể không nói thiên đạo vị diện vô cùng rộng lớn, thậm chí có rất nhiều địa phương đều là loại kia hỗn độn trạng thái. Ngô Thiên không ngừng lợi dụng rời không chi thuật còn có không ngừng phi hành cũng bỏ ra nửa ngày thời gian mới từ huyền không thành đến toàn phong thành biên giới. Nơi này cự ly huyền không thành thật đúng là xa, thiên đạo vị diện cương vực thật đúng là bao la, phảng phất không đến được biên giới. Đứng ở toàn phong thành biên giới, Ngô Thiên có chút cảm khái nói. Thiên đạo vị diện vốn cương vực bao la, tổng cộng có ngũ đại tôn vực, chia làm đông, tây, nam, bắc, trên này ngũ đại tôn vực, từng cái tôn vực đều có được vài chục tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều từ một cái thiên tôn chỗ quản lý, toàn phong thành cự ly huyền không thành là gần nhất, có thể nghĩ thiên đạo vị diện cương vực đến cỡ nào bao la. Nhậm Thiên Nhi đơn giản vì Ngô Thiên giải thích nói. Nguyên lai như thế, bất quá đợi về sau ta đem thiên đạo vị diện dò xét xong sau liền có thể tự do tại thiên đạo vị diện xuyên qua. Ngô Thiên gật đầu đáp. Vừa lúc đó, mấy cái cầm trong tay trường thương áo giáp binh sĩ bay đến trước mặt Ngô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, mấy người các ngươi là người nào? Đang hỏi người khác lúc trước có phải hay không đầu tiên muốn tự giới thiệu. Ngô Thiên híp mắt hỏi. Hừ. Chúng ta chính là toàn phong thành thiên tôn thân binh, phụ trách trấn thủ toàn phong thành. Hiện giờ ngươi đứng ở toàn phong thành phạm vi, tốt nhất để cho chúng ta kiểm tra thân phận, bằng không đừng nghĩ tiến nhập toàn phong thành. Mấy cái áo giáp binh sĩ lạnh lùng nói. Nguyên lai là toàn phong thành người của thiên tôn. Ừ, rất tốt, kia các ngươi đi chết đi. Nói xong, Ngô Thiên trực tiếp đối với mấy cái áo giáp binh sĩ bắn chỉ. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt đem mấy cái áo giáp binh sĩ cho bắn bay, trực tiếp bị chết không thể chết lại. Thấy Ngô Thiên động thủ, toàn phong thành phía trên tất cả trấn thủ binh sĩ lao đến. Ngô Thiên căn bản không đem những người này để vào mắt, chỉ là la lớn, để cho các ngươi chó má con trai của Thiên Tôn đi ra cho ta, lập tức thả người của ta, bằng không ta hôm nay muốn cho các ngươi toàn phong thành trực tiếp trở thành phế tích. Ngươi hắn sao quá kiêu ngạo à, cũng dám tại chúng ta toàn phong thành như thế cuồng vọng. Quả thật tự tìm chết. Ngươi cái tên này đến cùng người nào, liền chúng ta thiên tôn đều không để vào mắt, là không phải sống đủ rồi. Lên cho ta, giết chết tên hôn đàn này. Nhất thời, hơn 10 người thiên đế cảnh giới thủ vệ phóng tới Ngô Thiên. Mặt đối với công kích của bọn hắn, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không có phản ứng chút nào, nhưng mà Ngô Thiên bên cạnh Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân động thủ. Các nàng tu vi hiện tại đã bị Ngô Thiên tăng lên tới thiên thần cảnh giới, mà còn trang bị chiến thần sáo trang. Hai nữ một cái sử dụng truy thủ, một cái sử dụng bảo kiếm, trong chớp mắt nhảy vào đống người, luôn không ngừng thu gặt lấy những người kia tánh mạng. Ta thảo, hai nữ nhân kia thật là lợi hại, người của chúng ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, các nàng ít nhất đạt đến thiên thần cảnh giới A. Nhanh, nhanh thông báo thiên tôn đại nhân, có địch nhân xâm lấn. Ta biết tên kia là ai, hắn chính là Ngô Thiên, kia cái tiêu diệt huyền không thành thiên tôn gia hỏa. Cái gì? Hắn chính là Ngô Thiên. Vậy càng thêm hẳn là thông báo thiên tôn đại nhân, lập tức lập tức. Vậy ta nhóm làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, nếu như hắn là chúng ta toàn phong thành địch nhân, vậy trực tiếp, nếu như có thể tiêu diệt hắn, thiên tôn hội khen thưởng chúng ta được. Lúc này, những cái này thủ vệ đã nhận ra thân phận Ngô Thiên, càng nhiều binh sĩ cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên, y đồ đem Ngô Thiên tiêu diệt. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng đối với Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân nói, các ngươi tạm thời trước hết tránh ra. Ta phải trước hết để cho bọn họ thử một chút sự lợi hại của ta. Nghe được lời của Ngô Thiên, hai nữ nhất thời tránh ra. Sau đó, Ngô Thiên nâng lên đùi phải, đón lấy hướng xuống đất trùng điệp đạp một cước. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang vang lên, Ngô Thiên dưới chân bạo phát một cỗ lực lượng khổng lồ, trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Mấy trăm cái thủ vệ bị này cổ lực lượng cường đại trực tiếp cho đánh bay, thậm chí ngay cả toàn phong thành phía ngoài kết giới cũng nhận được chấn động, đón lấy như thủy tinh đồng dạng phá toái. Ngay sau đó toàn phong thành to lớn tường thành trực tiếp sụp đổ, phương viên mấy cây số trong phạm vi hết thảy tất cả đều hư ảo hóa, tất cả đều trở thành phế tích. Ngay sau đó, Ngô Thiên nhảy lên nhảy đến không trung, đối với toàn phong thành bên trong hô, toàn phong thành người ở bên trong nghe, các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức rút lui khỏi toàn phong thành, có nhiều xa liền rút lui khỏi rất xa, bởi vì kế tiếp ta muốn làm cho cả toàn phong thành trở thành phế tích, không muốn tồn tại mảy may may mắn tâm lý, bởi vì tại ta trước mặt Ngô Thiên không có bất kỳ may mắn. Ngô Thiên trong thanh âm bao hàm khổng lồ thiên đạo chi lực, to lớn toàn phong thành tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó toàn bộ người của toàn phong thành chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào? Có người muốn phá hủy chúng ta toàn phong thành, điều này sao có thể? Vậy ra hỏa là Khôi Hải à, toàn phong thành do thiên tôn chấn thủ, thiên tôn chính là chịu thiên đạo phù hộ, chúng ta toàn phong thành làm sao có thể sẽ bị phá hủy? Cái kia người tốt như gọi là Ngô Thiên, hắn rất lợi hại phải không? Hiển nhiên ngươi gần nhất không có quan tâm nam vực tình huống, Ngô Thiên thế nhưng là tiêu diệt huyền không thành thiên tôn ra hỏa, nó thực lực tương đương lợi hại, liền thiên đạo phù hộ thiên tôn cũng có thể làm, ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại? Cho dù như thế vậy thì thế nào, chúng ta toàn phong thành thiên tôn so với huyền không thành thiên tôn muốn lợi hại hơn, hắn cho dù để cho huyền không thành thiên tôn vẫn lạc cũng không có khả năng để cho chúng ta toàn phong thành thiên tôn vẫn lạc, tên kia cuối cùng sẽ bị chúng ta thiên tôn tiêu diệt được. Ta cảm thấy được hay là tạm thời trước tiên lui xuất toàn phong thành tốt nhất, cho dù Ngô Thiên bị diệt mất cũng không có gì tổn thất, như hắn thật sự lợi hại như vậy, chúng ta đã thối lui ra khỏi toàn phong thành, cũng sẽ không sao tình. Đúng đúng đúng, trước tiên lui ra ngoài lại nói, dù sao có chuyên môn tiến hành truyền tống pháp trận, như tiểu tử kia bị diệt, chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại. Ngay tại toàn phong thành sôi trào thời điểm, một đám người từ trên trời giáng xuống, có chừng mấy trăm người bộ dáng, cầm đầu người chính là toàn phong thành thiên tôn thế lực người. Lớn mật cung đồ, vậy mà công khai tại bản tôn toàn phong thành lớn lối, còn không thúc thủ chịu trói. Toàn phong thành thiên tôn vẻ mặt âm trầm gầm lên, toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế áp hướng Ngô Thiên. Đối mặt khổng lồ khí thế, Ngô Thiên không có chút nào tránh lui, khỏe miệng hơi nết lên liền đem tất cả khí thế cho đánh tan, ngươi chính là toàn phong thành thiên tôn. Vẫn một cái đức hạnh, đều thích trăng bức. Ta hắn sao cũng không với ngươi nói nhảm, khuyên ngươi ngay lập tức đem người của ta thả, bằng không các ngươi đều phải chết. Ngô Thiên, ngươi hắn sao thật sự quá cuồng vọng, đối mặt phụ thân của bổn thiếu gia, cùng với các vị thiên tôn đại nhân, cùng với sứ giả đại nhân vậy mà vẫn không biết tốt xấu, ngươi hôm nay nhất định sẽ bị hủy diệt. Lúc này, toàn phong thành thiên tôn sau lưng Diệp Khai đứng ra chỉ vào Ngô Thiên đắc ý nói. Ngô Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, Diệp Khai, lập tức thả đại hắc, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tại bản tôn trước mặt như thế khẩu suất của ngôn, ngươi thật cho là mình đã vô địch. Toàn phong thành thiên tôn quát lạnh nói, khẩu suất cuồng ngôn thì như thế nào, ai hắn sao ngăn cản lão tử đường, lão tử liền giết chết ai. Ngô Thiên vẫn cuồng túm sâu tạc thiên nói, thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1197, cái gọi là thiên đạo quy tắc. Thấy được Ngô Thiên như thế cuồng vọng lớn lối thái độ, người đối diện tất cả đều nổi giận, bọn họ những người này vẫn là lần đầu tiên gặp được Ngô Thiên xấu như vậy bê ra hỏa. Tuổi còn trẻ vậy mà như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cùng chúng ta đối nghịch chính là cùng thiên đạo đối đầu sao? Ta phụng siêu thiên tôn đại nhân chi mệnh đặc biệt đến đây cho ngươi xứng đáng trừng phạt, nếu là ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, cái này loại trừng phạt sẽ tăng lên đến diệt vong. Toàn phong thành thiên tôn bên cạnh hắc bảo nhân chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt cười lạnh nói. Ngươi hắn sao là ai? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Ta là phụng siêu thiên tôn chi mệnh. Siêu thiên tôn là ai? Hắc bảo nhân đối mặt Ngô Thiên cái này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa bó tay rồi. Hắn này sao quả thật vô pháp hảo hảo nói chuyện phiếm. Ngô Thiên, thiên tôn chi vị chính là do trời đạo chọn lựa, chịu thiên đạo phù hộ, cùng với trí cao thiên tôn an bài, nhưng mà ngươi lại nghịch thiên mà đi đánh chết thiên tôn, quả thật đại nghịch bất đạo cử chỉ, bản tôn hôm nay muốn cùng cái khác các vị thiên tôn một chỗ trừng trị ngươi cái này nghịch thiên mà đi hỗn đản. Toàn phong thành thiên tôn mặt không biểu tình chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Lúc này Ngô Thiên đối diện đội hình có thể nói là tương đối cường đại. Cộng thêm toàn phong thành thiên tôn tổng cộng có 10 người đạt tới thiên tôn cảnh giới, 10 người này đều là đến từ bất đồng thành trì thiên tôn, mà kia cái hắc bảo nhân thực lực mạnh nhất lực, đã đạt đến 308 cấp, so với Ngô Thiên bây giờ 306 cấp cao hơn 2 cái đẳng cấp, đã tiếp cận siêu thiên tôn cảnh giới. Hừ hừ hừ, Ngô Thiên, ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, có được hủy diệt lực lượng thiên tôn, thế nhưng đối mặt 10 cái thiên tôn cùng với sứ giả đại nhân, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như ngươi phản kháng, hủy diệt chính là chính ngươi. Huống hồ, người của ngươi vẫn còn ở lão tử trên tay, nếu ngươi không thành thành thật thật quỳ xuống tới đón bị trừng phạt, bổn thiếu gia lập tức giết ngươi người. Diệp Khai lúc này ỷ vào sau lưng có khổng lồ thế lực, trước mặt Ngô Thiên diều võ dương ngoài hồ. Nói qua, Diệp Khai vô vô bàn tay đối với bên cạnh thủ hạ nói một câu nói, sau đó kia thủ hạ tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền mang theo đại hắc xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt. Lúc này đại hắc toàn thân đều là máu tươi. Trên người tất cả đều là các loại vết thương, ánh mắt tương đối vẻ hoài, hiển nhiên trước đó chịu nghiêm hình tra tấn. Nhìn thấy chưa? Nay sẽ là của ngươi thủ hạ, nếu như ngươi không nghe lời của bổn thiếu gia, hiện tại bổn thiếu gia liền tiêu diệt hắn. Diệp Khai bắt lấy đại hắc tóc đối với Ngô Thiên lớn lối hô. Ngô Thiên trong chớp mắt liền nổi giận tới cực điểm, hai mắt đều là tức giận tơ máu, song quyền chặt chẽ tích lũy nhanh, sau đó mặt âm trầm nhìn về phía những cái kia cái gọi là thiên tôn nói, này liền là các ngươi tất cả hành động, này chính là các ngươi cái gọi là thiên đạo quy tắc sao? Vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là quy tắc, Ngô Thiên, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, đây mới là thuận theo thiên ý. Hắc bào nhân chỉ vào Ngô Thiên thản nhiên nói, không có chút nào bởi vì Diệp Khai tất cả hành động mà cảm thấy bất kỳ trơ trẽn. Ha ha ha. Hảo một cái mạnh được yếu thua, hảo một cái quy tắc, hảo một cái thuận theo thiên ý. Nếu như thiên đạo chính là này bức đức hạnh, ta đây nghịch hôm nay thì như thế nào, hôm nay các ngươi những người này đều phải chết, ai hắn sao cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ngô Thiên đột nhiên cười ha hả, đối với tất cả mọi người cuồng nộ quát. Ngô Thiên, ý tứ của ngươi nói đúng là để cho thủ hạ của ngươi trực tiếp ngủm. Diệp Khai ánh mắt mang theo nồng đậm uy hiếp, bảo kiếm trong tay đã đặt ở đại hắc trên cổ. Ngô công tử, ngươi, ngươi không cần quản ta, ta hắn sao chính là chết. Chết cũng sẽ không hướng hắn khuất phục, Ngô công tử không muốn chịu hắn uy hiếp, tại hạ chỉ có một yêu cầu, đó chính là để cho tên hôn đản này chết. Trọng thương đại hắc nhìn Ngô Thiên, tràn ngập oán hận nói, hắn không ý kỵ chết, thế nhưng muốn kéo lấy Diệp Khai trốn cùng. Diệp Khai bị đại hắc lời nhất thời chọc giận, ngươi tên hôn đản này. Bổn thiếu gia hiện tại để cho người chết. Nói qua, Diệp Khai nhất thời đem bảo kiếm đâm về đại hắc cái cổ. Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, không chút do dự sử dụng rời không chi thuật vọt đến Diệp Khai bên cạnh, trực tiếp đoạt tại Diệp Khai công kích lúc trước bắt lấy đại hắc, sau đó đối với Diệp Khai chính là hung hăng một cước. Ầm ầm. Ngô Thiên tràn ngập tức giận một cước buộc phát ra lực lượng có thể nghĩ, Diệp Khai trong chớp mắt bị Ngô Thiên cho đá bay, như một đạn pháo đồng dạng hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái vài trăm mét chiều rộng hố to, thân thể hãm vào hố to mấy chục thước sâu. Nhưng mà Diệp Khai đối mặt khổng lồ như thế công kích không có ngủm, có lẽ trên người của hắn có được loại nào đó pháp bảo lợi hại. Xú tiểu tử, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Ngô Thiên thấy Diệp Khai không có trực tiếp ngủm, chuẩn bị lần nữa công kích, nhưng mà bên cạnh mấy cái thiên tôn phản ứng kịp, sau đó đồng loạt công kích Ngô Thiên. Ngô Thiên trên tay có đại hắc bất tiện chiến đấu. Vì vậy lần nữa sử dụng rời không chi thuật đem đại hắc đưa đến hai nữ bên cạnh. Đại hắc tạm thời liền giao cho các ngươi, ta chỗ này có đan dược, các ngươi hỗ trợ trị liệu một chút đại hắc thương thế, lao tử hôm nay nhất định phải làm cho những người này đẹp mắt. Ngô Thiên đem đại hắc đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt tức giận nói: "Công tử, hắn liền giao cho chúng ta, chính ngươi cẩn thận một chút." Nhậm Thiên Nhi quan tâm nói: "Đúng vậy à, chúng ta nơi này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi tập trung lực chú ý đối phó bọn họ là được rồi." Sở Ngộng Vân vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó lạnh lùng trừng mắt những cái kia cái gọi là thiên tôn. Ư được. Thiếu chút nữa liền ngỏ rồi, may mắn vừa rồi có phụ thân cho phòng ngự của ta pháp bảo, bất quá bị vừa rồi tên kia một cước cho đạp hư mất, thảo. Thực hắn sao khó chịu, không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí có thuấn gian di động năng lực. Lúc này, Diệp Khai từ trong hố lớn đứng lên, bụng lấy có chút khó chịu ngực khó chịu nói. Khai mở nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Là chúng ta sơ sót, xem ra tiểu tử này có được bất phàm năng lực, thế nhưng hôm nay hắn không còn phàm trần cũng trốn không thoát. Toàn Phong Thành Thiên Tôn thấy con trai mình không có việc gì, sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên. Đúng vậy, như thế không đem thiên đạo để vào mắt tiểu tử, nhất định muốn diệt trừ. Hôm nay có chúng ta 10 đại thiên tôn cùng với sứ giả đại nhân tại này, hắn chính là bổn sự lớn hơn nữa cũng trở mình không được thiên. Cái khác mấy cái thiên tôn gật đầu phụ hòa nói. Ngô Thiên trực tiếp lấy ra Kim Long Đao. Lạnh lùng quét mắt những người này, từng chữ từng câu nói, hôm nay lão tử có thể không có nghĩ qua muốn chạy trốn, lão tử muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch thôi. Thật sự là cuồng vọng, đã như vậy, vậy trước tiên để cho bản tôn tới gặp lại cái này tiểu tử cuồng vọng. Vừa lúc đó, một cái 300 cấp thiên tôn đột nhiên vọt đến trước mặt Ngô Thiên chuẩn bị công kích Ngô Thiên. Ầm ầm. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, đã bị Ngô Thiên trực tiếp một cước cho đá bay, thân thể trùng điệp bay ra ngoài, sau đó đập trúng toàn phong thành bên cạnh một tòa núi nhỏ. Tiểu Sơn trong chớp mắt bị nện được sụp đổ. Đồ bỏ đi cũng dám tại trước mặt của ta làm càn, không biết tốt xấu. Ngô Thiên khinh thường nói. Lúc này, đối diện tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1197, treo lên đánh một đống thiên tôn. Nhìn Ngô Thiên một cước đạp bay một cái thiên tôn, toàn phong thành thiên tôn người bên kia tất cả đều trừng lớn hai mắt, bọn họ chính là dùng bờ mông không chút suy nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà lợi hại như vậy, một cước đạp bay thiên tôn. Loại thực lực này quả thật khó có thể tưởng tượng. Còn có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là Ngô Thiên là cứ thế xuất hiện người, bọn họ lúc trước chưa bao giờ có chỗ nghe thấy. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Vì sao thực lực mạnh như thế lực, hắn gia hỏa này cùng chúng ta căn bản không phải người một đường, không có thiên đạo phù hộ, theo lý thuyết không có khả năng giống như này mạnh mẽ thực lực, thế nhưng là vì sao hắn có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới thực lực? Một cái thiên tôn chấn kinh nói, toàn bộ thiên đạo vị diện chưa từng nghe nói qua gia hỏa này sự tình, gia hỏa này là đột nhiên bỗng xuất hiện, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Một cái khác thiên tôn cũng là kinh dị nói, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, nhất định chịu thiên đạo hạn chế, bản tôn cũng không tin hắn một người còn có thể địch nổi chúng ta nhiều như vậy thiên tôn. Nói không sai, hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng siêu thoát với thiên đạo ra, nếu như một người không được, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Lúc này, toàn phong thành thiên tôn hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn lướt qua bên cạnh mấy vị thiên tôn nói, kẻ này là siêu thiên tôn đại nhân muốn trừng trị ra hỏa, hắn như thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh, chúng ta hôm nay bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt hắn, cho nên các vị liền cùng lên đi. Hảo. Nhất thời, ngoại trừ kia cái hắc bảo nhân bên ngoài nó thiên tôn của hắn tất cả đều lấy ra vũ khí vọt đến Ngô Thiên xung quanh, chuẩn bị đối với Ngô Thiên áp dụng vây công hình thức, liền ngay cả kia cái bị Ngô Thiên một cước đạp bay thiên tôn cũng tới. Xem ra các ngươi còn không ngu xuẩn, biết vây công, như vậy cũng tốt, tránh lãng phí thời gian. Ngô Thiên quét mắt xung quanh 10 cái thiên tôn nhiều hứng thú nói. Chuyện cho tới bây giờ tiểu tử ngươi hay là như thế cuồng vọng, ngươi thực khi chúng ta thiên tôn đều là ngồi không a? Toàn phong thành thiên tôn chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Các ngươi không phải là ngồi không, mà là ăn đồ bỏ đi. Ngô Thiên giang tay ra nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, mấy cái thiên tôn nổi giận, không có chút nào lưu tình hướng Ngô Thiên công kích mà đi. Siêu siêu siêu. Ngô Thiên vừa dứt lời, vài đạo kình phong hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến. Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong chớp mắt tránh ra. Ầm ầm. Vài đạo ẩn chứa bàng đại lực lượng công kích tại Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng bạo tạc, trong chớp mắt liền đánh ra một cái vài trăm thước hố to, cuồng bạo lực lượng đem phương viên mấy cây số san thành bình địa. Đột nhiên, Ngô Thiên vọt đến một cái thiên tôn sau lưng, trong tay kim long đao trùng điệp chém đi lên. Gia hỏa này căn bản tới không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim long đao chém tới, bất quá một cái khác thiên tôn vọt đến bên cạnh hắn, một kiếm ngăn trở Ngô Thiên công kích. Ầm ầm. Ngô Thiên cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho hai cái thiên tôn bay ra ngoài, sau đó như đạn pháo đồng dạng trùng điệp đập trúng mặt đất, kích thích một hồi kịch liệt năng lượng. Tại đánh bay hai cái thiên tôn, kế tiếp chính là cái thứ ba, đệ tứ. Những cái này thiên tôn trước mặt Ngô Thiên liền cùng đồ chơi đồng dạng. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng trong toàn phong thành bốn phía bạo phát, mặt đất khắp nơi bị nện xuất hố cực lớn. Toàn phong thành những cái kia còn chưa rút lui khỏi người lúc này tất cả đều kinh sợ ngây người. Ta thảo. Các ngươi nhìn, Ngô Thiên điều này cũng quá lợi hại à, nhiều như vậy thiên tôn ở trước mặt hắn cũng không có sức hoàn thủ, đây quả thực là thiên về một bên treo lên đánh. Lúc này mới một hồi liền khiến cho toàn phong thành long trời lở đất, chúng ta hay là nhanh chóng đi à, nói không chừng hắn thật sự là có thể hủy diệt toàn phong thành. Ngươi nói đối với, theo khuynh hướng như thế đợi tí nữa hội lan đến gần nơi này, hay là nhanh chóng lui lại. Quả thật khó có thể tin, 10 cái thiên tôn đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên, gia hỏa này đến cùng là người nào. Quản lý hắn là người nào, dù sao cùng chúng ta lại không có liên quan, chúng ta chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là được rồi. Thấy được Ngô Thiên như thế công kích mãnh liệt, toàn phong thành bên trong một ít còn chưa rút lui khỏi người nhanh chóng liên tục không ngừng rút lui khỏi, tránh đợi tí nữa sẽ bị tai họa. Ngay tại Ngô Thiên treo lên đánh cái khác thiên tôn thời điểm, toàn phong thành thiên tôn đột nhiên vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một bả đại kiếm trùng điệp chém về phía Ngô Thiên, đại kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thế như trẻ tre. Vang một tiếng, Ngô Thiên thân thể mãnh liệt hướng về sau bạo lui mà đi, sửng sốt lui mấy chục thước mới đứng vững thân thể. 10 cái thiên tôn trong cũng liền chỉ có một mình ngươi thoáng có thể đánh một chút, cái khác đều là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Ngô Thiên nhìn trước mắt toàn phong thành thiên tôn nhiều hứng thú nói, gia hỏa này đẳng cấp đã đạt tới 305 cấp, cùng Ngô Thiên vẹn vẹn chênh lệch một cấp bậc. Tiểu tử ngươi hiện tại biết bổn thiếu gia phụ thân lợi hại không, cha ta xuất thủ lại không có ngươi đánh trả phần, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cẩn thận cha ta giết chết ngươi. Thấy Ngô Thiên bị đánh lui, Diệp Khai nhất thời nhảy ra ngoài kiêu ngạo mà nói. Hắn cũng chỉ là thoáng có thể đánh mà thôi. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói. Đột nhiên, một cái thiên tôn không hề có dấu hiệu xuất hiện sau lưng Ngô Thiên, chuẩn bị đối với Ngô Thiên tiến hành đánh lén, nhưng mà Ngô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay Kim Long Đao trong chớp mắt đâm về sau lưng. Phúc! Kim Long Đao trong chớp mắt xuyên qua cái này đánh lén ra hỏa thân thể, sau đó cái này đánh lén ra hỏa vẻ mặt khó có thể tin nhìn Ngô Thiên. Ngươi vì sao biết được bản? Bổn thiên tôn dấu vết hoạt động, Bổn Thiên Tôn đã đủ bí mật đánh lén ra hỏa nhìn nhìn đâm vào thân thể Kim Long Đao vẻ mặt một bức. Cũng nói ngươi rồi là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, giết ngươi lão tử căn bản cũng không cố sức khí. Ngô Thiên khinh thường nói, sau đó trực tiếp rút ra Kim Long Đao, đón lấy tên kia trong cơ thể toát ra một cỗ xương trắng, thân thể trùng điệp mới ngã xuống, một đao này trực tiếp để cho Thiên Tôn này vỡ lạc. Lẽ nào lại như vậy, ngươi vậy mà giết đi người của chúng ta, chịu chết đi, hỗn đản. Mặt khác mấy cái Thiên Tôn thấy Ngô Thiên tiêu diệt một cái Thiên Tôn, nhất thời tức giận phóng tới Ngô Thiên. Tự tìm chết. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, toàn thân lực lượng rót vào đến Kim Long trong đao, trong chớp mắt chém về phía trước mặt mà đến mấy cái Thiên Tôn. Hắc Bảo Nhân cùng Toàn Phong Thành Thiên Tôn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ muốn xuất thủ ngăn trở, đáng tiếc đã không kịp. Ầm ầm. Một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên cuồng bá đao khí lướt qua 8 cái thân thể của Thiên Tôn, trực tiếp đánh trúng phía sau bọn họ mặt đất. Trong chớp mắt liền đánh ra một mảnh vài trăm mét dài khe nước, sau đó liền thấy được 8 cái thân thể của Thiên Tôn toát ra cùng vừa rồi ra hỏa kia đồng dạng xương trắng. Ngươi vì sao có thể đánh vỡ thiên đạo phù hộ, này? Đây là vì sao? Mấy cái Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy không tin nhìn Ngô Thiên, bọn họ đầy cho là mình chịu thiên đạo phù hộ căn bản không chết được, đáng tiếc Ngô Thiên vẹn vẹn một đao để cho tánh mạng của bọn hắn lực tiêu tán hầu như không còn. Đừng nói thiên đạo phù hộ, lão tử liền thiên đạo đều muốn tiêu diệt. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt cười lạnh. Đồng. 8 người lần lượt ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cửu đại Thiên Tôn, đạt được kinh nghiệm 100 triệu, thiên tệ 200000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 307 cấp, Thiên Tôn 17 giai. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1198, Diệp Khai âm mưu. 10 cái Thiên Tôn trong ngoại trừ Toàn Phong Thành bên ngoài Thiên Tôn. Còn lại tất cả đều bị Ngô Thiên đánh chết, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. Kẻ này có được để cho Thiên Tôn vẫn lạc lực lượng, không thể để cho hắn tồn tại ở Thiên Đạo vị diện, hôm nay phải diệt trừ, bằng không hậu họa khôn lường. Hắc Bảo Nhân cau mày, hắn hiện tại đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, đã minh bạch Ngô Thiên uy hiếp. Hiện tại biết đã chậm. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói: "Hừ." Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số hư ảo kiếm, lúc này đang tại không ngừng chấn động. Đột nhiên, những cái này vô số hư ảo kiếm trong chớp mắt bắn về phía Ngô Thiên, trên không trung kéo ra chói tai tiếng xé gió. Đối mặt gia hỏa này công kích, Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, không hổ là 308 cấp gia hỏa, thực lực này đích xác dị thường cường hãn, như thế bạo lực công kích, Ngô Thiên chỉ có thể tạm thời lui lại xa xa. Ầm ầm. Vô số kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên nhanh chóng trốn tránh, sau lưng của hắn thân núi cũng bị trực tiếp quanh sập. Nhưng mà những cái này kiếm khí lại như là có theo dõi năng lực đồng dạng đuổi theo Ngô Thiên tiến hành công kích. Tại Hắc Bảo Nhân công kích thời điểm, Toàn Phong Thành Thiên Tôn đồng dạng cầm trong tay đại kiếm, ngưng tụ ra một bả do trời đạo chi lực cấu thành cự kiếm, đón lấy trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Cự kiếm trong chớp mắt đem thân núi trẻ thành hai nửa, trên đỉnh chợt xuống tới một nửa trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Kim Long rít gào. Ngô Thiên cầm trong tay Kim Long đao, đối với đỉnh đầu rơi xuống một nửa thân núi chính là trùng điệp một đao. Ầm ầm. To lớn Kim Long đem thân núi trực tiếp tan cảnh, sau đó sen lẫn ngập trời khí thế tiếp tục hướng phía Toàn Phong Thành Thiên Tôn cùng với Hắc Bảo Nhân oanh kích mà đi. Hai người trong chớp mắt tránh ra Ngô Thiên công kích, to lớn năng lượng trực tiếp trên mặt đất đánh ra một vài km hô to, cùng bạo năng lượng phá hủy non nửa cái Toàn Phong Thành kiến trúc. Không đợi công kích sóng dư dừng lại, Toàn Phong Thành Thiên Tôn lần nữa chế tạo ra một bả cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, đỉnh đầu của Ngô Thiên vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Tựa như cùng dưới nổi lên kiếm vũ. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm vũ bao phủ phương viên mấy cây số phạm vi lớn công kích trực tiếp làm cho cả Toàn Phong Thành dâng lên bụi mù, mặt đất phảng phất phát sinh địa chấn, liền ngay cả đã thoát ly Toàn Phong Thành phổ thông dân chung có cảm giác đến kịch liệt rung động. Ông trời ơi, loại này chiến đấu quả thật quá rung động, tiếp tục như vậy Toàn Phong Thành thật sự sẽ bị san thành bình địa, may mắn trốn ra sớm, bằng không đợi tí nữa thật sự chết không toàn thây. Thiên Tôn cùng sứ giả đại nhân thực lực còn có thể lý giải, vì sao một cái đột nhiên xuất hiện thêm hộ cũng có thực lực như vậy, chẳng lẽ thực lực bây giờ đã không có giá trị sao? Quản lý hắn có giá trị hay không, ta cảm thấy được nơi này vẫn không an toàn, hay là tiếp tục hướng ngoại rút lui khỏi a? Đúng đúng đúng, loại cấp bậc này chiến đấu hay là cách xa một chút hảo. Ầm ầm. Mọi người ở đây rút lui khỏi thời điểm, Toàn Phong Thành bên trong lại vang lên tiếng nổ mạnh, lại là non nửa cái Toàn Phong Thành san thành bình địa. Tại Ngô Thiên cùng Hắc Bảo Nhân cùng với Toàn Phong Thành Thiên Tôn tiến hành kịch liệt thời điểm chiến đấu, Diệp Khai nhìn chiến đấu khó phân thắng bại, nhất thời nhíu mày, hắn đang suy tư như thế nào hướng Ngô Thiên hạ độc thủ. Đột nhiên, Diệp Khai tầm mắt rơi xuống xa xa đang tại vì đại hát chữa thương Sở Mộng Vân cùng với trên người Nhậm Thiền Nhi, trước mắt nhất thời sáng ngời. Các ngươi đều đi theo bổn thiếu gia cùng đi đem ba người kia cho kiếp, lão tử cũng không tin Ngô Thiên sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Diệp Khai đối với bên người một đống thủ hạ hô. Sau đó, những cái kia thủ hạ đi theo Diệp Khai một chỗ thẳng hướng đại hắc bên kia. Những người này đều là toàn phong thành thủ hạ của Thiên Tôn, thực lực đều là tương đối mạnh mẽ, ít nhất đều có thiên thần cảnh giới. Không tốt, Diệp Khai tên hôn đảng kia thừa dịp công tử thời điểm chiến đấu giết qua tới, hiển nhiên tên kia lại có chơi mánh khỏe, chúng ta nhanh chóng đổi địa phương. Nhậm Thiền Nhi phát hiện Diệp Khai chuẩn bị mưu đồ làm loạn, chuẩn bị nhanh chóng lui lại. Đi. Sở Ngộng Vân gật gật đầu. Nhưng mà ngay tại các nàng rút lui khỏi thời điểm, Diệp Khai bên kia tốc độ rõ ràng biến nhanh, rất nhanh liền đem ba người bao vây lại. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, để ta chặn lại ở Diệp Khai tên hôn đảng kia. Lúc này đại hắc thương thế khôi phục lại 7-8 phần, hơn nữa có Ngô Thiên Thần Thánh Đan, tu vi của hắn đã đạt tới thiên thần cảnh giới, lúc này hắn chuẩn bị yểm hộ hai nữ. Đã không kịp, người của Diệp Khai rất nhiều, bọn họ từ bên cạnh bọc đánh. Sở Ngộng Vân lắc đầu nói. Ha ha ha. Các ngươi chạy a, có bản lĩnh tiếp tục chạy a. Diệp Khai đối với ba người cười ha hà nói. Diệp Khai, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lao tử nhất định phải đem đầu của ngươi dẫm bạo. Đại hắc tức giận nói. Có bản lĩnh ngươi hắn sao qua nhà, lão tử cảnh cáo các ngươi hiện tại đã bị người của ta bao vây, mấy trăm thiên thần thiên thánh cảnh giới cao thủ, các ngươi là chạy không thoát, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, nói không chừng ta còn hội lòng từ bi thả các ngươi một con đường sống. Còn có Sở Mộng Vân, Nô Thiên tên hôn đảng kia lập tức muốn ngủm, ngươi còn là cùng lấy ta tốt nhất. Diệp Khai đắc y đối với ba người nói, ta liền dù chết cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp, hơn nữa ngươi tên giá hỏa như vậy nhất định sẽ có báo ứng. Sở Ngộng Vân phẫn nộ quát. Báo ứng. Phụ thân của bổn thiếu gia chính là thuận theo thiên đạo, cho dù báo ứng cũng báo ứng không được trên đầu bổn thiếu gia. Diệp Khai nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Người tên hôn đàn này, lao tử hiện tại sẽ tới giết chết ngươi. Đại hắc đã không thể nhịn được nữa, dơ lên đại phủ liền phóng tới Diệp Khai. Kiến hôi cũng dám lớn lối như vậy, đánh cho ta. Diệp Khai đối với thủ hạ vây vây tay, nhất thời, hàng chục cá nhân phóng tới đại hắc. Đường đường đường. Đại hắc liên tục ngăn cản mấy lần công kích, nhưng mà đối phương nhân số quá nhiều, hơn nữa thực lực mạnh lực, đại hắc trực tiếp bị đánh trở lại. Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi thấy thế cùng đại hắc một trô đối phó thủ hạ của Diệp Khai, nhưng mà ba người vẫn vô pháp ngăn cản nhiều người như vậy công kích, mắt thấy ba người sẽ bị bắt giữ. Đang tại chiến đấu Ngô Thiên thấy được Nhậm Thiền Nhi tình huống của bên này, nhất thời liền giận dữ, đối với Diệp Khai tức giận quát, Diệp Khai, lao tử hiện tại sẽ tới giết chết ngươi. Vâng. Hắc Bảo Nhân trong chớp mắt công hướng Ngô Thiên, ngăn cản Ngô Thiên tiến đến trợ giúp Nhậm Thiền Nhi. Bất quá Ngô Thiên có được rời không chi thuật, ở đâu dễ dàng như vậy chịu quấy nhiễu, vì vậy Ngô Thiên chuẩn bị sử dụng rời không chi thuật hiện lên đi, nhưng mà ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị hiện lên đi thời điểm, phế phố huynh đệ đoàn người rốt cục chạy tới. Các huynh đệ, xông lên a, đại hắc ca cùng Ngô công tử nương tử đang tại bị Diệp Khai tên hôn đảng kia công kích, cùng đi làm chết Diệp Khai tên hôn đảng kia. Sát ba. Phế phố huynh đệ đoàn mấy trăm cái huynh đệ bay vọt mà đến, còn chưa tới đạt thời điểm liền nâng lên thiên đạo thần pháo đối với người của Diệp Khai không ngừng công kích. Ầm ầm ầm. Vô số năng lượng pháo đem Diệp Khai cùng bọn thủ hạ của hắn cuốn vào trong lúc nổ tung, Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân cùng với đại hắc tam cá nhân nhanh chóng rời khỏi Diệp Khai vòng đây, cùng phế phố huynh đệ đoàn tụ hợp. Các huynh đệ, đa tạ các ngươi đến đây tương trợ, kế tiếp là chúng ta phế phố huynh đệ đoàn phản kích thời điểm, mọi người theo ta sát bà. Đại hắc vung tay hô to hô. Hắn rốt cục đợi đến phản kích giờ khắc này. Chương 1199, một cước bổ ra toàn phong thành. Phế phố huynh đệ đoàn dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên đã xưa đâu bằng nay, từng cái một tu vi đã cao tới thiên thần cảnh giới, mà còn phối có chiến thần sáo trang, lại càng là có được thiên thánh cảnh giới. Tại đại hắc dưới sự lãnh đạo, bọn họ trong chớp mắt đâm vào chiến đoàn, từng cái một cầm lấy vũ khí hướng thủ hạ của Diệp Khai chém giết. Tại phế phố huynh đệ đoàn cường thế công kích, thủ hạ của Diệp Khai liên tiếp bại lui. Thời gian trong nháy mắt liền tổn thương mảnh lớn. Diệp Khai bất khả tư nghị nhìn tình huống trước mắt, cả kinh nói, này, hắn này sao làm sao có thể? Các ngươi vì cái gì có loại thực lực này, rốt cuộc là vì cái gì? Phát thảo ư? Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng là con trai của Thiên Tôn liền châu bò, chúng ta Ngô công tử mới là tối ngưu bê được. Ngươi hắn sao hẳn là hối hận đắc tội chúng ta Ngô công tử, hiện tại cho lão tử đi chết đi. Đại hắc chém chết một cái địch nhân. Huy Vũ lấy cự phủ liền giết hướng Diệp Khai. Mau mau nhanh. Nhanh chóng ngăn cản ra hỏa kia, nhanh a. Diệp Khai nhìn thấy đại hắc hùng hổ giết tới đây, nhất thời kinh khủng lui về phía sau, mệnh dưới tay mình nhanh chóng hộ giá. Nhưng mà Đại Hắc hiện tại quả thực là thấy thần sát thần gặp Phật giết Phật, lúc này trong lòng của hắn tràn ngập đối với Diệp Khai oán hận, thế cho nên không ai có thể ngăn cản Đại Hắc công kích, còn có phế phố huynh đệ đoàn hỗ trợ, Đại Hắc rất nhanh liền giết đến sau lưng của Diệp Khai. Lúc này, Đại Hắc nhảy lên, một cước trực tiếp giẫm hướng Diệp Khai đầu. Diệp Khai, ngươi hắn sao cho lão tử đi tìm chết? Ầm ầm. Đại Hắc một cước trùng điệp đạp trúng Diệp Khai đầu, trong chớp mắt liền đem đầu của hắn cho đã dẫm vào trên mặt đất, cuồng bạo lực lượng để cho mặt đất đều xuất hiện ra bị nẻ, mà Diệp Khai trong miệng trong chớp mắt liền phun ra máu tươi, mặc dù không có trực tiếp ngủm, thế nhưng cự ly ngủm đã không sai biệt lắm. Lúc này, Đại Hắc đem tay phải cự phủ đặt ở cánh tay của Diệp Khai, vẻ mặt cười lạnh nói, Diệp Khai, tại ngươi chết lúc trước lão tử muốn cho ngươi thử một chút sống không bằng chết cảm giác, ta sẽ đem tứ chi của ngươi từ từ chặt xuống, sau đó để cho ngươi sinh mệnh từ từ khô kiệt mà chết. Không, không muốn. Diệp Khai kinh khủng nhìn Đại Hắc hô, mặc cho gia hỏa này như thế nào dãy rủa, thế nhưng là vẫn vô pháp tránh thoát Đại Hắc trói buộc. Lúc này, đang cùng Ngô Thiên chiến đấu Diệp Khai phụ thân sắc mặt đại biến. Khai mở nhi. Toàn Phong Thành Thiên Tôn chuẩn bị tiến đến giải cứu con của mình, thế nhưng là Ngô Thiên đột nhiên vọt đến trước mặt hắn. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, tại sao có thể cứ như vậy rời đi đâu này? Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm đối với Toàn Phong Thành Thiên Tôn nói. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này. Ha ha đát, tên kia là trừng phạt đúng tội, ai hắn sao để cho hắn sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngô Thiên vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Ngô Thiên, lão tử muốn giết ngươi. Thiên Tôn tức giận quát. Trong tay đại kiếm trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lợi dụng rời không chi thuật trong chớp mắt chợt hiện đạo Toàn Phong Thành Thiên Tôn sau lưng, trong tay kim long đao đâm thẳng ra hỏa này trái tim vị trí. Cẩn thận. Hắc bào nhân biến sắc, cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà Ngô Thiên sử dụng là thuấn gian di động, hắn nhắc lại cũng đã không kịp, còn có Toàn Phong Thành Thiên Tôn bởi vì phẫn nộ đã mất đi cơ bản phán đoán năng lượng, cho nên tại Ngô Thiên công kích thời điểm căn bản không có phản ứng kịp. Ngô Thiên Kim Long Đao trực tiếp xuyên qua ra hỏa này trái tim. Ngô Thiên, ngươi Toàn Phong Thành Thiên Tôn trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, ánh mắt không cam lòng nhìn Ngô Thiên, hận không thể đem Ngô Thiên ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc hắn hiện tại đã lòng có dư lực chưa đủ. Ta cái ta gì, trước khi chết còn nhiều như vậy nói nhảm. Tại ngươi cùng ta đối nghịch một khắc này lên ngươi nên minh bạch, mặc kệ vật gì cũng không thể ngăn cản cước bộ của ta. Ngô Thiên lạnh lùng quát. Vừa lúc đó, Hắc Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Thiên. Một bả do trời đạo chi lực ngưng tụ lợi kiếm đâm về Ngô Thiên đầu. Miêu sát. Ngô Thiên không chút do dự, trong tay kim long đao trở tay quăng ra ngoài. Một đạo kim quang hiện lên, Hắc Bảo Nhân trái tim vị trí xuất hiện một đạo vết máu, mà công kích của hắn trong chớp mắt tan thành mây khói. Này! Làm sao có thể Hắc Bảo Nhân không thể tin nhìn Ngô Thiên, lúc này hắn cảm giác được sinh mạng của mình lực đang tại nhanh chóng trôi qua. Còn chưa đều đã chết Toàn Phong Thành thành chủ trong mắt lần nữa chấn kinh, giơ tay chỉ vào Ngô Thiên, ngươi! Ngươi đến cùng là người nào? Ta là muốn nghịch thiên người. Ngô Thiên hời hợt nói. Vừa dứt lời, Toàn Phong Thành Thiên Tôn cùng Hắc Bảo Nhân thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, trung điệp đập trúng mặt đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Toàn Phong Thành Thiên Tôn cùng với Hắc Bảo Nhân, đạt được kinh nghiệm 1 năm 000000, thiên tệ 500000. Đinh! Chuyện của tôi nét chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 310 cấp, Thiên Tôn 20 giai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt tới dung hợp kim long lực lượng đẳng cấp, hiện dung hợp 1% kim long lực lượng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới tháng 3 năm 1 năm cấp, siêu thiên tôn ngũ giai. Tại làm sạch hai người này, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên liền từ 307 cấp trực tiếp tăng lên tới tháng 3 năm 1 năm cấp, thăng cấp cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phụ thân. A. Lúc này, Diệp Khai thấy được cha mình vẫn lạc, nhất thời bệnh tâm thần quát, nhưng mà Đại Hắc trực tiếp một búa đem cánh tay của hắn cho đoạn tuyệt, đón lấy ra hỏa này phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Một cánh tay rỡ xuống về sau chính là đệ nhị mảnh, cuối cùng tứ chi của hắn tất cả đều bị chặt đứt, ra hỏa này gần như đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người bay lên không, kế tiếp ta muốn duy nhất một lần tiêu diệt những người này. Không trung Ngô Thiên đối với phía dưới phế phố huynh đệ đoàn la lớn. Nghe được Ngô Thiên mệnh lệnh, phế phố huynh đệ đoàn nhất thời bay lên không, sau đó thân thể của Ngô Thiên như lưu tinh rớt xuống. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang lên lên, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng lấy Ngô Thiên làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, Toàn Phong Thành Thiên Tôn những cái kia tay nháy mắt sau đó bị hoanh được hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, toàn bộ Toàn Phong Thành bị san thành bình địa, thậm chí mặt đất đều trực tiếp rạn nứt. Toàn Phong Thành cùng Huyền Không Thành đồng dạng vốn là phiêu phù ở Thiên Đạo vị diện một tòa không đảo, Ngô Thiên một cước này hạ xuống to lớn không đảo từ trung gian chặn ngang cắt đứt, to lớn tiếng nổ vang thậm chí để cho Nam Vực đều hơi bị chấn động. Đã thoát đi Toàn Phong Thành những dân chúng kia tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ông trời ơi! Ngô Thiên vậy mà trực tiếp đem chọn cái Toàn Phong Thành không đảo đánh thành hai nửa, ngươi sao? Hắn này sao rốt cuộc là cái gì thực lực? Này hắn sao đã đạt đến cảnh giới của siêu thiên tôn? Không, ta cũng không biết đã đạt tới loại trình độ nào. Quả thật sâu tạc này, còn có ai có thể ngăn cản hắn xưng bá Nam Vực bước chân? Mười đại thiên tôn bị diệt, siêu thiên tôn sứ giả vẫn lạc, Toàn Phong Thành không đảo bị hủy, Ngô Thiên đã muốn nghịch thiên. Không chỉ Toàn Phong Thành dân chúng chân kinh, toàn bộ Nam Vực đều cảm nhận được Ngô Thiên cuối cùng một cước uy lực. Lúc này Nam Vực tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhất là Toàn Phong Thành xung quanh vài tòa không trung hòn đảo có thể rõ ràng thấy được Toàn Phong Thành không đảo bị chém thành hai khúc, chậm rãi hướng phía dưới hư không rơi xuống. Chương 1200, Thiên Đạo Nguyên Rủa. Ngô Thiên tiêu diệt Nam Vực 10 đại thiên tôn cùng với siêu thiên tôn sứ giả, lại còn hủy diệt Toàn Phong Thành không trung hòn đảo, chấn kinh toàn bộ Nam Vực. Uy, ngươi nghe nói chuyện Toàn Phong Thành không có. Toàn Phong Thành, cự ly chúng ta có vẻ như rất xa, chuyện gì xảy ra sao? Ngươi cái tên này tin tức rất không phải linh thông, Toàn Phong Thành bị một cái tên là Ngô Thiên gia hỏa hủy diệt rồi, Nam Vực 10 cái thiên tôn cùng với siêu thiên tôn phái ra sứ giả cũng bị Ngô Thiên tiêu diệt, liền ngay cả chúng ta Liệt Không Thành thiên tôn cũng bị Ngô Thiên tiêu diệt. Cái gì? Chuyện này là thật sự? Kia Ngô Thiên này đến cùng là lai lịch thế nào? Không biết, gia hỏa này dường như đột nhiên xuất hiện, đầu tiên xuất hiện ở Huyền Không Thành, trực tiếp để cho Huyền Không Thành thiên tôn vẫn lạc, sau đó liền trực tiếp hủy diệt rồi Toàn Phong Thành. Ngô Thiên này tiến bộ tốc độ quả thật làm cho người tức luận ruột. Cái kia Ngô Thiên vì cái gì có thể cho Thiên Tôn vẫn lạc, Thiên Tôn không phải là chịu Thiên Đạo phù hộ sao? Vì sao còn có thể bị Ngô Thiên cho giết chết? Ngươi hỏi ta ta cũng không biết, dù sao sự tình chính là như thế, Ngô Thiên hiện tại đã tiêu diệt Nam Vực 10 cái Thiên Tôn, lại tiêu diệt siêu Thiên Tôn sứ giả, như vậy nhất định cùng với siêu Thiên Tôn đại nhân hình thành đối địch quan hệ, ta nghĩ không cần bao lâu siêu Thiên Tôn đại nhân sẽ trừng trị Ngô Thiên. Lấy siêu thiên tôn tu vi cùng thần thông, hẳn là có thể đem Ngô Thiên cho chấn áp. Vậy đương nhiên không có vấn đề, nếu là liền siêu thiên tôn cũng không thể bắt lại Ngô Thiên, kia Ngô Thiên vẫn thật là người tiên. Ở đâu dễ dàng như vậy người tiên, Ngô Thiên nhất định sẽ bị siêu thiên tôn đại nhân cho tiêu diệt. Nam vực các nơi người đều biết hiểu Ngô Thiên hủy diệt chuyện Toàn Phong Thành, Nam vực siêu thiên tôn tự nhiên cũng biết việc này. Không có nghĩ tới tên này thậm chí có bực này thực lực, quả thật khó có thể tin. Một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa vậy mà có thể cho thiên tôn vẫn lạc, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự siêu thoát với thiên đạo bên ngoài sao? Siêu thiên tôn cao mày, trong mắt là chấn kinh lại là nghi hoặc. Siêu thiên tôn đại nhân, không biết ngài sẽ xử trí như thế nào Ngô Thiên này? Bên cạnh thủ hạ hỏi. Kẻ này nghịch thiên mà đi, bản tôn tự nhiên không cho phép có người như vậy tồn tại, lần này bản tôn tự mình đi chiếu cố kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa. Nam vực siêu thiên tôn vẻ mặt thành thật nói. Đúng rồi. Siêu thiên tôn đại nhân, cái khác bốn vực siêu thiên tôn đại nhân để ở dưới truyền cái, gần nhất thiên đạo hỗn độn, bốn vực siêu thiên tôn muốn mời ngài thương thảo việc này. Ừ, bản tôn đã biết được, đợi tí nữa liền hướng cái khác siêu thiên tôn đáp lời. Nói qua, siêu thiên tôn đối với thủ hạ vây vây tay, vốn bản tôn có thể dò xét đến Ngô Thiên vị trí, thế nhưng là thiên đạo hỗn độn để cho bản tôn vô pháp biết được nó vị trí, ngươi bây giờ lập tức phái người đem Ngô Thiên tìm ra. Vâng, siêu thiên tôn đại nhân. Ngô Thiên tại hủy diệt Toàn Phong Thành về sau liền trở về Huyền Không Thành, nhưng mà tại trở lại Huyền Không Thành, Nhậm Thiền Nhi vậy mà đột nhiên ngã bệnh. Theo lý thuyết đạt tới Nhậm Thiền Nhi loại cảnh giới này rất ít sinh bệnh, thế nhưng là trở lại Huyền Không Thành về sau Nhậm Thiền Nhi liền sốt cao không ngừng, cho dù là Ngô Thiên lợi dụng các loại đan dược vô pháp giúp đỡ Nhậm Thiền Nhi khôi phục bình thường. Lúc này Nhậm Thiền Nhi sắc mặt thống khổ nằm ở trên giường, không ngừng thở hổn hển, thoạt nhìn rất là khó chịu. Thiền Nhi, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa hảo ngươi. Ngô Thiên tay nắm Nhậm Thiền Nhi kiên định nói. Công tử, ta thân thể của mình ta rất rõ ràng, sợ. E rằng treo chống không được bao lâu, ta không muốn hiện tại sẽ chết, là vì Thiền Nhi còn không có phục thị hảo công tử. Một khi đã chết ta liền vĩnh viễn vô pháp báo đáp công tử. Nhậm Thiền Nhi một bên thở một bên nói với Ngô Thiên. Không nên nói nữa bảo, nghỉ ngơi một chút, ta lập tức tìm kiếm trị liệu ngươi phương pháp. Ngô Thiên có chút đau lòng vuốt ve Nhậm Thiền Nhi khuôn mặt nói. Hắn và Nhậm Thiền Nhi ở chung cũng có không ít thời gian, tự nhiên có thâm hậu cảm tình, hắn không muốn Nhậm Thiền Nhi cứ như vậy rời đi. Ngô Thiên, Thiền Nhi chỉ sợ không phải phổ thông chứng bệnh, trong cơ thể nàng khí tức không có bất kỳ khác thường, chỉ sợ là chúng loại nào đó kỳ lạ độc hoặc là cái gì khác. Sở Ngộng Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng độc tính khả năng có, thế nhưng không giống như là chúng độc, ta lại tỉ mỉ tra xét một phen. Ngô Thiên cầm chặt cánh tay của Thiên Nhi, tỉ mỉ tra xét nàng tình huống trong cơ thể. Một lát sau vẫn không có chút nào khác thường, Ngô Thiên chỉ có thể cầu trợ hệ thống. Tiểu tinh linh, ngươi nhanh chóng giúp ta tra xét một chút Thiên Nhi đến cùng là thế nào. Hảo chủ nhân. Tiểu tinh linh gật gật đầu, qua vài giây đồng hồ về sau nàng một lần nữa mở miệng. Chủ nhân, nhậm Thiên Nhi hẳn là chịu thiên đạo nguyền rủa, hiện giờ thời hạn không nhiều lắm. Cái gì, thiên đạo nguyền rủa? Đây là cái gì quỷ? Ngô Thiên chấn kinh nhìn tiểu tinh linh. Cái gọi là thiên đạo nguyền rủa chính là thiên đạo diễn biến nhân quả, bởi vì chủ nhân bây giờ hành vi là tại nghịch thiên mà đi, thế nhưng hệ thống để cho chủ nhân tại thiên đạo bên trong khí tức trở nên hỗn độn, chủ nhân nghịch thiên mà đi là bởi vì chịu trừng phạt chính là quả, thế nhưng hiện tại thiên đạo quy tắc vô pháp trừng phạt đến chủ nhân, tự nhiên chỉ có thể để cho chủ nhân người bên cạnh thừa nhận trái cây kia. Tiểu tinh linh đơn giản vì Ngô Thiên giải thích nói. Ngô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, cũng chính là Thiền Nhi thay ta thừa nhận thiên đạo trừng phạt. Cũng chính là thiên đạo nguyền rủa. Có thể hiểu như vậy. Tiểu tinh linh gật gật đầu. Ngô Thiên nhất thời nắm chặt song quyền, hung hăng địa tại trên vách tường oanh một quyền, lớp kín dày đặc vách tường trực tiếp bị oanh sập. Lẽ nào lại như vậy, chó này cái dám thiên đạo lại đem trừng phạt rơi xuống trên người Thiền Nhi, phát thảo ư. Lão tử một ngày nào đó sẽ đem ngươi cái này thiên đạo bắt được tới tiêu diệt, ngươi cho lão tử chờ. Ngô Thiên tức giận quát. Nhìn thấy Ngô Thiên đột nhiên nổi giận, Sở Mộng Vân nhất thời kinh ngạc nói, Ngô Thiên, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút phẫn nộ. Ngô Thiên hít sâu một hơi khoát tay, đón lấy tiếp tục xem tiểu tinh linh, vậy thiên đạo nguyền rủa có phương thức gì có thể cởi bỏ? Có, chỉ cần chủ nhân có thể đạt được sinh mệnh nguyên lực liền có thể cứu sống Nhậm Thiền Nhi. Tiểu tinh linh hồi đáp. Ngũ đại nguyên lực một trong sinh mệnh nguyên lực, thế nhưng là nguyên lực loại vật này không phải nói không gom đủ liền vô pháp sử dụng sao? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Đích xác chỉ có gom đủ 5 loại thiên đạo nguyên lực mới có thể sử dụng, thế nhưng chỉ cần chủ nhân đạt được sinh mệnh nguyên lực liền tương đương với có thiên đạo bổn nguyên sinh mệnh lực, tự nhiên mà vậy liền có thể triệt tiêu thiên đạo trừng phạt. Sinh mệnh nguyên lực là thiên đạo diễn biến mà đến, thiên đạo không có khả năng trừng phạt chính mình diễn biến sinh mệnh lực. Cho nên chỉ cần chủ nhân đạt được sinh mệnh nguyên lực liền có thể triệt tiêu thiên đạo trừng phạt. Nguyên lai như thế, kia sinh mệnh nguyên lực đến cùng tại ở đâu? Ngô Thiên hỏi. Cái này tiểu tinh linh cũng không được biết, chỉ biết sinh mệnh nguyên lực ngay tại thiên đạo vị diện, về phần vị trí cụ thể liền không được biết. Tiểu tinh linh lắc đầu nói. Được rồi, xem ra chỉ có chính mình tìm kiếm. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Sau đó, Ngô Thiên biểu tình cực kỳ ngưng trọng, thiên đạo vị diện vô biên vô hạn to đến thần kỳ. Này sinh mệnh nguyên lực đến cùng tại ở đâu như mỏ kim đáy biển, không, so với mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Chương 1201, đạt được sinh mệnh nguyên lực. Sinh mệnh nguyên lực mặc dù tại thiên đạo vị diện lớn như vậy, nếu muốn tìm xuất ra thật đúng là khó khăn. Sau đó, Ngô Thiên nhìn bên cạnh Sở Mộng Vân hỏi, Mộng Vân, đối với sinh mệnh nguyên lực ngươi hiểu được ít nhiều. Ta chỉ là từ một ít sách cổ nhìn lên qua, ngũ đại thiên đạo nguyên lực tại bất đồng vị trí. Sinh mệnh nguyên lực nghe nói ngay tại thiên đạo vị diện, dường như là tại thiên đạo vị diện cực tây vị trí, chỗ đó dường như có một cái gì quật, cụ thể tại ở đâu đoán chừng ai cũng nói không rõ, chẳng lẽ nói Thiền Nhi cần dùng sinh mệnh nguyên lực tới khôi phục sao? Đúng vậy, chỉ có ta được đến sinh mệnh nguyên lực mới có thể để cho nàng phục hồi như cũ, tuy vị trí cụ thể không rõ xác thực, thế nhưng cũng phải đi thiên đạo vị diện cực tây vị trí tìm xem. Ngô Thiên, ta cùng ngươi. Sở Ngộng Vân vẻ mặt thành thật nói. Hảo. Ngươi so với ta hiểu rõ một ít, vậy cùng đi. Ngô Thiên thoáng nghĩ nói. Sau đó, Ngô Thiên dặn dò Đại Hắc cùng với phế phố huynh đệ đoạn này thời gian cẩn thận một chút, để cho bọn họ còn nhiều tu luyện. Sau đó hắn liền ôm Nhậm Thiền Nhi mang theo Sở Mộng Vân một chỗ sử dụng rời không chi thuật nhanh trong hướng cực tây vị trí chấp động. Lấy Ngô Thiên tu vi hiện tại, có thể tùy tùy tiện tiện thuấn gian di động đến mấy chục km bên ngoài. Cứ như vậy, Ngô Thiên không ngừng sử dụng rời không chi thuật. Nhưng mà thiên đạo vị diện thật sự quá hắn sao khổng lồ, sửng sốt qua hảo mấy giờ còn chưa tới đạt thiên đạo vị diện cực tây vị trí. Có mấy lần Ngô Thiên thậm chí còn thiếu chút nữa rơi vào hỏa sơn, vách núi. Dù sao lại hao phí thời gian lại xuất hiện các loại sự cố. May mà lại qua nửa giờ Ngô Thiên rốt cục đạt tới thiên đạo vị diện cực tây vị trí, nơi này thiên địa một mảnh hỗn độn, thiên không vô cùng âm trầm, khắp nơi đều là phun trào hỏa sơn, còn có không ngừng chấn động mặt đất. Nơi này hẳn phải là thiên đạo vị diện cực tây vị trí. Bởi vì ta cảm nhận được cách đó không xa có không gian hàng rào chỗ cách trở, còn có nơi này không gian vô cùng không ổn định. Ngô Thiên nhìn hoàn cảnh chung quanh nói. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn thật sự là rách nát không chịu nổi, không có chút nào sinh cơ, chẳng lẽ sinh mệnh nguyên lực thật sự tồn tại ở nơi này? Sở Ngộng Vân nhíu mày nói, trước mặc kệ tại không ở nơi này, trước tìm ra kia cái gì quật động lại nói. Nô Thiên nhìn thoáng qua trên lưng đã hôn mê Nhậm Thiền Nhi chăm chú nói. Sau đó, Nô Thiên cùng Sở Ngộng Vân nhanh chóng tại xung quanh tìm kiếm kia cái gì quật động. Bất quá cái chỗ này phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn, hai người tìm mấy giờ cũng không có tìm được cái gọi là quật động, đừng nói cái gì quật động, liền ngay cả sơn động đều không nhìn thấy. Ầm ầm. Đột nhiên Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân sau lưng bạo phát một tiếng vang dội. Ồ, hỏa sơn bạo phát sao? Ngô Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Không, không phải là hỏa sơn bạo phát, mà là chúng ta đằng sau có một đầu cự thú. Sở Ngộng Vân nhìn đằng sau nói. Ngô Thiên nhất thời xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, một đầu thân cao 10m bên cạnh cự đại quái vật đang dùng nó màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân. Giống. Nay đầu quái vật đối với Ngô Thiên mãnh liệt một tiếng giống giận vang lên. Sau đó liền trực tiếp cắn hướng Ngô Thiên. Ta đi, 300 cấp quái vật, nơi này thiên đạo linh thú đẳng cấp thật sự là cao, cao quả thật bất khả tư nghị. Ngô Thiên nhìn trước mắt cự thú nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp một đao chém về phía quái vật trước mắt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 300 cấp thiên đạo linh thú, đạt được kinh nghiệm 5 triệu, thiên tệ 3.000 không. Tiêu diệt này ngày hôm trước đạo linh thú, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày nói với Sở Mộng Vân, nơi này thiên đạo linh thú đẳng cấp đều rất cao. Ngươi nên cẩn thận điểm. Hảo. Sau đó, bọn họ lại gặp được vài đầu thiên đạo linh thú, hơn nữa một lần so với một lần đẳng cấp cao hơn, thậm chí lần gần đây nhất gặp phải đã đạt đến 313 cấp, đẳng cấp sắp cùng Ngô Thiên đẳng cấp không sai biệt lắm. Chuẩn. Cua tui nẹt vừa lúc đó, Sở Mộng Vân đột nhiên thấy được một tòa đại hỏa sơn dưới chân có một cái sơn động, nhất thời nói, Ngô Thiên, ngươi xem chỗ đó có một cái sơn động, ngươi nói có phải hay không là kia cái quật động? Bất kể là không phải. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Ngô Thiên cũng không do dự bay thẳng đến hỏa sơn dưới chân sơn động cấp tốc mà đi. Cái sơn động này phi thường lớn, bất quá trong động ánh sáng tương đối hôn ám. Sau khi tiến vào Ngô Thiên chính là cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức, đại khái là bởi vì trong hỏa sơn bộ nguyên nhân. Ngô Thiên trong động đi có chừng nửa canh giờ thời gian, đến một cái đại hình nham tương trong ao. Cái này cỡ lớn nham tương chỉ có chừng phương viên mấy ngàn mét, mà ở nham tương chỉ vị trí trung ương có một cái bệ đá. Trên bệ đá mới có một cái màu xanh biếc tảng đá. Cái kia trên bệ đá màu xanh biếc tảng đá chẳng lẽ chính là sinh mệnh nguyên lực? Sở Ngộng Vân chỉ vào trên bệ đá tảng đá nói. Ngươi trước nhìn một chút Thiền Nhi, ta đi qua thử một chút sẽ biết. Nói qua, Ngô Thiên liền đem Nhậm Thiền Nhi giao cho Sở Ngộng Vân, đón lấy nhảy lên bay vọt đến chính giữa bệ đá vị trí. Nhưng mà ngay tại Ngô Thiên bắt lấy viên kia tảng đá thời điểm, phía dưới nham tương trong ao trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn. Trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên cho hút vào nham tương trong ao, dù cho Ngô Thiên sử dụng rời không chi thuật cũng sử dụng không đi ra. Ngô Thiên 3. Nham tương chỉ bên cạnh bờ Sở Ngộng Vân nhất thời kinh khủng hô, đáng tiếc Ngô Thiên đã bị hút vào nham tương chỉ, căn bản chợt nghe không được Sở Ngộng Vân tiếng la. Bị hút vào nham tương chỉ, Ngô Thiên cảm nhận được quanh thân một cô nóng bỏng khí tức, đó là nham tương nóng hổi khí tức, thế nhưng là lúc này Ngô Thiên lực lượng bị toàn bộ bị hạn chế, hoàn toàn vô pháp sử dụng lực lượng. Ư được. Hắn này sao rốt cuộc là tình huống như thế nào, đây là muốn bỏng chết ta đi. Cảm nhận được nham tương nhiệt độ càng ngày càng cao, Ngô Thiên đau đến liệt răng tư răng, thế nhưng là hắn không thể làm gì, chỉ có thể nhịn thụ lấy loại thống khổ này. A3. Ngô Thiên thống khổ kêu thảm, hắn cảm giác linh hồn cũng bị nóng bỏng nham tương thiêu cháy, một hơi đều thở không được. Ngô Thiên không khuất phục, cho dù bị phỏng đến sâu trong linh hồn cũng không có khuất phục, thậm chí hắn bị thiêu cháy được hôn mê rồi, sau đó lại tỉnh lại. Phản phản phục phục nhiều lần hắn cũng không có khuất phục. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ngô Thiên rốt cục cảm nhận được nóng bỏng khí tức đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc này hắn cảm giác quanh thân đắm chìm tại một cô ấm áp lục quang. Trước mắt của hắn chẳng biết tại sao có thể thấy được một bộ vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng, một bộ cực kỳ sinh mệnh lực bộ dáng. Nơi này đến cùng là địa phương gì? Vì sao ta hiện tại sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ Ngô Thiên nhất thời nghĩ tới sinh mệnh nguyên lực? Ngay tại Ngô Thiên vẫn còn ngậm bức trạng thái thời điểm. Xung quanh cỗ này lục sắc năng lượng trong chớp mắt dũng mãnh vào đến Ngô Thiên trong cơ thể, lúc này Ngô Thiên thân thể xung quanh một lần nữa bị nham tương bao vây, thế nhưng là hắn vậy mà không có cảm nhận được chút nào nóng rực cảm giác. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thiên đạo ngũ đại nguyên lực một trong sinh mệnh nguyên lực. Ha ha ha. Nguyên lai đây quả thật là sinh mệnh nguyên lực, khó trách có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Tại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên nhất thời cười lên ha ha. Nói qua Ngô Thiên liền trực tiếp xông thẳng mà lên, từ nham tương trong ao bay vọt mà ra. Chương 1202, Nam vực siêu thiên tôn nổi giận. Tại Ngô Thiên bay vọt xuất nham tương trì, thấy được Sở Mộng Vân đang lưng mang Nhậm Thiền Nhi tại nham tương bên cạnh ao lo lắng tìm kiếm lấy, hiển nhiên nàng là đang tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên. Rốt cuộc Ngô Thiên lọt vào nham tương trì, cho dù là thiên đạo vị diện cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản nham tương ăn mòn. Khi thấy Ngô Thiên từ nham tương trong ao bay vọt, Sở Mộng Vân rõ ràng thở ra một hơi. Ngô Thiên, may mắn ngươi không có việc gì, vừa rồi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ngô Thiên sau khi rơi xuống đất, Sở Mộng Vân lòng còn sợ hãi nói. Ta làm sao có thể có việc, không chỉ không có chuyện gì, hơn nữa ta còn chiếm được sinh mệnh nguyên lực. Ngô Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Không nghĩ tới trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên lực lại bị ngươi tìm được, hiện tại ngươi thân có lực lượng cùng sinh mệnh nguyên lực, còn kém 3 loại nguyên lực liền có thể gộp đủ. Sở Mộng Vân lúc này cũng là vì Ngô Thiên cảm thấy cao hứng. Vừa lúc đó, Sở Mộng Vân trên lưng Nhậm Thiền Nhi con mắt chậm rãi mở ra, thân thể khí sắc cũng trở nên tốt hơn nhiều. Công tử, đây là ở đâu? Nhậm Thiền Nhi sau khi tỉnh lại vẻ mặt mở mịt nhìn Ngô Thiên. Nơi này là ở đâu không quan trọng, quan trọng hơn chính là có thể tốt, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ngô Thiên quan tâm mà hỏi. Ta hiện tại cảm giác toàn thân thoải mái, đã không có lúc trước cảm giác vô lực, công tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhậm Thiền Nhi lúc này từ Sở Mộng Vân trên lưng nhảy xuống, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, xem ra nàng là thật sự hoàn toàn được rồi. Kỳ thật này đều tại ta, bởi vì ta nhận lấy thiên đạo nguyền rủa, thế nhưng ta tại thiên đạo bên trong là hỗn độn, cho nên thiên đạo nguyền rủa hội hàng lâm ở bên cạnh ta người trên người, cũng chính là ngươi chúng thiên đạo nguyền rủa, may mắn ta trùng hợp tìm được sinh mệnh nguyên lực, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nô Thiên hiện tại suy nghĩ một chút cũng cảm giác nghĩ mà sợ. Này thiên đạo nguyền rủa cực kỳ lợi hại, nếu là không có đạt được sinh mệnh nguyên lực thật đúng là thuốc thủ vô sách. Công tử, cảm ơn ngươi. Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt cảm kích nói. Này cảm ơn ta làm gì, ngươi đã xảy ra chuyện đều là ta làm hại, tự nhiên muốn giải quyết. Được rồi, nơi này không phải là địa phương an toàn, chúng ta hay là trước trở về rồi hay nói. Nói qua, Ngô Thiên liền lợi dụng rời không chi thuật đem Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hai người mang về Huyền Không Thành. Trở lại Huyền Không Thành. Ngô Thiên cũng cảm giác được một cỗ thần thức từ trên người tự mình đảo qua. Người nào? Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, buông xuống Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi liền trực tiếp chợt hiện hướng kia cái dùng thần thức quét lướt người của mình. Người này là một cái hắc bào nhân, nhìn thấy Ngô Thiên về sau hắn chuẩn bị trực tiếp đào tẩu, thế nhưng là còn không có đào tẩu đã bị Ngô Thiên cho bắt lấy. Còn muốn chạy? Thật coi ta là ngồi không a? Nói, ngươi đến cùng là người nào? Vì sao phải giám thị ta? Ngô Thiên nắm ra hỏa này hết hầu, sau đó dụng lực lượng đem ra hỏa này lực lượng trong cơ thể cho phong tỏa. Nhưng mà ra hỏa này vẫn một bộ không có sợ hãi nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, báo cho ngươi thì như thế nào, ta chính là siêu thiên tôn đại nhân phái tới tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi bây giờ đã bị siêu thiên tôn đại nhân để mắt tới. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào lợi hại, cuối cùng sẽ chết tại siêu thiên tôn đại nhân trên tay, khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thúc thủ chịu trói, nói không chừng siêu thiên tôn đại nhân còn có thể tha cho ngươi bất tử. Ơ, nguyên lai là người của siêu thiên tôn, vậy cũng thật sự là lợi hại, lại nói tiếp ta thật đúng là có chút ít hơi sợ. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Ngô Thiên, siêu thiên tôn đại nhân chính là trí cao thiên tôn đại nhân bổ nhiệm thiên đạo người thừa kế, ngươi nhất định sẽ bị sự cuồng vọng của ngươi chỗ hủy diệt. Gia hỏa này vẫn cắn răng nói. Đối với cái này gia hỏa, Ngô Thiên phải không mảnh, hắn buông ra gia hỏa này cái cổ, sau đó thản nhiên nói, ngươi trở về đi liền cùng các ngươi siêu thiên tôn nói. Lão tử mới mặc kệ hắn là cái gì chó má thiên đạo người thừa kế, nếu như hắn muốn đối phó ta, tốt nhất trước khi đến nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Gia hỏa kia nhìn cuồng ngạo Ngô Thiên, lạnh giọng nói, Ngô Thiên, ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan. Ha ha, vậy ngươi liền chờ xem đi, nhìn xem rốt cuộc là ai hối hận. Nói qua, Hắc Bảo Nhân trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, sợ Ngô Thiên đổi ý một lần nữa bắt lấy hắn. Nhìn gia hỏa này bóng lưng, Ngô Thiên vẻ mặt trào phúng nhếch miệng. Lúc này, tại thiên đạo vị diện trung vực trôi nổi xa hoa hòn đảo phía trên, thiên đạo vị diện ngũ đại siêu thiên tôn tề tụ nơi này. Các vị, hôm nay hội nghị do bản tôn tới chủ trì, bản tôn lời liền không nói nhiều, trực tiếp tiến nhập chính đề. Đầu tiên là chuyện làm thứ nhất, đó chính là trí cao thiên tôn phân phó chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được thiên đạo ngũ đại nguyên lực. Ngũ đại thiên đạo nguyên lực đối với trí cao thiên tôn mà nói cực kỳ trọng yếu. Trung vực siêu thiên tôn đối với bốn người khác vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồn đại có được ngũ đại nguyên lực liền có thể áp đảo thiên đạo phía trên, trí cao thiên tôn hiện tại đã là thiên đạo người phát ngôn, lấy được ngũ đại nguyên lực liền có thể vượt qua thiên đạo. Bác vực siêu thiên tôn phụ hòa nói, thế nhưng là này thiên đạo nguyên lực đến cùng tại ở đâu? Trước kia chúng ta đã tìm kiếm vượt qua trăm năm, thế nhưng là vẫn không có chút nào manh mối. Nam vực siêu thiên tôn bất đắc dĩ nói. Cho dù không có manh mối cũng phải tìm, nếu là thiên đạo ngũ đại nguyên lực bị những người khác đạt được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trung vực siêu thiên tôn vẻ mặt thành thật nói. Nay chuyện làm thứ nhất chúng ta đã biết được, chuyện kế tiếp đâu này? Chuyện kế tiếp chính là Nam vực bên kia vấn đề, vì sao như thế ngắn ngủi thời gian tổn thất nhiều như vậy thiên tôn, thậm chí còn tạo thành thiên đạo hỗn loạn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật là một cái tên là Ngô Thiên Gia Hỏa làm, ta cũng không biết hắn vì sao lợi hại như vậy, vậy mà có thể cho thiên tôn vẫn lạc, bất quá ta hiện tại đang tại tìm kiếm vị trí của hắn, một khi tìm đến vị trí của hắn sẽ lập tức đừng ra. Nam vực siêu thiên tôn vẻ mặt thành thật địa đáp lại nói, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Trung vực siêu thiên tôn hỏi, nếu là ta liền chút việc nhỏ này tình đều làm không xong cũng không cần dừng lại ở siêu thiên tôn trên vị trí, chuyện này liền giao cho trên người của ta. Nam vực siêu thiên tôn vô vô bộ ngực nói. Sau đó, ngũ đại siêu thiên tôn lại nói chuyện thời gian thật dài mới tách ra. Nam vực siêu thiên tôn trở lại chính mình trụ sở thời điểm, kia cái giám thị Ngô Thiên Hắc Bảo Nhân cũng trở về đến trụ sở, nhìn thấy siêu thiên tôn, Hắc Bảo Nhân nhất thời tức giận nói, siêu thiên tôn đại nhân, tên hôn đảng kia tiểu tử thật sự hắn cuồng vọng, hắn vậy mà không chút nào đem siêu thiên tôn đại nhân để vào mắt. Chuyện của tôi VN. Cũng chính là ngươi đã biết được Ngô Thiên tại ở đâu. Nam vực siêu thiên tôn híp mắt hỏi. Đúng vậy, trước một đoạn thời gian hắn không trong huyền không thành, thế nhưng hiện tại đã trở lại, thuộc hạ còn kém điểm bị tên hôn đảng kia giết đi, hắn nói muốn cấp siêu thiên tôn đại nhân chuyển lời, chính là, không muốn ấp áp đúng, có chuyện trực tiếp nói. Hắn nói nếu như siêu thiên tôn đại nhân muốn đối phó hắn, tốt nhất sớm nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Này tên tiểu tử thúi quả thật không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại. Vậy mà liền bản tôn đều không để vào mắt, bản tôn hiện tại liền đi tiêu diệt tên hỗn đản kia tiểu tử. Nam vực siêu thiên tôn nhất thời liền nổi giận, nói qua liền trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ, hướng phía Ngô Thiên phương hướng cấp tốc mà đi. Chương 1203, dốc sức chiến đấu siêu thiên tôn. Ngô Thiên tại để cho chạy siêu thiên tôn phái qua giám thị kia cái hắc bảo nhân về sau một lần nữa trở lại huyền không thành. Đến huyền không thành về sau Ngô Thiên để cho Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi cùng với phế phố huynh đệ đoàn toàn bộ rời đi huyền không thành. Bọn họ đều biểu thị không hiểu, thế nhưng Ngô Thiên thái độ tương đối kiên quyết, cuối cùng bọn họ chỉ có thể nghe theo Ngô Thiên mệnh lệnh. Ngô Thiên rất thanh sở Nam vực siêu thiên tôn rất nhanh sẽ trước tới tìm phiền toái cho mình, lấy siêu thiên tôn thực lực có thể nhẹ nhõm hủy diệt huyền không thành không trung hòn đảo, tựa như cùng lúc ấy Ngô Thiên một cước bổ ra toàn phong thành đồng dạng. Vì để tránh cho tai họa đến bọn họ, Ngô Thiên đương nhiên để cho bọn họ rút lui khỏi huyền không thành. Tại bọn họ rút lui khỏi không lâu sau, ngồi ở phế phố ven đường trên mặt ghế Ngô Thiên liền cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa khí thế từ xa mà đến gần, tốc độ tương đối cực nhanh, gần như Ngô Thiên vừa mới cảm nhận được liền đến được trên không. Ngô Thiên, ngươi cái này nghịch thiên mà đi đồ hôn trướng, hôm nay bản tôn muốn lấy thiên đạo danh nghĩa đem ngươi diệt trừ. Không trung Nam vực siêu thiên tôn tức giận đối với Ngô Thiên quát, thanh âm chuyển khắp toàn bộ huyền không thành. Ngô Thiên nhìn thấy không trung Nam vực siêu thiên tôn, gia hỏa này một thân áo đen, thoạt nhìn có chút phong cách. Chẳng quản đối mặt siêu thiên tôn uy hiếp, Ngô Thiên vẫn vẻ mặt nhẹ nhõm run rẩy chân nói, lấy thiên đạo danh nghĩa. Thiên đạo tại ở đâu? Có bản lĩnh phóng xuất cho ta xem nhìn. Nghe được lời của Ngô Thiên, siêu thiên tôn sắc mặt càng thêm phẫn nộ, hắn chỉ vào Ngô Thiên nổi giận mắng, lẽ nào lại như vậy? Chuyện cho tới bây giờ vẫn như thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh, tiểu tử ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể thoát khỏi thiên đạo hạn chế? Bản tôn báo cho ngươi, tiểu tử ngươi nếu như thân ở thiên đạo bên trong, làm ra nghịch thiên cử chỉ nhất định sẽ chịu thiên khiển, ngươi là chạy không thoát được. Ha ha đát. Ngô Thiên giang tay ra. Ngươi hắn sao đến cùng có hay không nghe bản tôn nói chuyện. Cho dù hôm nay bản tôn không trừng trị ngươi, ngươi cũng sẽ chịu thiên đạo nguyền rủa. Siêu thiên tôn cao mày tiếp tục nói. Ha ha đát. Ngô Thiên vẫn nhún vai. Tiểu tử ngươi quả thật. Ha ha đát. Lúc này Nam vực siêu thiên tôn đã bị Ngô Thiên loại này không sao cả thái độ sắp tức giận đến nổ tung. Hắn nắm chặt song quyền cả giận nói. Đã như vậy, kia bản tôn cùng ngươi cũng liền không còn lời để nói, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Nam vực siêu thiên tôn liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một cái thế đại lực chìm nắm tay đánh hướng Ngô Thiên đầu. Ngô Thiên thuận thế hướng bên cạnh tránh ra, Nam vực siêu thiên tôn một quyền trong chớp mắt thất bại. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem vừa rồi Ngô Thiên sau lưng một loạt phòng ốc bắn cho được nấu nhừ, không, phải nói bị hoành trở thành cho bụi. Ba ba ba. Lợi hại, không hổ là siêu thiên tôn, thực lực này đáng khích lệ. Thấy được siêu thiên tôn lực phá hoại, Ngô Thiên nhất thời ý cười đầy mặt vỗ tay. Kỳ thật Nam vực siêu thiên tôn tại ngũ đại siêu thiên tôn thực lực xem như yếu nhược, cấp bậc của hắn cùng Ngô Thiên đẳng cấp đồng dạng đều là tháng 3 năm 1 năm cấp, cũng chính là siêu thiên tôn ngũ giai. Cho nên Ngô Thiên đối mặt Nam Vực siêu thiên tôn mới hiển lộ vô cùng nhẹ nhõm, cho dù hắn không sử dụng miêu sát kỹ năng cũng có thể giết chết Nam Vực siêu thiên tôn. Nhưng mà Nam Vực siêu thiên tôn thấy được Ngô Thiên lại là vỗ tay lại là mặt lộ vẻ nụ cười, cũng cảm giác bị Ngô Thiên khinh thường, phảng phất bị Ngô Thiên cười nhạo. Coi như ngươi tiểu tử có chút thực lực, thế nhưng tránh thoát bản tôn một chiêu ngươi cũng đừng nghĩ tránh thoát phía dưới chiêu thức. Nói qua, Nam Vực siêu thiên tôn hai tay run lên, phương viên vài trăm mét tất cả lớn nhỏ tảng đá tất cả đều trôi nổi, sau đó hướng Ngô Thiên nhanh chóng oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm. Những cái này nhanh chóng đánh tảng đá như mưa đá đồng dạng đánh hướng Ngô Thiên, đối mặt như thế công kích mãnh liệt, Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, tùy ý tất cả lớn nhỏ tảng đá oanh kích mà đến. Ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, đánh trúng Ngô Thiên tảng đá cũng đã xếp thành một ngọn núi, đem Ngô Thiên bao quanh bao bọc tại vị trí trung ương. Thấy được Ngô Thiên mai táng tại trên tảng đá bên trong, Nam Vực siêu thiên tôn nhất thời nết miệng khinh thường nói, để cho ngươi lúc trước lớn lối, hiện tại cảm nhận được thống khổ a. Bản tôn cũng không tin ngươi tại dày đặc như vậy công kích đến có thể bình yên không. Ầm ầm. Không đợi Nam Vực lời của siêu thiên tôn nói xong, thạch đầu sơn một chỗ vị trí đột nhiên phát sinh bạo tạc. Sau đó Ngô Thiên liền từ vị trí nổ mạnh chậm rãi đi ra, dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Vực siêu thiên tôn nói, chẳng lẽ công kích của ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy? Nếu như chỉ có chút buồn sự ấy lời vậy quá làm cho ta thất vọng rồi, công kích này thậm chí giúp ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ, ai? Nam Vực siêu thiên tôn vẻ mặt không thể tin nhìn đi ra Ngô Thiên, sau đó cau mày nói, ngươi vậy mà lông tóc không tổn hao gì, điều này sao có thể? Hiển nhiên ngươi tóc dài kiến thức ngắn, a không đúng, tóc của ngươi cũng không đủ dài, được rồi, ngươi cái gì đều ngắn. Ngô Thiên khoát tay nói, đáng giận. Nam Vực siêu thiên tôn càng thêm nổi giận, đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đối với Ngô Thiên chính là lăng không một quyền. Ầm ầm. Ngô Thiên xung quanh phương viên mấy ngàn mét mặt đất đều trực tiếp sụp đổ hạ xuống, bất quá Ngô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở Nam Vực sau lưng của siêu thiên tôn, một cước trùng điệp rút hướng siêu thiên tôn đầu. Đồng. Ngô Thiên một cước bị Nam Vực siêu thiên tôn cánh tay ngăn cản hạ xuống, hai người trong chớp mắt tách ra. Nhưng mà còn không ngừng hạ xuống Ngô Thiên tiện tay nắm kim long đao lần nữa chợt hiện hướng Nam Vực siêu thiên tôn. Ầm ầm ầm. Kế tiếp Ngô Thiên cùng Nam Vực siêu thiên tôn phát sinh chiến đấu kịch liệt, cuồng bạo lực lượng cuốn toàn bộ huyền không thành, thân ảnh của hai người không ngừng trên huyền không thành không lấp lánh, thỉnh thoảng phát ra buôn lôi tiếng nổ vang cùng với cuồng bạo lực lượng tiếng nổ mạnh, gần như toàn bộ người của huyền không thành cũng có thể thấy như vậy một màn. Trời ạ! Các ngươi mau nhìn, Ngô Thiên vậy mà cùng siêu thiên tôn phát sinh chiến đấu, này chiến đấu thật sự quá kịch liệt, đã lan đến gần toàn bộ huyền không thành, chạy nhanh chạy trốn a. Huyền không thành lập tức sẽ giống như toàn phong thành bị hủy diệt, lui lại, nhanh chóng lui lại. Ngô Thiên vậy mà liền siêu thiên tôn cũng làm lên, thật đúng là bị nói trúng rồi, gia hỏa này thật sự quá cuồng vọng, đoán chừng trí cao thiên tôn hắn đều không để vào mắt, chẳng lẽ làm xong siêu thiên tôn hắn còn muốn đón lấy đối kháng trí cao thiên tôn sao? Thật đúng là có khả năng này, từ khi nghe nói Ngô Thiên đến nay, gia hỏa này không có sợ qua người nào. Đúng vậy à, ngay từ đầu hắn và huyền không thành tam đại thế lực đối nghịch, chúng ta đều cho là hắn thất bại, kết quả hắn trực tiếp đã diệt hai đại thế lực, đã thu phục được cụ phong bang. Về sau hắn lại cùng thiên tôn đối nghịch, chúng ta lại cho rằng không có khả năng, kết quả hắn liền thiên tôn đều đã diệt, về sau hắn đối kháng Nam Vực 10 đại thiên tôn, hay là treo lên đánh, bây giờ cùng Nam Vực siêu thiên tôn đối kháng, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Ta đã bị đánh mặt thiệt nhiều lần này ta cảm thấy được Ngô Thiên có thể thắng, không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta không muốn bị Ngô Thiên đánh tiếp mặt. Có lẽ Ngô Thiên lần này thất bại, chẳng lẽ ngươi không sợ lại bị mất mặt sao? Nếu Ngô Thiên thật sự thua, ta còn thật sự là không còn lời để nói, vậy hẳn là mệnh trung chú định ta cả đời bị đánh mặt ta. Chương 1204, siêu thiên tôn chấn kinh. Ngô Thiên cùng Nam Vực siêu thiên tôn ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ huyền không thành đều đã khiến cho kịch liệt chấn động, hơn nữa mặt đất khắp nơi đều là hố, vô số đại sơn cũng bị hoành sợ. Ầm ầm. Ngô Thiên bị Nam Vực siêu thiên tôn một quyền đánh bay, trung điệp đụng vào một tòa đại sơn, khổng lồ thân núi trực tiếp đứt gãy ra, không chỉ như thế, tại đụng sụp đệ một tòa đại sơn về sau thân thể của Ngô Thiên tiếp tục hướng trước phi đụng, sừng sốt đụng sụp vài tòa đại sơn mới ngừng lại được. Siêu Thiên Tôn từ không trung trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ngô Thiên, dùng đến một loại thanh âm uy nghiêm nói, Ngô Thiên, ngươi không thể nào là bản tôn đối thủ, bởi vì bản tôn là thiên đạo người thừa kế, bất kỳ nghịch thiên mà đi ra hỏa đều biết chịu bản tôn trừng trị, coi như là ngươi cũng không ngoại lệ. Lúc này, Ngô Thiên bình tĩnh từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng mà vô vô trên bờ vai bụi bặm, nhiều hứng thú nói, này đều còn chưa bắt đầu liền đắc ý đi lên, xem ra các ngươi cái thiên tôn gì, siêu thiên tôn đều là một cái đức hạnh, quả thực để ta thất vọng. Hừ, tiểu tử ngươi liền trừng to mắt xem một chút đi, bản tôn lập tức để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thiên đạo chân chính lực lượng. Vừa dứt lời, Nam Vực siêu thiên tôn hai tay lăng không làm một cái xé rách động tác, trong nháy mắt, Ngô Thiên cũng cảm giác được toàn thân phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, không gian chung quanh, vật chất. Hết thể cũng phảng phất cũng bị một loại lực lượng cường đại cho hủy diệt. Đối với Ngô Thiên mà nói, loại lực lượng này cùng kia cá biệt hắn từ trên địa cầu bước đến nơi đây ra hỏa lực lượng càng thêm gần tương đương. Xem ra làm cho ta đi đến thiên đạo vị diện ra hỏa kia quả nhiên chính là trí cao thiên tôn, chính là, lão tử một ngày nào đó sẽ tìm cái kia trí cao thiên tôn báo thủ. Cảm nhận được Nam Vực lực lượng siêu thiên tôn, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Ngô Thiên cũng không có quên chính mình vẫn còn ở cùng Nam Vực siêu thiên tôn chiến đấu, lúc này hắn trong chớp mắt sử dụng rời không chi thuật tránh ra. Ầm ầm. Ngô Thiên sau lưng mặt đất xuất hiện to lớn khe nứt, toàn bộ huyền không thành tựa như bính bính xe đồng dạng kịch liệt run rẩy một chút. Toàn bộ huyền không thành bên trong còn chưa rút lui khỏi người đều trong chớp mắt bị lật tung. Siêu thiên tôn đại nhân vậy mà hoàn toàn không để ý sống chết của chúng ta, hắn dù gì cũng là chúng ta Nam Vực siêu thiên tôn, vậy mà làm ra loại chuyện này. Này rất bình thường, đối với thiên tôn siêu thiên tôn gì gì đó, căn bản liền đem chúng ta coi là kiến hôi, có vài câu nói như vậy, dưới thiên tôn đều kiến hôi. Ư được, ta vốn đang ủng hộ siêu thiên tôn đại nhân, thế nhưng hiện tại hắn vậy mà như thế tàn nhẫn, ta quyết định duy trì Ngô Thiên, kiên quyết ủng hộ Ngô Thiên. Duy trì Ngô Thiên, đả đảo siêu thiên tôn. Siêu thiên tôn đại nhân, chúng ta lúc trước như vậy duy trì ngươi, không nghĩ tới đổi lấy là của ngươi bỏ qua, nguyền rủa ngươi ngủm. Huyền không thành bên trong những người kia tức giận độc miệng, đáng tiếc Nam Vực siêu thiên tôn căn bản liền không nghe được những cái này thanh âm tức giận, lúc này hắn vẫn trắng trợn sử dụng bản thân lực lượng. Ầm ầm. Giờ này khắc này, Ngô Thiên xung quanh hết thảy đồ vật đều tại sụp đổ, cho dù là không gian chung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng phá thoái. Ngô Thiên, ngươi nhìn thấy chưa, đây là thiên đạo chân chính lực lượng. Vô luận ngươi như thế nào chạy trốn tới ở đâu cũng khó có khả năng thoát khỏi thiên đạo lực lượng, ngươi nhất định sẽ chết tại bản tôn trong tay. Siêu thiên tôn đắc ý đối với Ngô Thiên hô. Sóc. Đối với ta mà nói cũng chính là một cái trang bức năng lực mà thôi, nhìn lao tử không hút chết ngươi. Nói qua, ở dưới siêu thiên tôn một vòng công kích thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng thôn vệ kỹ năng. Ầm ầm. Nam vực lực lượng siêu thiên tôn bị Ngô Thiên cứng rắn cho ngăn cản hạ xuống, phát sinh chấn thiên tiếng nổ vang. Không chỉ huyền không thành run rẩy một chút, thậm chí ngay cả không gian đều phát sinh lay động kịch liệt, phảng phất toàn bộ không gian muốn sụp đổ đồng dạng, thoạt nhìn cực kỳ rung động. Tiểu tử này cũng dám ngạnh kháng bản tôn công kích, xem ra thật đúng là chán sống. Nam vực siêu thiên tôn vốn cho rằng Ngô Thiên trọi cứng lấy một chiêu nhất định sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng là kế tiếp một màn để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vừa rồi kia âm thanh to lớn vang dội qua đi, Ngô Thiên thân thể cấp tốc hướng về sau trượt, sửng sốt trượt đi mấy ngàn mét mới dừng lại. Trên mặt đất đã xuất hiện hai cái thật sâu vết cát. Sau đó, Nam vực siêu thiên tôn công kích trực tiếp hư ảo hóa. Ừ, này một sóng công kích không sai, ta thích. Ngô Thiên dừng lại về sau nhẹ nhàng lắc lắc hai tay nhiều hứng thú nói. Ngươi, ngươi vậy mà ngạnh kháng ở bản tôn thiên đạo lực lượng công kích, điều này sao có thể? Nam vực siêu thiên tôn chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Không có cái gì không thể nào, muốn nói khả năng đó chính là khả năng ngươi quá yếu a. Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Một lần không được bản tôn tiếp tục tới. Nam vực siêu thiên tôn phát hỏa, lần nữa đối với Ngô Thiên công kích. Ầm ầm. Lại là cùng vừa rồi đồng dạng tình huống, Ngô Thiên cứng rắn kháng trụ công kích của hắn, hết thảy tất cả lực lượng đều hư ảo hóa. Nam vực siêu thiên tôn càng thêm chấn kinh, kế tiếp không muốn sống đối với Ngô Thiên tiến hành công kích, nhưng mà Ngô Thiên lại vẫn trước sau như một mà đem Nam vực siêu thiên tôn công kích tất cả đều thôn vệ hóa thành kinh nghiệm, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ Ngô Thiên đẳng cấp cũng sắp muốn tăng lên. Ầm ầm. Lần này, Ngô Thiên lần nữa tiếp được công kích, ngay sau đó trong đầu liền vang lên một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ đạt được kinh nghiệm 500000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 316 cấp, siêu thiên tôn lục giai. Lúc này, Ngô Thiên thôn vệ kỹ năng đã sử dụng đến cực hạn, rốt cuộc thôn vệ lực lượng càng nhiều sẽ vượt báo hòa, hơn nữa càng trở về sau đạt được kinh nghiệm càng ít. Ngô Thiên cảm thấy đã không cần phải cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Được rồi, ngươi vừa rồi công kích rất thoải mái, ta rất thích, bất quá cho dù lại thích cũng tổng nên ngươi giải quyết. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn trận mắt há hốc mồm Nam vực siêu thiên tôn nói. Nói qua, Ngô Thiên tay cầm kim long đao trong chớp mắt chợt hiện hướng Nam vực siêu thiên tôn. Lúc này, đồ vật bắc bên trong tứ đại siêu thiên tôn tất cả đều rõ ràng địa cảm nhận được nam vực bên này động tĩnh. Nam vực bên kia vậy mà phát sinh như thế kịch liệt chiến đấu, chẳng lẽ là nam vực siêu thiên tôn tại đối phó Ngô Thiên, thế nhưng là đối phó một cái Ngô Thiên cần vận dụng như thế lực lượng khổng lồ sao? Bản tôn qua được đi xem một chút. Trung vực siêu thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. E rằng nam vực bên kia đã xảy ra chuyện, lúc này mới vừa mới tổ chức hết hội nghị vậy mà liền gặp chuyện không may, hơn nữa thiên đạo vậy mà càng ngày càng hỗn độn, không được, qua được đi xác nhận một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đông vực siêu thiên tôn cau mày nói, nam vực siêu thiên tôn đang tại và những người khác đánh nhau, chẳng lẽ là lúc trước theo như lời Ngô Thiên đó. Ngô Thiên đó vậy mà lợi hại như vậy, khó trách hắn dám làm xuất nghịch thiên cử chỉ, người này nhất định cũng bị tiêu diệt, bản tôn lập tức đi qua hiệp trợ nam vực siêu thiên tôn. Tây vực siêu thiên tôn nhìn về phía nam vẻ mặt thành thật. Thiên đạo vị diện không cho phép có xấu như vậy bê tồn tại, phải thanh trừ cái này gọi là Ngô Thiên gia hỏa. Bắc vực siêu thiên tôn cười lạnh nói. Nhất thời, cái khác bốn đại thiên tôn gần như trong cùng một lúc chạy tới nam vực. Chương 1205, siêu thiên tôn tề tụ. Nam vực siêu thiên tôn mấy lần công kích bị Ngô Thiên trọi cứng hạ xuống, lại còn những công kích này lực lượng toàn bộ bị Ngô Thiên thôn vệ chuyển hóa thành kinh nghiệm của hắn, trực tiếp trợ công tăng lên một cấp bậc. Lúc này Ngô Thiên tay thuận cầm kim long đao thẳng hướng nam vực siêu thiên tôn, nam vực siêu thiên tôn vẫn ở vào ngộng bức trạng thái. Tiểu tử này lại có thể liên tục tiếp được bản tôn nhiều lần như vậy công kích, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị a. Hắn đến cùng là người nào? Vì sao ngay cả thiên đạo lực lượng cũng có thể chống lại, chẳng lẽ người này thật sự đã siêu thoát với thiên đạo bên ngoài sao? Nam vực siêu thiên tôn nội tâm cực kỳ chấn kinh thầm nghĩ. Kim long rít gào. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở nam vực trước mặt siêu thiên tôn. Kim Long đao trong chớp mắt chém ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Ầm ầm. Nam vực siêu thiên tôn ngăn trở Ngô Thiên công kích, bộc phát ra kịch liệt vang dội, thậm chí ngay cả không gian đều tại chấn động. Lực lượng khổng lồ trong chớp mắt đem siêu thiên tôn cho chấn khai, gia hỏa này thân thể trùng điệp đập trúng mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố cực lớn, toàn bộ huyền không thành đại địa phảng phất nứt ra đồng dạng. Ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho bản tôn. Nam vực siêu thiên tôn từ hố cực lớn bên trong nhảy lên bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên cỗ lực lượng này đến tột cùng là cái gì. Ngươi cũng không phải vô địch, ta vì cái gì không thể tổn thương ngươi sao? Ngô Thiên híp mắt vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Hừ. Siêu thiên tôn không còn lời để nói, chỉ có thể dùng hừ lạnh để diễn tả nội tâm phiền muộn. Kế tiếp liền không bồi ngươi chơi, chúc ngươi may mắn. Ngô Thiên đối với nam vực siêu thiên tôn khoát tay cười nói. Tên kia vẻ mặt nghi hoặc. Không minh bạch Ngô Thiên ý tứ của những lời này, nhưng mà liền trong nháy mắt, Ngô Thiên liền vọt đến bên cạnh hắn, theo sát phía sau chính là một đạo kim mang. Nam vực siêu thiên tôn trong chớp mắt tránh ra, Ngô Thiên công kích trực tiếp đem một tòa đại sơn cho tiêu diệt. Nhưng mà Ngô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên lại trong chớp mắt xuất hiện ở nam vực đỉnh đầu của siêu thiên tôn. Kim long diệt thế. Theo Ngô Thiên thanh âm rơi xuống, một đạo to lớn kim sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía nam vực siêu thiên tôn. Thấy được đỉnh đầu kim sắc đao khí, nam vực siêu thiên tôn sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi thậm chí có như thế lực lượng cường đại, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cái này nghịch thiên mà đi ra hỏa vì sao có được như thế lực lượng cường đại, vì cái gì? Ầm ầm. Nam vực siêu thiên tôn tuy muốn chạy trốn, đáng tiếc Ngô Thiên tốc độ công kích thật sự quá nhanh, gần như trong nháy mắt khổng lồ đao khí liền rơi xuống trên người của hắn, bạo phát ra một cỗ phô thiên cái địa tiếng nổ vang. Nam vực thân thể của siêu thiên tôn trực tiếp bị phách trở thành hai nửa, liền ngay cả toàn bộ huyền không thành không trung hòn đảo cũng bị chém trở thành hai nửa. Không chỉ như thế, lực lượng khổng lồ lấy huyền không thành làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ nam vực cũng bị cỗ lực lượng này lan đến gần, cái khắc thành đô bị cỗ lực lượng này cho chấn động lay động lên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết nam vực siêu thiên tôn, đạt được kinh nghiệm 300 triệu, thiên tệ 400000. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 6 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 322 cấp, siêu thiên tôn 12 giai. Lúc này, đã rời đi huyền không thành Sở Mộng Vân đám người nhìn bị một đao bổ ra huyền không thành, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Ngô công tử quả nhiên ngưu bê, một đao không chỉ đem siêu thiên tôn cho bổ ra, liên quan toàn bộ huyền không thành cũng bị đánh thành hai nửa, quả thật nghịch thiên. Đại Hắc thán phục nói, hiện tại liền siêu thiên tôn cũng đã vô pháp ngăn cản Ngô công tử bước chân. Còn có ai có thể ngăn cản? Đại Hắc tiểu đệ hỏi. Không biết Chí Cao Thiên Tôn có hay không kia cái năng lực? Khác một tiểu đệ phụ hòa nói. Chẳng lẽ các ngươi quên Ngô công tử hành trình là tinh thần biển rộng sao? Chỉ là Chí Cao Thiên Tôn chỉ là cộng lông tuyến, đồng dạng bị Ngô công tử treo lên đánh. Đại Hắc nhếch miệng nói. Đại Hắc ca nói đúng, Chí Cao Thiên Tôn trước mặt Ngô công tử cũng coi như không là cái gì. Đại Hắc các tiểu đệ đi theo vẻ mặt nụ cười nói. Thiên nhi, có lẽ Ngô Thiên cuối cùng thật có thể so sánh thiên đạo, hiện tại liền Siêu Thiên Tôn cũng không thể ngăn cản công kích của hắn, hắn đã hoàn toàn không bị thiên đạo khống chế. Sở Ngộng Vân vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy à, công tử rất lợi hại, có lẽ đã siêu thoát với thiên đạo ra, tương lai có thể đạt tới cái dạng gì bộ dáng vô pháp đánh giá. Nhậm Thiên Nhi gật gật đầu đáp. Ngay tại Sở Ngộng Vân bọn họ thán phục thời điểm, bốn cái điểm đen từ đằng xa nhanh chóng nhanh qua, thời gian trong nháy mắt liền đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh. Hả? Gia hỏa kia hô bốn cái trợ thủ. Đáng tiếc các ngươi đã tới đã chậm, tên kia đã khoác. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhiều hứng thú đối với bốn người nói. Người chính là Ngô Thiên. Trung vực Siêu Thiên Tôn cao mày ngắm nhìn Ngô Thiên. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, lao tử chính là Ngô Thiên, ngươi là ai? Ngô Thiên không có chút nào tránh lui nói. Hừ, bản tôn chính là Trung vực Siêu Thiên Tôn, lần này đến đây chính là vì để đối phó ngươi cái này nghịch thiên ác đồ. Ngô Thiên miết miệng, sau đó nhìn mặt khác ba người, nhiều hứng thú nói, như vậy mặt khác ba cái chính là đồ vật Bắc Tam Đại Siêu Thiên Tôn, ha ha, lần này toàn bộ tới đông đủ, ừ, như vậy cũng tốt. Tránh đến lúc sau tìm ta phiền toái từng cái một, hiện tại cùng nhau giải quyết là lựa chọn tốt nhất. Làm càn. Tiểu tử ngươi thật sự quá cuồng vọng, đối mặt tứ đại siêu thiên tôn vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn, ngươi thật đem tự mình là vô địch thiên hạ sao? Đông vực siêu thiên tôn chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng quát lớn. Tuy ta không phải là vô địch thiên hạ, nhưng ít ra so với mấy người các ngươi mạnh hơn. Ngô Thiên vẻ mặt khinh bị nói. Ha ha. Bản tôn cũng muốn nhìn xem ngươi cái này khẩu xuất cuồng ngôn giá hỏa đến cùng có bao nhiêu thực lực. Tây vực siêu thiên tôn bĩu môi khẽ cười nói. Không muốn coi thường tiểu tử này, hắn tài giỏi mất nam vực siêu thiên tôn đích xác có vài phần bổn sự, ít nhất hắn sẽ không chịu thiên đạo hạn chế. Bất quá hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đem tiểu tử này giải quyết, để cho hắn tiếp tục lưu lại thiên đạo vị diện chính là tai họa. Ít nhất tại Chí Cao Thiên Tôn bế quan đi ra muốn lao đi tiểu tử này dấu vết. Trung vực siêu thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Yên tâm đi, tiểu tử này liền giao cho bản tôn, nam vực siêu thiên tôn vô pháp làm được sự tình do bản tôn để hoàn thành. Đông vực siêu thiên tôn vô bộ ngực cam đoan nói. Hay để cho bản tôn đến đây đi, ngươi còn quá yếu. Tây vực siêu thiên tôn đứng ra nói. Các ngươi lui lại, để cho bản tôn thượng. Bắc vực siêu thiên tôn vẻ mặt thành thật nói. Nô thiên nhất thời không lời xem xét mấy người liếc một cái, khoát tay khinh thường nói, các ngươi rằng có không có chút nào ý tứ. Hay là cùng lên đi, đối mặt lãng phí thời gian. Hừ, kẻ này rất là lớn lối, hắn liền do bản tôn tới thu thập. Trung vực siêu thiên tôn chau mày, vẻ mặt âm trầm nói, trong chớp mắt toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế, phô thiên cái địa tuân hướng Ngô Thiên. Lại tới một cái thích trang bức ra hỏa, ta nói các ngươi có thể hay không không muốn giả bộ như vậy, khiến cho ta rất xấu hổ. Ngô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Chương 1206, diệt siêu thiên tôn. Tự tìm chết. Trung vực siêu thiên tôn lạnh giọng quát, vừa dứt lời liền trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ầm ầm, một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh hướng Ngô Thiên. May mắn Ngô Thiên né tránh kịp thời, cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho cả nam vực không gian đều tạo thành kịch liệt lay động, liền ngay cả ngoài mấy trăm dặm không đảo cũng bị lan đến rung động lên. Đống nhiên Ngô Thiên thoáng hiện đến trung vực siêu thiên tôn sau lưng, trong tay kim long đao trong chớp mắt chém về phía gia hỏa này. Hừ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn bị thương bản tôn? Thật sự quá ngây thơ rồi. Trung vực siêu thiên tôn mắt lẽ nhìn về phía sau lưng Ngô Thiên, nhếch miệng khinh thường nói. Miêu sát. Ngô Thiên không chút do dự sử dụng chính mình ẩn dấu tuyệt chiêu, đó chính là miêu sát kỹ năng. Trung vực này siêu thiên tôn là mấy cái siêu thiên tôn bên trong lợi hại nhất, đẳng cấp đã đạt tới 328 cấp, cũng chính là siêu thiên tôn 18 giai. Lấy Ngô Thiên hiện tại 322 cấp thực lực còn vô pháp thời gian ngắn tiêu diệt ra hỏa này, hơn nữa bên cạnh còn có 3 cái siêu thiên tôn nhìn chằm chằm. Cho nên Ngô Thiên không thể lưu thủ. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Trung vực siêu thiên tôn không cho là đúng, chỉ là thúc giục lực lượng tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại hắn cho rằng có thể ngăn cản được công kích thời điểm, một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên cùng với Trung vực siêu thiên tôn gặp thoáng qua, sau đó liền thấy được Trung vực siêu thiên tôn trực lăng lăng đỉnh trệ trên không trung. Trung vực siêu thiên tôn hai mắt trừng được lão đại, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Uy, lão gia hỏa, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích? Đông vực siêu thiên tôn kỳ quái hỏi. Không nghĩ tới cho tới nay nghiêm túc lão đại vậy mà cũng sẽ đùa cợt. Tây vực siêu thiên tôn lắc đầu không lời nói. Cái này tình huống, thoạt nhìn không muốn đùa cợt. Bắc vực siêu thiên tôn nhíu mày nói. Vừa lúc đó, Trung vực siêu thiên tôn khó khăn uốn éo qua thân thể nhìn về phía Ngô Thiên, bất khả tư nghị nói, ngươi đây rốt cuộc là năng lực gì, lại. Vậy mà liền thiên đạo lực lượng đều, cũng không thể ngăn cản, này, cuối cùng là vì cái gì? Cho dù nói ngươi cũng không hiểu. Ngô Thiên nhún vai nói, không trung vực siêu thiên tôn hiển nhiên không có cam lòng, thế nhưng là thời gian trong nháy mắt thân thể của hắn liền toát ra một cỗ xương trắng trong chớp mắt tiêu tán ra, về phần thân thể của hắn thì là trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát trung vực siêu thiên tôn, đạt được kinh nghiệm 5 ức, thiên tệ 6 triệu, miêu sát giá trị 1, tuôn ra tàng bảo đồ 1 chương. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng thất cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 329 cấp, siêu thiên tôn 19 giai. Ừ, trung vực này siêu thiên tôn kinh nghiệm thật nhiều, quả thật thoải mái đến không có biên, mà còn tuôn ra một chương tàng bảo đồ, rốt cuộc là cái tàng bảo đồ gì đâu này. Tuy rất muốn biết này trương tàng bảo đồ rốt cuộc là cái gì, thế nhưng hiện tại khẳng định không phải là thời cơ tốt, đợi đem mặt khác ba cái siêu thiên tôn tiêu diệt lại nói. Lúc này mặt khác ba cái siêu thiên tôn thấy được Ngô Thiên một chiêu thuấn sát giết trung vực siêu thiên tôn, trong mắt đều là không thể tin được cùng chấn kinh, bọn họ cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ không ra Ngô Thiên có thể giết chết trung vực siêu thiên tôn, thậm chí có thể một chiêu thuấn sát giết trung vực siêu thiên tôn. Vậy mà một chiêu thuấn sát giết đi lão gia hỏa, này. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, quả thật mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Thân là siêu thiên tôn đều là chịu thiên đạo người thừa kế, có thể nói chỉ cần tại thiên đạo bên trong liền có thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng, vì sao có thể bị hủy diệt. Đây quả thực bất khả tư nghị. Xem ra gần nhất thiên đạo hỗn loạn cùng hỗn độn đích xác chính là tiểu tử này ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy, kế tiếp nên như thế nào xử lý. Còn có thể làm sao, tự nhiên là cùng tiến lên. Quá lực lượng lớn nhất tiêu diệt tiểu tử kia. Nói qua, ba cái siêu thiên tôn trong chớp mắt vây quanh Ngô Thiên, từng người ngưng tụ mạnh mẽ nhất lực lượng công kích Ngô Thiên. Ta đã sớm cho các ngươi nói để cho các ngươi cùng tiến lên, đáng tiếc hiện tại mới minh bạch, thật là làm cho ta thất vọng. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chịu chết đi, Ngô Thiên. Tam đại siêu thiên tôn một chỗ công hướng Ngô Thiên, cuồng bạo lực lượng liền không gian đều xé rách. Ầm ầm. Ngô Thiên cùng tam đại siêu thiên tôn chiến đấu được dị thường kịch liệt. Rốt cuộc này ba cái siêu thiên tôn đẳng cấp tất cả đều tại 320 cấp trở lên, thực lực tuy so với Ngô Thiên chênh lệch, thế nhưng liên hợp lại vẫn phi thường lợi hại, Ngô Thiên còn vô pháp trong chớp mắt đánh chết bọn họ. Chiến đấu kịch liệt lan đến toàn bộ Nam vực, thậm chí chiến đấu sóng dư hướng cái khác bốn vực khuếch tán. Nơi này đã không an toàn, nhanh chóng rút lui khỏi đến chỗ xa hơn, bằng không sẽ bị chiến đấu lan đến gần. Đại Hắc đối với Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi nói, đâu chỉ phải không an toàn, quả thật chính là nước sôi lửa bỏng. Loại cấp bậc này chiến đấu đã đạt đến thiên đạo vị diện đỉnh phong, toàn bộ thiên đạo vị diện đều chịu ảnh hưởng, các ngươi nhìn không gian chung quanh đều cơ hồ xuất hiện khe nước, thoạt nhìn thật sự là quá rung động, cuộc đời này có thể thấy được như thế quy mô chiến đấu, ta đã không uổng, nhất là một người trong đó hay là Ngô công tử, ta quả thật tự hào tới cực điểm. Đại Hắc sau lưng tiểu đệ vẻ mặt sùng bái nói, đừng hắn sao la trong a lắm điều, nhanh chóng lui lại, không phải vậy đã chết cũng chớ có trách ta. Đại Hắc cho kia cái vướt ngông ngựa ra hỏa một trường. HTTP, vâng, Đại Hắc ca. Sau đó, mọi người lần nữa hướng xa hơn vị trí lui lại. Tuy Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi lòng có không muốn bỏ, thế nhưng biết cho dù dừng lại ở chỗ cũ cũng sẽ không mang đến cho Ngô Thiên bất cứ tác dụng gì, khả năng còn có thể liên lụy Ngô Thiên, bởi vậy các nàng hai nữ chỉ có thể mang theo không muốn bỏ tâm tình lui lại. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng bạo vang, Đông vực siêu thiên tôn trùng điệp đụng vào một tòa không trung trên hòn đảo, trong chớp mắt liền đem không trung hòn đảo bị đâm cho tan cảnh. Ngay sau đó Ngô Thiên đối với hai người khác trực tiếp chém ra một đao. Hai người ý đồ ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng là lực công kích lượng thực sự quá khổng lồ. Hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phân biệt đụng nát hai cái không trung hòn đảo. Kế tiếp chính là thu hoạch tiết tấu. Ngô Thiên hai con mắt híp lại, tay phải cầm lấy kim long đao, sử dụng rời không chi thuật trong chớp mắt vọt đến một cái siêu thiên tôn sau lưng. Siêu thiên tôn này thậm chí cũng không có phản ứng kịp, Ngô Thiên một đao liền lướt qua thân thể của hắn. Về sau lại vọt đến mặt khác cái khác sau lưng của siêu thiên tôn, đồng dạng tại bọn họ còn chưa kịp xuất thủ thời điểm Ngô Thiên liền trực tiếp đem bọn họ thu hoạch. Lúc Ngô Thiên thân thể trọng tân hiện ra sau khi đi ra, ba cái siêu thiên tôn cùng vừa rồi trung vực siêu thiên tôn biểu tình giống như lúc, đồng dạng là khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ta! Chúng ta lại bị một cái tiểu tử hủy diệt, bản tôn không? Không cam lòng. Tại ba cái siêu thiên tôn kinh khủng trong ánh mắt, trong cơ thể của bọn họ toát ra xương trắng. Thân thể đồng dạng biến thành cho tàn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ba đại thiên tôn, đạt được kinh nghiệm 5 ức, thiên tệ 40000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 332 cấp, chí cao thiên tôn nhị giai. Ồ, đây là cái gì quỷ, chí cao thiên tôn chẳng lẽ cũng phải phân cấp bậc? Tại hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt một bức. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1207, chí cao thiên tôn xuất động. Tiểu tinh linh, chí cao thiên tôn cảnh giới cũng có cấp bậc chi phân sao? Ngô Thiên trực tiếp triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Đương nhiên, rốt cuộc chí cao thiên tôn đẳng cấp cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Tiểu tinh linh đáp lại nói. Được rồi, ta biết. Đang hỏi tiểu tinh linh, Ngô Thiên liền bắt đầu xem xét vừa rồi tiêu diệt trung vực siêu thiên tôn thời điểm tuân ra tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ, thiên đạo nguyên lực một trong không gian nguyên lực tàng bảo đồ, có thể đem người chơi truyền tống đến không gian nguyên lực vị trí. Ta thảo. Này trương tàng bảo đồ nguyên lai là không gian nguyên lực bảo tàng địa điểm. Thật đúng là may mắn. Ngô Thiên cầm lấy trong tay tàng bảo đồ nhất thời hưng phấn mà nói. Ngươi cái này nghịch thiên mà đi nghịch tặc, vậy mà sẽ xuất hiện tại thiên đạo vị diện. Hôm nay bản tôn nhất định phải đem ngươi tiêu diệt, sẽ không để cho ngươi có lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Vừa lúc đó, phía chân trời bên trong vang lên một hồi uy nghiêm sâu xa thanh âm. Gần như trong chớp mắt phong vân biến sắc, toàn bộ phía chân trời đều nhanh muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Ư được. Chính là gia hỏa này thiếu chút nữa đem lão tử giết chết. Hẳn phải là trong truyền thuyết chí cao thiên tôn. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí lẩm bẩm nói. Đống nhiên, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng trong chớp mắt đánh hướng Ngô Thiên, lực lượng chi khổng lồ để cho Ngô Thiên đều rất cảm thấy chấn kinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên liền cùng đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trong chớp mắt liền đập xuyên một tòa không trung hòn đảo. Ngay tại Ngô Thiên thân thể vừa mới ổn định thời điểm, không trung vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Ngô Thiên liều mạng ngăn cản, trên người cũng xuất hiện không ít vết thương. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng cấm cố, loại cảm giác này tựa như ban đầu ở địa cầu đồng dạng, hiển nhiên sử dụng năng lượng người chính là lúc trước người. Bất quá lúc đầu tại địa cầu thời điểm Ngô Thiên căn bản vô lực phản kháng, bây giờ Ngô Thiên có thể thoát khỏi cỗ lực lượng này hạn chế. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà có thể nhờ cậy bản tôn khống chế, xem ra thực lực tinh tiến không ít, thế nhưng tiểu tử ngươi cuối cùng sẽ bị bản tôn hủy diệt. Vừa dứt lời, vô số quang trụ nhanh chóng bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang lên lên, nam vực những cái kia không trung hòn đảo tất cả đều bị những cái này quang trụ cho phá hủy, thậm chí bạo tạc còn hướng ngoại cấp tốc khuếch tán. Lúc này, thiên không xuất hiện một người mặt, mặt người đang nhìn chằm chằm phía dưới Ngô Thiên. Ngô Thiên tay cầm Kim Long đao luôn không ngừng ngăn cản Chí Cao Thiên Tôn công kích, sau đó nhìn lên không trung gương mặt đó nói, Chí Cao Thiên Tôn thì như thế nào, lão tử hôm nay đồng dạng cho chém. Nói qua, Ngô Thiên nhảy lên, hướng phía thiên không cấp tốc chợt hiện. Ầm ầm. Bay về phía không trung thời điểm, Ngô Thiên luôn không ngừng công kích, Chí Cao Thiên Tôn cùng Ngô Thiên công kích đan chéo cùng một chỗ, phảng phất toàn bộ thiên không đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng, toàn bộ không gian đều trở nên rung chuyển, khắp nơi xuất hiện không gian phá toái hình thành lỗ đen. Ta thảo. Chí Cao Thiên Tôn thật sự xuất động, mẹ nó, cái này chúng ta chạy trốn tới ở đâu cũng đều vô dụng. Chí Cao Thiên Tôn cùng Ngô Thiên sinh chiến đấu đã liên lụy toàn bộ thiên đạo vị diện, Nam vực hiện tại đã bị hủy không sai biệt lắm, hiện tại lại đánh tới cái khác vực đi, ta đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Đại Hắc nhìn nhìn Ngô Thiên cùng Chí Cao Thiên Tôn chiến đấu chấn kinh nói. Ngô công tử chính là Ngô công tử, thật đúng là gánh vác được Chí Cao Thiên Tôn, chỉ cần có thể tiêu diệt Chí Cao Thiên Tôn, Ngô công tử chính là thiên đạo chúa tể. Đại Hắc sau lưng các tiểu đệ mừng rỡ nói. Chỉ là Chí Cao Thiên Tôn thực lực quá mạnh mẽ. Cho đến hiện tại công tử cũng không có đụng phải Chí Cao Thiên Tôn, mà công tử một mực bị Chí Cao Thiên Tôn công kích đè chế, tình huống không thể lạc quan. Nhậm Thiên Nhi lo lắng nói, rốt cuộc đối thủ của Ngô Thiên là Chí Cao Thiên Tôn, bản thân chính là thiên đạo hóa thân, hắn có thể không chung bất kỳ lực lượng, Ngô Thiên có thể ngăn cản như thế mãnh liệt công kích đã coi là không tệ. Sở Ngộng Vân bất đắc dĩ nói, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải tin tưởng công tử, bởi vì chúng ta chỉ có thể làm được những cái này. Nhậm Thiên Nhi thở dài một hơi nói. Ngay tại Nhậm Thiên Nhi bọn họ lúc nói chuyện, Ngô Thiên đã tiếp cận không trung kia cái cự đại mặt người, trực tiếp sử dụng một chiêu Kim Long giết gào. Một mảnh to lớn Kim Long ở giữa không trung mặt người, sau đó phía chân trời bên trong quanh quẩn lên liên tục không ngừng tiếng nổ vang. Lẽ nào lại như vậy? Cũng dám phản kháng thiên đạo, bản tôn tuyệt không tha cho ngươi. Đột nhiên, một mực độc thủ không hề có dấu hiệu xuất hiện, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên cho bắt lấy. Ngô Thiên cảm giác được thân thể bị bắt. Liều mạng địa dãy rùa, nhưng mà thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên đã bị dắt vọt tới một cái không trung hòn đảo, to lớn lực xung kích làm cho cả không trung hòn đảo cũng bị đâm cho tan cảnh. Ngay sau đó to lớn độc thủ lại bắt lấy Ngô Thiên ấn vào nham tương bên trong, chịu đựng nóng bỏng nham tương nướng, may mà Ngô Thiên phòng ngự tương đối lợi hại, bằng không đoán chừng liền trực tiếp khoát. Máng bên cạnh, cho lão tử đi tìm chết. Ngô Thiên mãnh liệt tránh thoát kia độc thủ, kim long đao trùng điệp chém đi lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn độc thủ bị Ngô Thiên trong chớp mắt chặt đứt, đoạn tuyệt kia độc thủ trực tiếp tiêu tán. Khốn nạn tiểu tử. Chí Cao Thiên Tôn cũng bị Ngô Thiên chọc giận. Tại Chí Cao Thiên Tôn bộc phát ra một tiếng giống giận vang lên, Ngô Thiên xung quanh liền xuất hiện vô số vết nứt không gian, những cái này vết nứt không gian liều mạng địa xé rách lấy thân thể của Ngô Thiên. Ngô Thiên liên tục mấy cái rời không chi thuật tránh qua, tránh né Chí Cao Thiên Tôn công kích, sau đó đem cảm giác lực tăng lên tới tối cường. Ư được. Không thể một mực bị nắm mũi dẫn đi, một mực không thấy được gia hỏa này bản thể tại ở đâu, hắn bản thể khẳng định cự ly nơi này không xa, tìm được trước hắn bản thể lại nói, không phải vậy làm nhiều hơn nữa cũng là vô dụng công lao. Ngô Thiên nội tâm tỉnh táo lại lặng yên nghĩ đến. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được không trung người kia mặt vị trí có một chỗ dị động, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn không chút do dự sử dụng rời không chi thuật chợt hiện hướng kia một chỗ dị động vị trí, toàn thân lực lượng ngừng tụ tại kim long trong đao. Kim long gì thế? Một thanh khổng lồ kim sắc đại đao chém về phía Ngô Thiên cảm thụ được kia một chỗ dị động vị trí. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang vang lên, cuồng bạo lực lượng đem không gian đều xé rách ra, không trung do mây đen hình thành mặt người trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, sau đó một cái áo đen trung niên nhân từ bên trong chui ra. Ha ha, rốt cục dám hiện ra bản thể, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực co đầu rút cổ ở bên trong. Nhìn trước mắt áo đen trung niên nhân, Ngô Thiên nhiều hứng thú nói: không nghĩ tới ngươi lại có thể bước ra bản tôn bản thể, coi như ngươi tiểu tử có chút buồn sự. Chí Cao Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi, kế tiếp để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngô Thiên híp mắt nghiền ngâm nói. Tốt, bản tôn hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức. Chí Cao Thiên Tôn không vội không chậm nói. Ngô Thiên âm thầm đem lực lượng ngưng tụ tại kim long trong đao, trước mắt Chí Cao Thiên Tôn đẳng cấp vậy mà đạt đến 350 cấp, so với Ngô Thiên 332 cấp cao chọn 18 cấp bậc. Cho dù sử dụng miêu sát kỹ năng cũng chơi không lại ra hỏa này, bất quá cho dù chơi không lại Chí Cao Thiên Tôn, Ngô Thiên cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1208, lợi hại Chí Cao Thiên Tôn. Kim Long giết đảo. Kim Long diệt thế. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên cùng Chí Cao Thiên Tôn chiến đấu quả thật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, toàn bộ thiên đạo vị diện đều phát sinh kịch liệt rung chuyển. Bất quá Ngô Thiên vẫn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, rốt cuộc Chí Cao Thiên Tôn so với cấp bậc của hắn cao 18 cấp, này 18 cấp cũng không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua cái hào rộng. Đột nhiên, Chí Cao Thiên Tôn cánh tay vung lên, phô thiên cái địa lực lượng đánh út về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên liều mạng ngăn cản, thậm chí còn sử dụng thôn vệ kỹ năng cũng không cách nào ngăn cản cố lực lượng này công kích, trực tiếp bị cố này lực lượng khổng lồ bắn cho phi. Tiểu tử, mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, tại bản tôn trong mắt ngươi chỉ là một cái kiến hôi, một cái hèn mọn kiến hôi. Bản tôn khuyên ngươi buông tha cho chống cự, tiếp nhận thiên đạo trừng phạt, bằng không chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Chí Cao Thiên Tôn nhìn bay ra ngoài Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi hắn sao nói nhảm nhiều quá, thực cho rằng lão tử sợ ngươi a? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Sắp chết đến nơi vẫn còn ở khẩu suất của nôn. Chí Cao Thiên Tôn mắt lạnh nhìn Ngô Thiên, lần nữa cánh tay hất lên. Ầm ầm. Lại là một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đánh hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên lần nữa bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay, bất quá lần này đánh bay về sau Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng rời không chi thuật vọt đến Chí Cao trước mặt Thiên Tôn. Chợt Ngô Thiên đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở kim long trong đao, hướng phía Chí Cao Thiên Tôn hung hăng một đao chém xuống. Ầm ầm. Ngô Thiên kim long đao bị Chí Cao Thiên Tôn thủ trưởng vững vàng tiếp được. Chỉ bằng ngươi điểm này năng lực cũng muốn bị thương bản tôn, thật sự quá ngây thơ rồi. Nếu muốn tổn thương bản tôn ít nhất còn phải luyện tập một vạn năm lại nói. Chí Cao Thiên Tôn vẻ mặt khinh thường nói. Đi ngươi sao được. Ngô Thiên trong chớp mắt rút ra kim long đao lần nữa chém về phía Chí Cao Thiên Tôn. Oanh oanh. Mặc kệ Ngô Thiên công kích bao nhiêu lần, Thủy Trung cũng không thể tổn thương tới Chí Cao Thiên Tôn một phần một chút nào. Đông một tiếng, Ngô Thiên lại bị Chí Cao Thiên Tôn cho đánh bay, bay ra ngoài thời điểm thậm chí thân thể cùng không khí xung đột phát ra từng trận tiếng xé gió. Ngươi này mà. Trên lệch 18 cấp đích xác có trên lệch rất lớn, sử dụng thôn phệ kỹ năng cũng không cách nào đem công kích hấp thu một nửa, tiếp tục như vậy nữa đoán chừng ta sẽ bị treo lên đánh chí tử. Tại bay ngược ra ngoài thời điểm, Ngô Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. May mà Ngô Thiên bị treo lên đánh thời điểm một mực ở thôn phệ Chí Cao lực lượng Thiên Tôn, kinh nghiệm cũng ở nhanh chóng gia tăng. Bất quá Chí Cao Thiên Tôn công kích thật sự là hung mãnh, thân thể của Ngô Thiên cũng còn không ngừng ổn, một cái do thuần túy năng lượng vòi rồng cuốn Ngô Thiên, trong chớp mắt đem Ngô Thiên cho bao phủ tại vòi rồng ở trong, sau đó Ngô Thiên liền có thể cảm nhận được loại kia khổng lồ xé rách lực. Thôn phệ. Ngô Thiên tại vòi rồng bên trong liều mạng sử dụng thôn phệ kỹ năng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm 300000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm 400000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm 200000. Chúc mừng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng một cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 333 cấp, Chí Cao Thiên Tôn tam giai. Tại vòi rồng liên tục xoay tròn thời điểm, Ngô Thiên không ngừng nuốt phệ long cuốn phong bên trong năng lượng, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ liền tăng lên một cấp bậc, hơn nữa kinh nghiệm vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Vậy mà có thể ngăn cản được bản tôn công kích, đã như vậy, vậy cho ngươi tới điểm mạnh hơn được. Chí Cao Thiên Tôn thấy vòi rồng năng lượng dần dần yếu bớt, lần nữa đối với Ngô Thiên vị trí phất phất tay. Trong nháy mắt, vòi rồng trở nên to lớn hơn, ẩn chứa năng lượng càng thêm kịch liệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm 100000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm 200000. Vòi rồng năng lượng tăng cường, Ngô Thiên thôn phệ đạt được kinh nghiệm liền to lớn hơn, bất quá Ngô Thiên cần thừa nhận tổn thương cũng càng ngày càng lớn. Lúc này Ngô Thiên toàn thân đã máu tươi chảy ròng, nếu không phải dựa vào ý thức cường đại gượng chống, đoán chừng hiện tại đã cút. Ngay tại Ngô Thiên sắp tan vỡ thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên phấn khởi nhân tâm hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt tới hấp thu Kim Long lực lượng tư cách, đạt được Kim Long tất cả lực lượng, đẳng cấp để thăng thất cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 340 cấp, Chí Cao Thiên Tôn thập giai. Rốt cục đạt tới 340 cấp, kế tiếp chính là phản kích thời điểm. Ngô Thiên nhất thời tinh thần chấn động, trong chớp mắt sử dụng rời không chi thuật lóe ra vòi rồng bên trong. Ngay sau đó cấp tốc chợt hiện hướng Chí Cao Thiên Tôn. Chí Cao Thiên Tôn nhìn cấp tốc mà đến Ngô Thiên không có chút nào động dung, chỉ là nhàn nhạt khoát tay trưởng, bộc phát ra đại lượng thiên đạo lực lượng. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên liên tục không ngừng bổ ra Chí Cao Thiên Tôn chế tạo lực lượng, cuối cùng đến Chí Cao trước mặt Thiên Tôn. Miêu sát. Ngô Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó trong tay Kim Long đao lướt qua một đạo kim mang. Thấy được này đạo kim mang, Chí Cao Thiên Tôn một mực không có biến hóa biểu tình rốt cục có chút biến hóa. Lúc này trở nên dị thường kinh ngạc, nhưng mà ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, kim mang từ trên người của hắn trực tiếp lướt qua. Làm kim quang lướt qua Chí Cao Thiên Tôn thân thể thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo xương trắng tiêu tán hầu như không còn. Nhìn hóa thành cho tàn Chí Cao Thiên Tôn thân thể, Ngô Thiên sắc mặt có chút nghi hoặc lại có chút khó tin, Chí Cao Thiên Tôn liền dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta như thế nào cảm giác có chút không chân thực. Vừa lúc đó, Ngô Thiên bên cạnh lại xuất hiện Chí Cao Thiên Tôn. Khiến cho Ngô Thiên nhất thời liền cả kinh. Ta đi. Ngươi không phải mới vừa khoác sao? Vì sao lại xuất hiện? Ngô Thiên, bản tôn nói ngươi không phải là bản tôn đối thủ. Vừa rồi ngươi giết chết chẳng qua là bản tôn một cái phân thân một trong mà thôi. Ngươi giết một cái còn có 100, giết đi 100 còn có 1000 cái. Chỉ cần thiên đạo, bản tôn chính là vô địch. Tùy ý ngươi thực lực rất mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Chí Cao Thiên Tôn thản nhiên nói, sau đó cánh tay vung lên. Trong nháy mắt, Ngô Thiên xung quanh xuất hiện trên 100 cái Chí Cao Thiên Tôn phân thân. Ta siết cái đi. Vậy mà có nhiều như vậy phân thân, khó trách ta vừa rồi có chút không đồng nhất, thì ra là thế này tình huống. Ngô Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Chí Cao Thiên Tôn quả nhiên khó có thể đối phó, hiện tại miêu sát kỹ năng đã sử dụng, kế tiếp muốn ngăn lại ra hỏa này lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa hiện tại Chí Cao Thiên Tôn có nhiều như vậy phân thân, nó bản thể tại ở đâu Ngô Thiên cũng rất khó phân biệt ra. Ngô Thiên, người đi chết ta. Chí Cao Thiên Tôn một tiếng gầm lên, trên 100 cái phân thân đồng thời công hướng Ngô Thiên. Kim Long diệt thế. Ngô Thiên nhảy lên, Kim Long đao ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh hướng trên 100 cái phân thân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn kim sắc đại đao trực tiếp vung đến trên 100 cái trên phân thân, trực tiếp tiêu diệt một nửa phân thân. Kim Long biến hóa. Ngô Thiên vừa dứt lời, thân thể liền trực tiếp biến thành một mảnh uy nghiêm bộ dáng Kim Long, hướng phía còn dư lại phân thân cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Liên tiếp va chạm tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ thiên đạo vị diện cũng bị hoành được rung chuyển, gần như toàn bộ thiên đạo vị diện không trung hòn đảo mặt đất tất cả đều xuất hiện bất đồng trình độ ra bị nẻ, thậm chí đường chân trời trên cũng bị đánh ra một cái khe, xem ra dị thường rung động cùng trắng lệ. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1209, đến hỏa ảnh thế giới. Ầm ầm. Nô Thiên biến thành thân cự long đối với Chí Cao Thiên Tôn phân thân luôn không ngừng công kích. chẳng quản Ngô Thiên biến thành cự long thân hình cực kỳ khổng lồ, thế nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, gần như trong chớp mắt liền có thể vắt ngang trăm dặm. Gần như toàn bộ thiên đạo vị diện đã thành Ngô Thiên cùng chí cao thiên tôn chiến trường, toàn bộ không khỏi đồ đạc sở hữu đều tại to lớn phong ba bên trong phiêu diêu, phảng phất tùy thời đều biết phá toái đồng dạng, cảm giác tương đối kinh tâm động phách. Gần như tất cả mọi người tại lúc này chỉ có thể cầu nguyện chiến đấu không muốn lan đến gần hắn, bằng không chỉ cần dính một chút liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi cái này nghịch thiên mà đi ra hỏa vậy mà có được cao cấp như thế thân thể, tiểu tử ngươi quả nhiên đã siêu thoát với thiên đạo gia, bất quá cho dù như thế ngươi hôm nay cũng không phải bản tôn đối thủ, chỉ cần tại thiên đạo trong phạm vi, ngươi cuối cùng sẽ phải chịu bản tôn hủy diệt. Nói qua, chí cao thiên tôn cánh tay mãnh liệt làm ăn hướng Ngô Thiên, bộc phát ra cuồng bạo lực lượng. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên chọi cứng những công kích này tiến lên, sau đó cùng chí cao thiên tôn luôn không ngừng tới lui công kích. Rất nhanh, chí cao thiên tôn những cái kia phân thân cũng bị Ngô Thiên cho phá hủy, kế tiếp vẹn vẹn chỉ còn lại chí cao thiên tôn chân chính bản thể. Ngô Thiên thả người hất lên, to lớn long thân trùng điệp đánh hướng chí cao thiên tôn, gần như trong chớp mắt liền đạt tới chí cao trước mặt thiên tôn. Ầm ầm. Chí cao thiên tôn một cái tay chặn Ngô Thiên biến thành long thân, sau đó khinh thường nói: chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không gây thương tổn bản tôn, cho dù ngươi là có được không thể phá vỡ thân thể đồng dạng không có bất kỳ tác dụng. Nói qua, chí cao thiên tôn trực tiếp dắt Ngô Thiên biến thành long thân hung hăng địa hướng phía một loạt không trung hòn đảo đập tới. Gần như trong chớp mắt một hàng kia không trung hòn đảo tất cả đều bị nện đến tan cảnh, thậm chí ngay cả không gian cũng phảng phất bị nện ra một cái khe, chẳng quản đã hóa thành long thân, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn có thể cảm nhận được một cô đau đớn. Lúc này, Ngô Thiên đột nhiên hé miệng, đối với chí cao thiên tôn liền phun ra xuất toàn thân lực lượng. Vang một tiếng, chí cao thiên tôn bị chính diện đánh trúng, thân thể hướng về sau rút lui vài trăm mét mới dừng lại. Cùng chí cao thiên tôn sau khi tách ra, Ngô Thiên một lần nữa biến thành chính mình bản thể, từng ngụm thở hổn hển lẩm bẩm nói, duy trì kim long thân thể thực hắn sao hao phí lực lượng, xem ra kế tiếp chỉ có thể dùng bản thể đánh nhau. Bản tôn đã không có tâm tình cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Kế tiếp bản tôn muốn chính thức lấy thiên đạo danh nghĩa tới trừng phạt ngươi cái này nghịch thiên mà đi ra hỏa. Chí cao thiên tôn lạnh lùng quét Ngô Thiên liếc một cái, hai tay trong chớp mắt giơ lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trở nên hôn ám, thậm chí ngay cả ba cái thái dương đều trở nên ảm đạm vô quang. Kế tiếp, chí cao trước mặt thiên tôn xuất hiện vô số quang điểm lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một đoàn. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên cũng không có chậm trễ chút nào, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại kim long trong đao. Kim Long đao phát sinh kịch liệt rung động, phảng phất gặp hưng phấn sự tình đồng dạng. "Tiểu tử, chịu chết đi." Chí Cao Thiên Tôn chợt quát một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía Ngô Thiên. Nhất thời, một cỗ to lớn quang trụ bắn về phía Ngô Thiên, chẳng quản mặt ngoài nhìn qua dường như không có cái gì uy lực đồng dạng, thế nhưng Ngô Thiên lại có thể cảm nhận được thật sâu sâu địa tính nguy hiểm. "Kim Long diệt thế." Ngô Thiên nhảy lên, Kim Long đao đồng dạng chém về phía Chí Cao Thiên Tôn, một thanh khổng lồ kim sắc đại đao từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Cột sáng màu trắng cùng kim sắc đại đao phát sinh va chạm kịch liệt, gần như trong chớp mắt toàn bộ thiên đạo vị diện đều bao phủ đằng kịch liệt quang mang chói mắt bên trong, bất kỳ vật gì cũng đã nhìn không thấy, hơn nữa thanh âm gì cũng đã nghe không được. To lớn năng lượng sóng làm cho cả thiên đạo vị diện tất cả không trung hòn đảo sáng rõ tựa như trong biển rộng lắc lư đội thuyền đồng dạng. Bạo tạc không biết rằng có bao lâu thời gian, dù sao làm hết thể hành quân lặng lẽ thời điểm Ngô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ. Hừ. Bản tôn chính là thiên đạo. Dám cùng bản tôn đối nghịch, quả thật chí cao thiên tôn vốn vẻ mặt khinh thường, thế nhưng là đột nhiên sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, bản tôn tu vi vậy mà tại vừa rồi một chiêu cuối cùng bên trong tổn thất hơn phân nửa, này. Điều này sao có thể, tiểu tử kia lại có thể bị thương bản tôn. Lúc này, chí cao thiên tôn trong cơ thể toát ra đại lượng xương trắng, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc thống khổ, hiển nhiên chí cao thiên tôn cũng không phải là lông tóc vô thương, mà là chịu thương thế nghiêm trọng. Không nghĩ tới tiểu tử kia đem bản tôn bị thương nặng như vậy, ít nhất cần trăm năm tài năng chữa trị hoàn thành, quả thật lẽ nào lại như vậy. Bất quá lần này cuối cùng là hủy diệt tiểu tử này, hiện tại có thể an tâm chữa thương bế quan. Nói qua, chí cao thiên tôn tiêu thất ở chỗ cũ. Tại chí cao thiên tôn lúc rời đi, Ngô Thiên đã phá vỡ không gian hàng rào xuất hiện ở một không gian khác ở trong. Bởi vì tại một chiêu cuối cùng bên trong chịu thương thế nghiêm trọng, Ngô Thiên đến một không gian khác thời điểm trực tiếp rớt xuống đến mặt đất. Người sao? Lại là lấy loại phương thức này chạm đất, mỗi lần đều là như vậy, không phải là bị thương chính là xuất ngoài ý muốn, thật sự là say. Ngô Thiên một lần nữa ngồi xuống bất đắc dĩ nói, bất quá rất nhanh biểu tình liền trở nên ngưng trọng, cuối cùng kia một chút may mắn chạy trốn nhanh, trực tiếp sử dụng không gian nguyên lực tàng bảo đồ, truyền tống đến không gian nguyên lực vị trí, bằng không chí cao thiên tôn cuối cùng kia một chút thật đúng là hội yếu lao tử mạng nhỏ. Tiểu tinh linh, nơi này là ở đâu? Ngô Thiên không biết nơi này là chỗ nào cái vị trí, nhất thời cầu trợ tiểu tinh linh. Chủ nhân, nơi này là nhị thứ nguyên cái nào đó không gian, gọi là nạ rủ tổ không gian, là không gian nguyên lực vị trí. Tiểu tinh linh hồi đáp. Nghe được tiểu tinh linh, Ngô Thiên đầu tiên là sững sờ, đón lấy trừng to mắt, cái gì? Ngươi nói cái gì? Chủ nhân, tiểu tinh linh nói nơi này là nhị thứ nguyên cái nào đó không gian, gọi là nạ rủ tổ không gian, là không gian nguyên lực vị trí. Tiểu tinh linh lại trả lời một lần. Ông trời ơi, nạ rủ tổ không gian, chẳng lẽ chính là ta tại trên địa cầu xem qua hoạt hình nạ rủ tổ? Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh. Không sai, chính là cái không gian kia. Không gian nguyên lực vậy mà hội giấu ở chỗ này, tàng bảo đồ này xác định không có lầm. Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Tàng bảo đồ tuyệt đối không sai, không gian nguyên lực ngay tại nạ rủ tổ trong thế giới một chỗ vị trí, cụ thể tại ở đâu liền không được biết. Hơn nữa tiểu tinh linh còn cần nhắc nhở chủ nhân, bởi vì chủ nhân trọng thương, tạm thời vô pháp rời đi nạ rủ tổ thế giới, chỉ cần tìm đến không gian nguyên lực tài năng rời đi. Hơn nữa một khi rời đi cái không gian này liền sẽ bị Chí Cao Thiên Tôn phát hiện, chủ nhân bây giờ còn không phải là Chí Cao đối thủ của Thiên Tôn, chỉ có tập hợp đủ ngũ đại nguyên lực chủ nhân tài năng địch nổi Chí Cao Thiên Tôn. Tiểu tinh linh trước mặt Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhắc nhở. Ta hiện tại xem như đã hiểu, ta tình cảnh hiện tại chính là phải tìm đến không gian nguyên lực tài năng rời đi, tập hợp đủ ngũ đại nguyên lực tài năng đánh bại Chí Cao Thiên Tôn. Ngô Thiên gật gật đầu đã hiểu được tình cảnh hiện tại. Bất quá hỏa ảnh thế giới cũng không nhỏ, không gian này nguyên lực tại ở đâu thật đúng là như mò kim đáy biển, bất quá có thể kiến thức đến nhị thứ nguyên không gian nhân vật cũng mới không sai. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1210, thứ 7 lớp chấn kinh. Đi qua cùng Chí Cao Thiên Tôn đánh một trận xong, Ngô Thiên lúc này chịu nội thương nghiêm trọng, nhất thời bán hội cũng hảo bất khởi lai. Bất quá lấy hắn bây giờ đẳng cấp cho dù bị thương tại hỏa ảnh thế giới cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại duy nhất cần phải làm là tìm kiếm không gian nguyên lực cùng với mặt khác hai đại nguyên lực, sau đó một lần nữa giết trở về đi. Bất quá Ngô Thiên cũng không biết không gian nguyên lực đến cùng giấu ở đâu, cho nên ở chỗ cũ nghỉ ngơi sau một lát, Ngô Thiên liền bắt đầu tìm kiếm không gian nguyên lực. Ngô Thiên không ngừng sử dụng rời không chi thuật tại hỏa ảnh thế giới trong khắp nơi thuấn gian di động. Đáng tiếc tìm hơn nửa ngày cũng không có bất kỳ về không gian nguyên lực manh mối. Hỏa quốc gia, có vẻ như không có. Sa chi quốc, có vẻ như cũng không cảm giác được. Thủy quốc, còn không có bất kỳ manh mối. Người sao, đừng nói ngũ đại quốc, cái khác tất cả lớn nhỏ quốc gia cũng không có. Không gian này nguyên lực đến cùng tại ở đâu, lấy cảm giác của ta lực cũng không thể tìm đến, này còn thế nào chơi. Nô Thiên cuối cùng bất đắc dĩ rơi xuống hỏa ảnh thôn phụ cận bụng lấy cái chán cười khổ tự đủ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra siêu cấp phó bản nhiệm vụ, tập hợp đủ thiên đạo ngũ đại nguyên lực. Nhiệm vụ yêu cầu, tập hợp đủ thiên đạo ngũ đại nguyên lực, lực lượng nguyên lực, sinh mệnh nguyên lực, không gian nguyên lực, thời gian nguyên lực, linh hồn nguyên lực. Nhiệm vụ ban thưởng, siêu thoát với thiên đạo gia, thành tựu vạn giới chúa tể. Nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên không có chút nào kinh hỉ cảm giác, thậm chí còn nhếch miệng nói, này nhiệm vụ quả thật chính là nói nhảm. Ta hắn sao nếu có thể đạt được ngũ đại nguyên lực vốn có thể giết chết Chí Cao Thiên Tôn trở thành vạn giới chúa tể. Bất quá này ngũ đại nguyên lực cũng không phải dễ dàng như vậy hảo tập hợp đủ. Đến bây giờ thân thể của ta chết hai đại nguyên lực, không gian nguyên lực hay là không tin tức, chứ đừng nói chi là cái khác hai đại nguyên lực. Tiểu tinh linh, ngươi có thể vụng trộm nói cho ta biết không gian nguyên lực tại ở đâu sao? Nô Thiên triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, tiểu tinh linh cũng không biết không gian nguyên lực tại ở đâu. Cho dù biết cũng không thể báo cho chủ nhân. Tiểu tinh linh hồi đáp. Được rồi, ngươi thật đúng là thành thật, xem ra ta phải chính mình chậm rãi tìm. Đạt được tiểu tinh linh xác thực bác bỏ, Ngô Thiên biết không gian nguyên lực chỉ có thể do chính mình tìm kiếm. Đinh đinh đinh. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đã nghe được một hồi thanh thúy kim loại tiếng va chạm, liên tiếp động tinh từ đằng xa rất nhanh tới gần. Sau đó mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng bên này tới gần, Ngô Thiên tập trung nhìn vào. Cầm đầu có ba cái không biết thân phận che mặt nhẫn giả tại cấp tốc chạy trốn, tại ba cái che mặt nhẫn giả sau lưng chính là nạ rủ tổ tật phong truyền vai chính vòng xoáy nạ rủ tổ, cùng với xạ cụ giả cùng sai, được xưng mới thứ 7 lớp. Cái này đúng dịp, mới vừa tới hỏa ảnh thế giới liền đụng tới được vai chính, không biết nạ rủ tổ tiểu tử này còn nhớ rõ ta không. Nhìn nhìn bay nhanh mà đến nạ rủ tổ, Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm lẩm bẩm. Cút ra, cho bổn đại gia cút ra. Ba cái che mặt nhẫn giả thấy Ngô Thiên vừa vặn ngăn tại bọn họ chạy trốn trên đường, nhất thời hướng về phía Ngô Thiên gào thét, thậm chí còn lấy ra đau khổ không ném hướng Ngô Thiên, ý đồ trực tiếp đem Ngô Thiên đánh gục. Cẩn thận! Ba cái che mặt nhẫn giả đằng sau Nạ Dụ Tổ thấy thế nhất thời xông Ngô Thiên hò hét, lúc này Nạ Dụ Tổ còn không có nhận ra Ngô Thiên. Siêu siêu siêu! Vài chục thanh đau khổ không cấp tốc bắn về phía Ngô Thiên, Nạ Dụ Tổ ba người sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, bọn họ đều cho rằng Ngô Thiên nguy hiểm. Nhưng mà này vài chục thanh đau khổ không trong mắt Ngô Thiên quả thật so với con rùa đen leo chậm hơn, chậm quả thật làm cho người tức lộn ruột. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, trong mắt đều là khinh thường thần sắc, toàn bộ hỏa ảnh thế giới trong, Ngô Thiên cảm thấy không người là đối thủ mình, cho dù là sáu đạo lão đầu, thậm chí đại đồng một huy đêm đều không phải mình đối thủ, cũng chính là tại hỏa ảnh thế giới trong Ngô Thiên chính là vô địch. Ngay tại ba cái che mặt nhẫn giả cho rằng Ngô Thiên sẽ chết tại đau khổ vô phong lợi lưỡi đao ở dưới thời điểm, vài chục thanh đau khổ không đột nhiên không hề có dấu hiệu thay đổi phương hướng ngược lại bắn về phía ba cái kia che mặt nhẫn giả. Này! Điều này sao có thể? Ba cái che mặt nhẫn giả sắc mặt đại biến, đau khổ không phản xạ trở về tốc độ nhanh hơn, bọn họ cơ hội không có tránh né thời gian. Bành bành bành! Ba tiếng kịch liệt vang dội, vài chục thanh đau khổ không phân biệt bắn vào ba cái nhẫn giả thân thể, đem thân thể của bọn hắn trực tiếp đính tại trên đại thụ, tử trạng vô cùng khó coi. Thấy được ba cái che mặt nhẫn giả bị chính bọn họ đau khổ không cho đâm chết, Nạ Dụ Tổ ba người tất cả đều chấn kinh ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Nạ Dụ Tổ ba người vừa rồi căn bản cũng không biết vì sao hơn 10 đau khổ không hội phản xạ trở về đi, ngược lại đem ba cái kia che mặt nhẫn giả cho giết chết. Người là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở hỏa ảnh thôn phụ cận? Này ba cái nhẫn giả vừa mới rõ ràng muốn công kích ngươi, vì sao ngược lại sẽ bị khổ cho của mình không giết chết đâu này? Sạ Cụ Già ngừng lại, hơi khẽ cau mày nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với nàng mà nói đã lạ lẫm lại kỳ quái, tâm tư mịn màng nàng đối với Ngô Thiên có một loại địch ý. Bọn họ vận khí không tốt, vừa vặn gặp ta, không hơn. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói. Ngươi vừa nhìn liền không phải hỏa ảnh thôn người, chẳng lẽ là cái khác nhẫn thôn? Sai nhìn chằm chằm Ngô Thiên hỏi. Ta không phải là hỏa ảnh thôn cũng không phải cái khác nhẫn thôn, ta chỉ là đi ngang qua. Vậy ngươi tới gần hỏa ảnh thôn đến cùng có gì ý đồ? Sạ Cụ Già cảnh giác mà hỏi. Đi ngang qua tìm một vật, ừ, vừa vặn các ngươi đã tới, ta muốn hỏi một chút các ngươi biết sinh mệnh nguyên lực không? Ngô Thiên nhìn Sạ Cụ Già cười híp mắt hỏi. Sinh mệnh nguyên lực? Không biết. Ngươi tới gần hỏa ảnh thôn đến cùng có mục đích gì, đừng có lại nói chỉ là đi ngang qua, ta mới không tin ngươi chỉ là một cái đi ngang qua. Sạ Cụ Già ánh mắt càng thêm cảnh giác nhìn Ngô Thiên. Quả nhiên là loại kia bạo tính tình, không phải là ta thích loại hình. Ngô Thiên khoát tay nói. Cái gì? Ngươi vậy mà nói ta là bạo tính tình, lẽ nào lại như vậy, ngươi tên hôn đàn này. Ta muốn giết ngươi. Sạ Cụ Già nghe được Ngô Thiên đánh giá nhất thời liền nổi giận, cầm bước lên nắm tay liền trực tiếp đánh hướng Ngô Thiên. Lúc này Sạ Cụ Già đã trở thành Sú Na Đô Đệ, có được một thân quái lực, quả đấm của nàng đối với hỏa ảnh thế giới người là không như bình thường. Cho nên tại Sạ Cụ Già tức giận thời điểm, Nạ Dụ Tổ cùng Sai nhất thời sắc mặt đại biến. Đối mặt Sạ Cụ Già nắm tay, Ngô Thiên không có phản ứng chút nào. Ngay tại nàng thế đại lực chỉ một quyền oanh tới thời điểm, Ngô Thiên chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt giơ tay lên chỉ. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, Sạ Cụ Già thế đại lực chìm nắm tay bị Ngô Thiên một ngón tay nhẹ nhõm ngăn trở. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà dùng một ngón tay ngăn trở quả đấm của ta, này. Điều này sao có thể? Sạ Cụ Già vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Người này thân thủ thật sự lợi hại, vậy mà dùng một ngón tay ngăn trở Sạ Cụ Già nắm tay, tuyệt đối đã đạt đến ảnh cấp thực lực. Sai trong nội tâm chấn kinh nghĩ đến. Ông trời ơi! Thế giới này vẫn còn có người ngăn trở Sạ Cụ Già nắm tay, thật sự quá kinh khủng. Đúng rồi, người này ta dường như tại ở đâu gặp qua. À ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là thần kinh không ổn định Nạ Dụ Tổ lúc này rốt cục thấy rõ Ngô Thiên tướng mạo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vọt tới trước mặt Ngô Thiên hô to. Nạ Dụ Tổ, một đoạn thời gian không gặp ngươi dài lớn thêm không ít, ta trước kia nói ngươi bây giờ đã tin tưởng à. Ta liền nói ngươi sẽ có rất nhiều bằng hữu được. Ngô Thiên cắt đứt Nạ Dụ Tổ, ý cười đầy mặt nói. Chương 1211, thấy Tsuna. Ngô đại ca, ngươi. Ngươi vậy mà tới nơi này, thật sự là không thể tin được ngươi đã đến rồi nơi này. Ta càng không có nghĩ tới có một ngày sẽ gặp đến ngươi. Ngươi lại như thế nào đi tới đây? Nạ Dụ Tổ kích động nhìn Ngô Thiên, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ta tới nơi này là một lời khó nói hết, dù sao chính là muốn tìm một vật. Chính là ta vừa mới nói không gian nguyên lực, không tìm được lúc trước ta sẽ không rời đi. Ngô Thiên vô vô bở vai Nạ Dụ Tổ nói. Ngô đại ca, lúc trước thật sự cảm ơn ngươi cổ vũ ta, là ngươi tại chúng ta sinh bên trong tôi ưu ám thời điểm giúp ta chỉ rõ phương hướng, không phải vậy ta hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy bằng hữu. Thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Nạ dù tổ kích động nói. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Nô Thiên cười nói. Nô đại ca, nếu như đi tới chúng ta Hỏa Ảnh thôn, để tỏ lòng ta đối với cảm tạ của ngươi, ta thỉnh ngươi quay về thôn ăn mì sợi à, vui lên mì sợi, món ngon nhất mì sợi. Nạ dù tổ vui vẻ nói. Tốt, không có vấn đề. Nô Thiên gật đầu đáp. Đi đi đi. Nạ dù tổ chuẩn bị trực tiếp mang Nô Thiên đi ăn mì sợi. Đợi một chút các loại xạ cụ giả nhất thời ngăn cản Ngô Thiên cùng Nạ Dù Tổ, khuôn mặt nghi hoặc, Nạ Dù Tổ, ngươi biết hắn. Đương nhiên, hắn là Ngô Đại Ca, trước kia đã giúp ta, là hắn nói với ta về sau nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu, là Ngô Đại Ca giúp ta tại thấp nhất cốc thời điểm đi ra được. Nạ Dù Tổ gật đầu đáp, cũng chính là hắn không phải là cái khác nhận thôn gián điệp. Ngô Đại Ca không thể nào là gián điệp, hắn tuyệt đối là người tốt, không có vấn đề, có vấn đề ta phụ trách. Nạ dù tổ vô vô bộ ngực cam đoan nói, hiển nhiên hắn đối với Ngô Thiên là tuyệt đối tín nhiệm. Người xa lạ cũng không thể tùy tiện đi vào thôn, nạ dù tổ, nếu như hắn muốn đi vào thôn phải hơn lửa ảnh đại nhân thông báo một tiếng. Xạ cú giả đối với Ngô Thiên tồn tại thật sâu kiêng kỵ, nhất là vừa rồi một ngón tay ngăn trở công kích của nàng, nàng tự nhiên không muốn làm cho Ngô Thiên tùy tiện đi vào thôn. Vậy ta trực tiếp đi theo xú nạ bà nói một tiếng là được rồi. Nạ dù tổ ngây thơ nói, kỳ thật không tất yếu phiền toái như vậy. Ta nhận thức các ngươi Hỏa Ảnh. Nô Thiên cười cười nói, lúc trước hắn cũng triệu hoán qua Suna, nếu như Nạ Dù Tổ nhớ rõ Nô Thiên, Suna tự nhiên cũng có thể nhớ rõ. Ngươi nhận thức Suna bà. Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn Nô Thiên. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Không có khả năng. Sư phụ ta làm sao có thể nhận thức ngươi? Sạ Cụ Dạ vẻ mặt không tin. Nếu như ngươi không tin có thể dẫn ta đi gặp thấy Suna sẽ biết. Nô Thiên nhún vai nói. Hảo, Nô Đại Ca. Ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi gặp Su Nạ bà. Nạ dù tổ có chút không thể chờ đợi được muốn mời Ngô Thiên ăn mì sợi, cho nên liền trực tiếp mang theo Ngô Thiên đi gặp Su Nạ. Ngô Thiên tự nhiên không có cái gì không vui, hắn tại Hỏa Ảnh thế giới chính là vì tìm kiếm không gian nguyên lực, nhưng là bây giờ không có chút nào manh mối, nói không chừng đi Hỏa Ảnh thôn có lẽ còn có thể phát hiện một ít manh mối. Hỏa Ảnh thôn cùng trước kia Ngô Thiên tại trên màn hình nhìn đồng dạng an bình tường hòa, nơi này mấy năm trước bị họ Roshi mà phá hủy qua. Hiện tại đã hoàn toàn chữa trị hảo. Lúc Nạ Dù Tổ mang theo Ngô Thiên tiến nhập thôn, Ngô Thiên lập tức liền cảm nhận được chỗ tối có tầm mắt nhìn chằm chằm, hẳn phải là Hỏa Ảnh thôn ám bộ người, bất quá Ngô Thiên coi như không biết, dù sao bọn họ cũng không có cái gì động tác. Đi đến Hỏa Ảnh cao ốc xử lý công thất, Nạ Dù Tổ trực tiếp vọt vào văn phòng la lớn, "Hỏa Ảnh đại nhân, chú Nạ bà, ta dẫn theo một cái ngươi người quen biết đến rồi." "Nạ Dù Tổ, ta đã nói với ngươi vô số lần sau khi vào cửa nhất định phải gõ cửa." Thế nhưng là ngươi mỗi lần đều không nghe, lần sau có nhiệm vụ ta không cho ngươi đi làm. Đang tại văn phòng Su Nạ lạnh mặt nói. Su Nạ bà, ta đã gõ cửa, chỉ là thời gian rất ngắn. Được rồi, ta cũng không muốn nói ngươi cái gì, nói đi, ngươi lần này lại mang đến người nào. Su Nạ thả ra trong tay công tắc nhìn Ngô Thiên, tại sao phải nói lại, bởi vì Nạ Dù Tổ mỗi lần cũng có thể mang trở lại các loại không biết lai lịch người. Vừa lúc đó, Ngô Thiên cùng xạ cụ dạ sai bọn họ đi vào văn phòng. Khi thấy Ngô Thiên thời điểm, Tu Nạ đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp vẻ mặt bất khả tư nghị. Là ngươi? Dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới đây, điều này cũng thật bất khả tư nghị à. Tu Nạ kinh ngạc đứng lên chỉ vào Ngô Thiên nói. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới trở lại đây, bất quá lần này tới nơi này đích xác có chuyện, còn cần hỗ trợ của ngươi. Ngô Thiên buông tay nói. Sư phụ, ngươi thật sự biết hắn? Sạ Cù Dạ cũng là kinh ngạc hỏi. Ừ. Xem như từng có gặp mặt một lần. Tu Nạ gật gật đầu, nàng nhớ rõ lúc trước bị Ngô Thiên triệu hoán đến mặt khác thế giới, hẳn là xem như loại nào đó không gian nhẫn thuật, nỉ dạ. Tu Nạ đại tỷ còn có thể nhớ rõ ta, ta còn thật sự là vinh hạnh, thời gian dài như vậy không thấy Tu Nạ đại tỷ vẫn mỹ mạo như lúc ban đầu, này chú nhan chi thuật tuyệt đối là đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, bất quá ta trong tay có một vật có thể đạt tới vĩnh cửu chú nhan hiệu quả, không cần muốn dùng trả cờ dạ duy trì. Không biết Su Nạ đại tỷ có hay không có hứng thú. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Su Nạ nói. Bất kể là nữ nhân nào đều đối với mỹ mạo cảm thấy hứng thú, Su Nạ đồng dạng không ngoại lệ, hoặc là nói Su Nạ nhất là để ý, không phải vậy nàng cũng sẽ không một mực đem chính ngươi ngụy trang thành thiếu nữ bộ dáng. Nạ Dù Tổ, Sakura, Sai, nơi này còn có một cái cấp độ A nhiệm vụ, các ngươi trước tiên đem tư liệu lấy ra đi xem một chút, có cái gì không hiểu được hỏi lại ta trước xử lý một chút sự tình. Tuy nội tâm vô cùng muốn nhanh chóng biết được, thế nhưng Sủ Nạ biểu hiện ra vẫn đem giả bộ như chấn định, trực tiếp đem một chồng tư liệu vùng cho Nạ Rủ Tổ ba người. Ngây thơ Nạ Rủ Tổ tự nhiên không nghĩ nhiều, cầm lấy tư liệu liền đi ra ngoài trước, xạ cụ ra lại là kinh ngạc lại là khó hiểu lại là tò mò nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó mới rời đi. Ba người sau khi rời đi, Tu Nạ nhìn nhìn Ngô Thiên cũng có chút không thể chờ đợi được mà hỏi, ngươi thật sự có vĩnh cửu chú nhan năng lực. Đương nhiên, con người của ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, bất quá ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tin tức, có quan hệ không gian nguyên lực tin tức. Không gian nguyên lực? Ta này thật sự là chưa nghe nói qua, là vật gì? Tu Nạ vẻ mặt nghi hoặc. Liên ngươi cái này làm hỏa ảnh cũng không biết, kia xem ra nếu muốn tìm đến lại càng thêm khó khăn, bất quá chú nhan đan này hay là cho ngươi, hy vọng Sủ Nạ đại tỷ vĩnh viễn tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Nô Thiên thoáng có chút thất vọng, bất quá vẫn là lấy ra một khỏa chú nhan đan đưa cho Sủ Nạ. Thứ này thật có thể vĩnh cửu chú nhan. Sủ Nạ cầm lấy chú nhan đan có chút nghi vấn mà hỏi. Ngươi là chữa bệnh nhẫn giả, đối với dược lý hẳn là hiểu rõ, ngươi có thể chính mình tra xét một phen. Ta từ một không gian khác qua chắc chắn sẽ không vì hại ngươi, đúng hay không? Nô Thiên nhún vai nói. Nói có chút đạo lý, bất quá cũng tồn tại loại khả năng này. Tu Nạ khẽ mím cười nói, nói qua trực tiếp đem chú nhan đan cho nuốt xuống. Nuốt vào, Tu Nạ cũng cảm giác bụng xì xào gọi, đón lấy liền đi toilet, lúc nàng sau khi đi ra nhất thời nét mặt hồng quang tinh thần cực kỳ hưng phấn. Chương 1212, Thiên Địa Kiểu nội dung cốt truyện. Từ toilet ra Tu Nạ mặt mũi tràn đầy hồng quang nét mặt tỏa sáng. Toàn thân làn da càng thêm trắng non non mịn, thoạt nhìn tựa như cùng chừng 20 tuổi cô nương, so với nàng vừa rồi hiện lộ càng thêm tuổi trẻ. Đây quả thực quá thần kỳ, trên thế giới vậy mà thật sự tồn tại lợi hại như vậy chú nhan chi thuật, ta thậm chí đã không có lợi dụng trả cờ giả tới duy trì dung mạo, vậy mà có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy dung mạo. Tu Nạ nhìn mình bây giờ dung mạo rất là vui mừng. Nàng bây giờ trạng thái cũng không phải lợi dụng trả cờ giả tới duy trì dung mạo, mà là nàng thuộc về trở lại tuổi trẻ thể chất. Là thật sự rõ ràng đạt đến vĩnh cửu thanh xuân vĩnh viễn dừng lại hiệu quả. Tu Nạ đại tỷ, đây chỉ là ta mang cho ngươi nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi, kế tiếp ta khả năng có thật dài một đoạn sự tình hội đợi ở chỗ này, thẳng đến tìm kiếm được thứ mà ta cần thôi, đoạn này thời gian đoán chừng hội thỉnh thoảng quấy rầy ngươi. Nô Thiên đưa cho Tu Nạ chú nhan đan cũng không phải là chỉ là tặng không, nếu muốn tìm đến không gian nguyên lực khẳng định cần tiếp được một lá tin tức. Tu Nạ khoát tay sảng khoái nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp ngươi có thể ở tạm chúng ta hỏa ảnh thôn, hơn nữa một khi có quan hệ với không gian nguyên lực tin tức sẽ lập tức thông báo ngươi. Vậy làm phiền Sủ Nạ đại tỷ. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, đến bây giờ ta còn không biết xưng hô như thế nào ngươi, ngươi tên là gì? Nô Thiên. Nô Thiên. Thật sự là tên kỳ cục, tại thế giới của các ngươi đều là như vậy danh tự sao? Đại khái là A. Có Sủ Nạ tầng này quan hệ. Nô Thiên hiện tại tương đương với tại hỏa ảnh thôn an định lại, tìm kiếm không gian nguyên lực cần một cái quá trình này liền ngay cả Nô Thiên chính mình cũng không biết dài bao nhiêu, tạm thời có thể tại hỏa ảnh thôn dàn xếp xuống coi như là hảo. Rời đi hỏa ảnh văn phòng, chờ ở phía ngoài Nạ Rủ Tổ nhất thời lôi kéo Nô Thiên đi ăn mì sợi, Nô Thiên cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn hiện tại đã đạt tới có thể không cần cái an vật cảnh giới, nhưng hắn cuối cùng không muốn thoát ly người phạm chủ. Đại thúc, tới hai chén mì sợi, tăng thêm điểm thịt. Được rồi, lập tức sẽ tới. Nạ Rủ Tổ, vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu mới. Đúng vậy a, là ta nhận thức thật lâu đại ca, ta hôm nay thỉnh hắn ăn mì sợi. Không tệ không tệ, bằng hữu càng ngày càng nhiều, đáng cao hứng. Hai chén trên mặt đến từ, Nạ Rủ Tổ liền cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên nói, Ngô đại ca, ngươi nhanh chóng nếm thử chúng ta nơi này vui lên mì sợi như thế nào đây. Ngô Thiên nếm thử một miếng khí, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Ngô đại ca thích là tốt rồi. Ta đây cũng thúc đẩy. Nói qua, Nạ Rủ Tổ liền bắt đầu sung sướng ăn mì sợi, nhìn ăn như hổ đói Nạ Rủ Tổ, Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ Rủ Tổ, có kiện sự tình ta cũng cần nhắc nhở ngươi. Ăn mì sợi thời điểm, Nô Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nô đại ca ngươi nói. Nạ Rủ Tổ vừa ăn vừa nói. Ngươi tốt nhất sớm một chút buông tha cho xạ sủ kẻ, nếu như ngươi tiếp tục đuổi tìm xạ sủ kẻ đối với ngươi tổn thương chỉ sợ càng lớn, ngươi hẳn là minh bạch bằng hữu của ngươi không chỉ là xạ sủ kẻ. Ngươi bây giờ bên người đã có rất nhiều bằng hữu, quý trọng người trước mắt mới là trọng yếu nhất. Nô Thiên không nhanh không chậm nói. Nạ Rủ Tổ ngừng lại, xanh lam trong mắt hiện lên một tia yêu thương, dừng lại một hồi mới lên tiếng. Kỳ thật ta cũng biết đạo lý này, thế nhưng trong nội tâm của ta thủy chung không bỏ xuống được xạ xù kẻ, hắn dù sao cũng là ta cả đời ràng buộc. Nên nhắc nhở ta đây cũng nhắc nhở, về phần như thế nào làm liền nhìn chính ngươi. Nô Thiên cũng không có cưỡng cầu Nạ Rủ Tổ, mỗi người đều có mỗi người tư tưởng, không có khả năng cưỡng cầu người khác cùng mình nghĩ đồng dạng. Nạ dù Tô Lượng cơm ăn cùng Ngô Thiên trước kia xem qua hoạt hình đồng dạng, gia hỏa này ăn một chén lại một chén, không có một hồi liền trực tiếp ăn hơn 10 chén, thấy Ngô Thiên đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngay tại Nạ dù Tô ăn được cảm thấy mỹ mãn thời điểm, Sạ Cụ Dạ vội vàng chạy tới vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên, Nạ dù Tô, nhanh chóng, hỏa ảnh đại nhân có nhiệm vụ giao cho chúng ta, là liên quan đến Sạ Sủ Kẻ nhiệm vụ. Sạ Sủ Kẻ, hảo, ta lập tức đi tới. Nghe được có quan hệ chuyện Sạ Sủ Kẻ, Nạ dù Tô liền cùng đánh máu gà đồng dạng đi theo Sạ Cụ Dạ liền trực tiếp đi gặp Sù Nạ. Nạ dù Tô sau khi rời đi, Ngô Thiên nghĩ nghĩ hiện tại hẳn là nhanh đến thiên địa kiều nội dung cốt truyện. Nạ dù Tô vì truy tìm Sạ Sủ Kẻ tuân ra bốn vĩ đại chiến xà thuốc. Đúng rồi, họ rồ xì mặt ra hỏa này đã đang nghiên cứu các loại tà thuật, nói không chừng có không gian nguyên lực manh mối, lần này có thể đi theo Nạ dù Tô đến hỏi một chút họ rồ xì mặt. Nghĩ đến họ rồ xì mặt, Ngô Thiên nội tâm đột nhiên linh cơ khẽ động. Dù Nạ đem nhiệm vụ nói rõ cho mới thứ bảy lớp, Nạ dù Tô bọn họ lập tức liền chuẩn bị khởi hành đi thiên địa kiều, Ngô Thiên trực tiếp tìm đến Nạ dù Tô cùng hắn cùng đi. Vốn hỏa ảnh thôn người không cho phép ngoại nhân nhúng tay, thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà đối với người vật chi tiết biết được rõ rõ ràng ràng, khiến cho Sủ Nạ cũng không biết nên như thế nào ngăn cản Ngô Thiên, chỉ có thể đáp ứng để cho Ngô Thiên đi theo thứ bảy lớp. Bất quá cho dù có người ngăn cản cũng không ngăn cản được Ngô Thiên quyết ý, hắn làm việc chính là như vậy tùy hứng. Cứ như vậy, mới thứ bảy lớp cùng Ngô Thiên 5 người đi tới thiên địa kiểu phụ cận, đội trưởng đại cùng biến thân thành bỏ cả bộ dáng tại thiên địa phía trên cầu cùng dược sư túi tiến hành thương lượng. Lúc này Nạ dù Tô mấy người ở bên cạnh cùng chờ đợi. Kỳ thật dược sư túi biết bò cạp là giả giả trang, hắn là cố ý giả bộ như không biết. Ngô Thiên nằm ở Nạ dù Tô bên cạnh nói. Không có khả năng. Đại cung đội trưởng biến thân thuật lợi hại như vậy, dược sư túi làm sao có thể nhận ra. Sạ Cụ Dạ vẻ mặt không tin. Dược sư túi ra hỏa này vốn âm hiểm, các ngươi tiếp xúc qua mấy lần hẳn là minh bạch, bất quá hắn lại âm hiểm cuối cùng cũng chỉ là biến thành phối hợp diễn mà thôi. Ngô Thiên nhún vai nói. Ngay tại Ngô Thiên vừa dứt lời, đại cùng với dược sư túi đột nhiên phát sinh chiến đấu, lại còn Orochimaru cũng xuất hiện. Dược sư túi quả nhiên phát hiện khác thường, Orochimaru ra hỏa kia cũng xuất hiện, là thời điểm nên chúng ta lên. Nạ dù Tô nhìn thấy đại cùng bại lộ, nhịn không được trực tiếp nhảy ra ngoài. Mới thứ bảy lớp tất cả đều nhảy lên thiên địa kiểu, chỉ có Ngô Thiên vẫn nằm trên mặt đất thờ ơ. Orochimaru kia cái trang bức ra hỏa xuất hiện, ừ, ta là chờ Nạ dù Tô bạo phát về sau lại lên trên đâu này. Hay là hiện tại liền đi lên đâu này? Giống. Đột nhiên, Nạ dù Tô nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân toát ra màu lửa đỏ trả cờ dạ phong tới họ rổ xì mạt. Hiển nhiên lúc này Nạ dù Tô đã bạo phát. Đã bạo phát, hay là trước nhìn kỹ hắn nói, để cho hắn rèn luyện một chút cũng tốt. Nhìn thấy Nạ dù Tô bạo phát, Ngô Thiên cũng không có lập tức xông lên, cửu vĩ bạo phát hình thức cũng là một loại rèn luyện hình thức, để cho gia hỏa này phát triển một chút cũng là hảo. Ầm ầm ầm. Đông đông đông. Tuân ra bốn vĩ Nạ dù Tô cùng họ rổ xì mà đánh cho dị thường kịch liệt, bất quá dưới cái nhìn của Ngô Thiên chỉ là đồ chơi cho con ít. Chiến đấu tại cuối cùng thời điểm, họ rổ xì mà 3 năm kỳ hạn đã đến thân thể phụ tải khá lớn, cho nên không có ham chiến chuẩn bị lui lại. Nạ dù Tô vẫn ở vào cuồng bạo trạng thái, xạ cụ giả muốn để cho Nạ dù Tô an tĩnh lại, thế nhưng là nổi giận Nạ dù Tô hoàn toàn không để ý chính mình người tùy ý công kích. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên vọt đến Nạ dù Tô trước mặt đè xuống bờ vai của hắn. Nạ dù Tô, đã kết thúc, còn có bên trong hồ ly, lập tức cho lão tử an tĩnh chút, lại ồn ào lão tử đem lực lượng của ngươi hút khô. Chương 1213, treo lên đánh cửu vĩ. Đáng giận nhân loại, ngươi cũng dám uy hiếp bổn đại gia, quả thật tự tìm chết. Bị phong ấn ở trong cơ thể Nạ dù Tô cửu vĩ bị Ngô Thiên uy hiếp về sau nhất thời liền nổi giận. Ngô Thiên trực tiếp tiến nhập Nạ dù Tô trong cơ thể phong ấn không gian, sau đó trở về cửu vĩ trước mặt. Ngô Thiên cùng cửu vĩ trong đó chỉ là cách xa nhau một cái phong ấn vòng bảo hộ, cửu vĩ cố ý mắt lộ ra hung quang trừng mắt Ngô Thiên, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ sát khí, ý đồ đem Ngô Thiên kinh sợ. Đối mặt cửu vĩ uy hiếp, Ngô Thiên không có phản ứng chút nào, thậm chí khinh thường nết miệng nói, cửu vĩ, ngươi chiêu này có lẽ có thể hù đến người khác, thế nhưng làm ta sợ coi như xong. Hèn mọn nhân loại, tin hay không bổn đại gia bây giờ lập tức ăn ngươi rồi. Cửu vĩ phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên quát tầm lên. Ngươi tới ha ha nhìn.